Hảo, ta theo chân bọn họ trở về, chờ ngươi chừng nào thì triệu hồi đi, liền ở tại trong ký túc xá hảo. Nếu là ngày thường nói, Diệp Nhất Ba cũng khiến cho nàng, nhưng là nghĩ đến Nhậm Tuyết Thuần trước nay về sau mấy ngày này, làm những cái đó sự, hắn rốt cuộc gáp chế không được trong lòng bất bình cùng phẫn nộ bạo phát. Chương 1483 ai cũng không phải ngốc tử. Diệp Nhất Ba thô hắc lông mày nhăn chặt muốn chết, đôi mắt phun hỏa rít gào, hảo a, ngươi vốn dĩ liền đối ta triệu hồi đi bất mãn, không phải sao? Như vậy trở về sau, chúng ta liền trực tiếp ly hôn hảo, miễn cho ngươi Nhậm đại tiểu thư, còn muốn ép dạ cầu toàn cùng ta tạm chấp nhận sinh hoạt. Hắn thừa nhận chính mình là thích Nhậm Tuyết Thuần, bởi vì thân thế biến hóa cảm thấy có điều thua thiệt, cũng vẫn luôn ở mọi cách dung nhẫn, chẳng sợ rõ ràng đã nhận ra nàng đối Đàm Nhất Sâm khác thường, cũng cắn răng làm chính mình làm bộ làm như không thấy. Nhưng là thẳng đến hôm nay, nghe tới Diệp Tiến Đạt tức phụ, còn có Âu Dương Chăn cùng muội muội, ba người ở bên nhau đàm luận Nhậm Tuyết Thuần kia một khắc, làm hắn khắc sâu ý thức được, có lẽ hắn sở kiên trì đổ vỡ, ở người khác xem ra là nhất không có giá trị, thậm chí rất có khả năng, cho rằng hắn là một cái thiên đại chê cười. Dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng không nghĩ lại lừa mình dối người. Nhậm Tuyết Thuần chưa từng có nghĩ tới, Diệp Nhất Ba sẽ chủ động nói ra ly hôn. Tuy rằng từ biết được hắn thân thế biến hóa về sau, nàng động quá rất nhiều lần ly hôn ý niệm, nhưng toàn bộ đều bị nàng áp xuống. Bởi vì nàng phi thường rõ ràng, vô luận Diệp Nhất Ba biến thành bộ dáng gì, nàng cũng không thể chủ động đưa ra cùng hắn ly hôn. Đầu tiên quân hôn khó ly không nói, còn có một khi ly hôn, Đàm gia sẽ không làm cho bọn họ ra hảo quá. Nàng ngữ khí tức khắc mềm xuống dưới, một đợt ta, ngươi đừng tê, đại buổi tối làm người nghe được nhiều. Ta không phải tưởng cùng ngươi ly hôn, ta chỉ là sinh khí ra ra một chút đều không tôn trọng ta, ngươi xem ngươi điều chức công tác là, ta khi nào trở về đồng dạng như thế. Ta biết hắn là một mảnh hảo tâm, nhưng là lòng ta không thoải mái, chẳng lẽ cùng ngươi hai vợ chồng chi gian liền oán giận hai câu cũng không thể nói sao? Ngươi đó là oán giận hai câu sao? Nhậm Tuyết Thuần, ai cũng không phải ngốc tử, ngươi trong lòng rốt cuộc có cái gì tiểu tâm tư, chúng ta đều trong lòng biết rõ ràng. Chẳng qua ta ở giả ngu, không muốn cùng ngươi giống nhau so đo thôi. Ngươi tổng nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sâm, cho rằng ta nhìn không thấy. Ngươi còn biết chúng ta là phu thê. Biết chính mình là cái phụ nữ có chồng. Nếu ngươi biết đến lời nói, liền sẽ không theo Diệp Tiến Đạt tức phụ liên tiếp hỏi thăm bọn họ sự. Diệp Nhất Ba khẩu khí này, đã nhịn hồi lâu, nhưng vì không hoàn toàn xé rách thể diện, cho nên vẫn luôn chịu đựng không có nói ra, hiện tại bước tới rồi phân thượng. Nhậm Tuyết Thuần cũng lập tức phải đi, hắn thật sự là không phun không mau. Nhậm Tuyết Thuần ngẩn ra một chút, không nghĩ tới Lưu Xuân Vũ miệng như vậy toái, không biết khi nào cùng Diệp Nhất Ba nói lên nàng hỏi thăm Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm sự. Nàng chạy nhanh thề thốt phủ nhận, ta nào có. Ngươi đừng nghe hắn tức phụ nói bừa. Diệp Nhất Ba đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nói bừa. Ngươi nếu không hỏi, nhân gia có thể ở sau lưng từ không thành có. Ngươi đem ai đều đương ngốc từ đâu. Nhậm Tuyết Thuần phẫn nộ cắn chặt khớp hàm, tự nhiên không thể nói ra ngay lúc đó một ít tiểu tâm tư, ủy khuất ba ba cùng hắn giải thích, ta thừa nhận, ta đích sắc cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm liêu nổi lên Âu Dương Chăn bọn họ sự. Nhưng ta cùng nàng lại không thân, có thể liêu cái gì nha? Cũng chỉ có thể tâm sự trong nhà tình huống, trong nhà liền như vậy vài người, nói đến bọn họ không phải cũng thực bình thường. Ta tổng không thể đi quan tâm nhà nàng thu hoạch đi. Diệp Nhất Ba cười lạnh. Bình thường sao? Nhậm Tuyết Thuần, ngươi nói lên này đó tới, chính mình đều cảm thấy trột dạ đi. Nhậm Tuyết Thuần vẻ mặt cấp sắc muốn giải thích rõ ràng, một đợt, ta có cái gì vừa ý hư? Đây là cái hiểu lầm. Sớm biết rằng nàng như vậy có thể xuyên tạc ta ý tứ, còn hạt truyền, ta chết sống đều sẽ không đi tìm nàng nói chuyện phiếm. Chương 1484 oán hận. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng thập phần hối hận. Không nên đi hỏi Lưu Xuân Vũ có quan hệ với Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn sự tình. Kỳ thật nàng sớm nên nghĩ đến, một cái nông thôn đã kết hôn phụ nữ không văn hóa không công tác, ngày thường chỉ biết ngồi lê đôi mách nói người thị phi. Hiện tại thật vất vả nghe được một chút bắt quái, tự nhiên sẽ khắp nơi tuyên dương. Hiểu lầm. Nếu là ở không có phát sinh những cái đó đủ loại trước kia, Diệp Nhất Ba có lẽ sẽ tin tưởng Nhậm Tuyết Thuần lý do thoái thác, tin tưởng tất cả đều là hiểu lầm. Nhưng chuyện tới hiện giờ, còn làm hắn như thế nào đi tin tưởng nàng. Hắn tự nhận là đôi mắt còn không tính hạt, Nhậm Tuyết Thuần mỗi khi nhìn thấy Đàm Nhất Sâm về sau khác thường phản ứng, toàn bộ bị hắn chú ý tới. Đúng vậy. Chính là một hồi hiểu lầm. Nhậm Tuyết Thuần vội thập phần khẩn thiết tiếp tục nói, một đợt, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật sự không có ý khác, chỉ là cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới đại ca bọn họ mà thôi. Diệp Nhất Ba châm chọc nhìn nàng một cái, lại không muốn cùng nàng tốn nhiều môi lưỡi, qua đi y quải nơi đó, tháo xuống mặt trên áo khoác, mặt lạnh nói, ta hiện tại không có cách nào tin tưởng ngươi, đại cứu cùng mợ cả đi thời điểm, ngươi liền theo chân bọn họ cùng nhau trở về đi. Ta không dùng được bao lâu liền sẽ triệu hồi, đến lúc đó ta nguyện ý cùng ra ra đi nói ly hôn sự. Nhậm Tuyết Thuần hoàn toàn sợ, nàng cảm thấy được đến Diệp Nhất Ba không phải hù dọa nàng, cũng không phải nói giỡn, hắn nghiêm túc. Nàng kích động tiến lên túm chặt cánh tay hắn, không nghĩ làm hắn đi, một khi hắn cứ như vậy giận dỗi đi rồi, hậu quả không dám tưởng tượng. Một đợt, ngươi không cần đi. Ta sai rồi, còn không được sao. Đều do ta ở sau lưng hạt hỏi thăm. Nhậm Tuyết Thuần thấy Diệp Nhất Ba mặc quần áo động tác dừng lại, nàng vội gấp giọng tiếp tục nói, ngươi yên tâm, về sau không bao giờ sẽ như vậy, đại cứu cùng mợ cả các nàng đi thời điểm, ta liền sẽ theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, sau đó ở nhà chờ ngươi trở về. Diệp Nhất Ba bẻ ra nàng chộp vào chính mình cánh tay thượng ngón tay, trong mắt có chưa từng có quá thâm trầm, ta hôm nay buổi tối muốn trực ban, chính ngươi ngủ đi. Hắn yêu cầu hảo hảo bình tĩnh tự hỏi một chút, hắn cùng Nhậm Tuyết Thuần về sau còn muốn hay không đi xuống đi. Trước mắt hắn thân thế đã xảy ra thay đổi, phải đi về muốn đối mặt cái gì, hắn trong lòng cũng rõ ràng thật sự, cùng với làm nàng tâm bất cam tình bất nguyện cùng hắn bởi vì hôn nhân buộc chặt ở bên nhau, đảo đều không bằng hai người hảo tụ hảo tán. Nhậm Tuyết Thuần bất đắc dĩ chỉ có thể phóng hắn rời đi, trong lòng không xuống dốc không biết Diệp Nhất Ba trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ngày mai trở về sau có thể hay không vẫn là ôm có đồng dạng ý tưởng. Nàng thẳng đến ở hành lang nhìn không tới Diệp Nhất Ba thân ảnh, mới thu hồi tầm mắt, đồng thời hướng tới nghiêng đối diện nhắm chặt kia phiến cửa phòng nhìn lại. Nàng biết thời gian này Lưu Xuân Vũ bọn họ khẳng định đều không có nghỉ ngơi, nhà khách cách âm hiệu quả không phải thực hảo, phỏng chừng bọn họ ở trong phòng không phải không có nghe được hai người khắc khẩu thanh âm, chẳng qua không có ra tới khuyên can mà thôi. Nàng oán hận ánh mắt như có thực chất, hận không thể đem ở tại cái kia trong phòng Lưu Xuân Vũ thiêu ra một cái lỗ thủng tới, đều do nàng sau lưng sử thủ đoạn ở Diệp Nhất Ba trước mặt cáo trạng, náo thành như vậy, nàng mơ tưởng tránh ở một bên xem náo nhiệt. Nhậm Tuyết Thuần tùy tay đóng lại chính mình cửa phòng, hướng tới Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ phòng cửa đi đến. Phòng nội Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ không có ngủ, hai người rửa mặt qua đi, Lưu Xuân Vũ đang ở cấp hải tử huy mãi. Diệp Tiến Đạt nằm ở một bên nhìn hai mẹ con bọn họ. Nghe tới tiếng đập cửa thời điểm, Diệp Tiến Đạt vội ngồi dậy xốc lên chăn lê dép lê qua đi mở cửa. Chỉ thấy đứng ở ngoài cửa Nhậm Tuyết Thuần, vẻ mặt tức giận cùng bất mãn, hắn cười ngây ngô hỏi, tẩu tử, ngươi có việc nhi? Chương 1485 loạn chủ mũ. Diệp Tiến Đạt loáng thoáng nghe được nghiêng đối diện khắc khẩu thanh âm, nhưng là hắn không có quá khứ nhìn xem. Nhân ra hai vợ chồng là cãi nhau vẫn là giận dỗi. Nếu không có người ngoài khuyên can, có lẽ đầu giường xảo xong giường đuôi liền cùng, nhưng một khi người ngoài trộn lẫn hợp đi vào khuyên can, tình huống liền thay đổi, hai người ngại với mặt mũi, hoặc là lời nói đuổi lời nói, rõ ràng có thể hòa hảo sự, lại sẽ nhau tối bụi. Có việc, Nhậm Tuyết Thuần cũng không quản Diệp Tiến Đạt làm gì phản ứng, lạnh như băng nói như vậy một câu sau, trực tiếp banh mặt đi vào phòng. Lưu Xuân Vũ có chút ngoài ý muốn đồng thời lại có điểm chột dạ. Không nghĩ tới Nhậm Tuyết Thuần sẽ đại buổi tối chạy tới bọn họ phòng. Nhậm Tuyết Thuần nhìn đang ở vì hài tử Lưu Xuân Vũ, tức giận chất vấn, ta còn không phải là cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm Liêu nổi lên Âu Dương chăn các nàng sự sao. Này nói chuyện phiếm nói lên nói có tật xấu sao. Đến nỗi làm ngươi ở sau lưng loạn khua môi múa mép, châm ngòi chúng ta phu thê cảm tình. Nhìn đến chúng ta cãi nhau muốn nháo ly hôn, ngươi liền cao hứng, ngươi liền vui vẻ. Diệp Tiến Đạt thấy Nhậm Tuyết Thuần tiến vào liền sắc mặt không tốt, lại hướng về phía đang ở vì hài tử Lưu Xuân Vũ đi, đưa nghe xong nàng chất vấn nội dung, hắn càng cảm giác phát ngốc, không biết chính mình tức phụ khi nào làm loại sự tình này. Hắn như thế nào một chút cũng không biết. Lưu Xuân Vũ nháy mắt phản ứng lại đây, phía trước nghiêng đối diện phát sinh khắc khẩu, hẳn là bởi vì buổi tối soát chén lúc ấy, nàng cùng Âu Dương Chăn nói lên Nhậm Tuyết Thuần hỏi thăm các nàng sự, không khéo bị Diệp Nhất Ba nghe thấy. Diệp Nhất Ba trở về sau cùng nàng xào lên. Đối mặt Nhậm Tuyết Thuần liên tiếp chất vấn, Lưu Xuân Vũ là có điểm trộn dạ, nhưng hiện tại sự tình biến thành như vậy, nàng tuyệt đối không thể làm Nhậm Tuyết Thuần đem sở hữu sai lầm đều do tội ở nàng trên đầu. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, phía trước ở trên bàn cơm, Đàm Lao Gia Tử bỗng nhiên nói lên làm Nhậm Tuyết Thuần đi theo Ứng Sa Cương hai vợ chồng cùng nhau trở về, nàng lúc ấy sắc mặt liền không đúng rồi, không chuẩn hai người bởi vì chuyện này cãi nhau. Lúc sau mới có thể lời nói đuổi lời nói nhắc tới nàng nói Nhậm Tuyết Thuần hỏi thăm Âu Dương Chăn bọn họ sự. Nàng giơ lên mặt, không nhanh không chậm phản bác, tẩu tử, ngươi không thể tùy tiện hướng ta trên đầu loạn chỗ mũ, ta chưa từng có cùng đại ca ở sau lưng nói ngươi à, chính là chúng ta ba người soát chén thời điểm, thuận miệng nói lên, sau đó vừa vặn bị thượng vê đút cờ đại ca nghe được, kia hắn trở về liền tính cùng ngươi cãi nhau muốn cùng ngươi ly hôn. Khẳng định cũng không phải chỉ cần chỉ vì nguyên nhân này đi. Nhậm Tuyết Thuần đương nhiên biết nàng cùng Diệp Nhất Ba cãi nhau không phải đơn thuần bởi vì cái này, nhưng là hiện tại nàng là lại đây hương sư vấn tội, tuyệt đối không thể ở khí thế thượng nhược đi xuống. Ngươi người này thật giỏi à, dám làm không dám nhận, mặc kệ có phải hay không hắn trong lúc vô tình nghe được, ngươi vẫn là nói không phải sao. Rốt cuộc chúng ta hai cái ai cho ai loạn chủ mũ. Ta rõ ràng chỉ là nói chuyện phiếm hỏi bọn họ. Ngươi lại cố ý xuyên tạc ta ý tứ, sau đó ở sau lưng châm ngòi ly gián. Tẩu tử, ngươi này nói lời này cũng thật oan uổng ta, ta nhưng không có châm ngòi ly gián, ta chính là cùng tẩu tử cùng Lan tử đề ra một câu, nói giống như ngươi rất quan tâm bọn họ hai vợ chồng sự. Ta nói cũng là sự thật a, ngươi vốn dĩ liền đặc biệt quan tâm hai người bọn họ chuyện này a, ta câu này nói sai rồi sao? Nhậm Tuyết Thuần xem Đàm Nhất Sâm ánh mắt không đúng, chỉ cần không phải người mù. Không phải như vậy sơ ý, cơ hồ đều xem ở trong mắt, nàng mới đến mấy ngày đâu, liền nhìn ra một chút manh mối, huống chi là mỗi ngày cùng nàng ngủ ở một cái trên giường Diệp Nhất Ba. Có lẽ nhân gia Diệp Nhất Ba đã sớm ở trong lòng nghẹn khí đâu, chẳng qua hôm nay vừa vặn bởi vì vài món sự chạy tới cùng nhau, nhân cơ hội phát tiết ra tới. Chương 1486 trả ta một cái trong sạch. Nhậm Tuyết Thuần đương nhiên không tán thành Lưu Xuân Vũ theo như lời. Nàng chẳng qua là nói bóng nói gió hỏi thăm một chút mà thôi, cũng không có nàng nói như vậy rõ ràng hảo sao. Đương nhiên sai rồi. Hơn nữa là 10 phần sai. Ta nguyên bản suy xét đến chúng ta trượng phu là thân ca hai, hảo ý lại đây nhìn xem ngươi cùng hài tử tâm sự việc nhà, ta có thể cùng ngươi nói cái gì nha. Đơn giản liền nói Diệp ra những người này cùng sự, kia Diệp ra liền như vậy vài người, cho tới bọn họ trên người không phải thực bình thường sao. Lưu Xuân Vũ thấy Diệp Tiến Đạt biểu tình thế nhưng mang ra một ít nhận đồng chi sắc, nàng vội phản bác, ta cũng chưa nói khác ca, đại ca cùng ngươi cãi nhau khẳng định cũng không phải vì cái này. Đến nỗi ngươi ở trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ta lại không phải ngươi con run trong bụng ta như thế nào biết. Lưu Xuân Vũ cùng Nhậm Tuyết Thuần ngươi một câu ta một câu xào lên. Nhị bảo vốn dĩ ăn mãi, hiện tại cũng không ăn, hoa hoa khóc lên. Diệp Tiến Đạt ở bên nghe minh bạch đại khái, hắn vội ra tiếng ngăn lại, các ngươi đừng xảo, hài tử đều khóc. Nhậm Tuyết Thuần mới không để bụng hài tử khóc không khóc đâu, nàng cảm thấy hết sức ủy khuất, các ngươi hôm nay cần thiết cho ta một cái cách nói, ta không thể bị bất bạch chi hoan. Lưu Xuân Vũ đem hài tử dựng ôm, nhẹ nhàng vỗ hài tử phía sau lưng hống, trong lòng thật sự lại tức lại cấp, trăm triệu không nghĩ tới kết quả là, Nhậm Tuyết Thuần ngược lại trở thành chịu ủy khuất kia một cái. Diệp Tiến Đạt nghe nửa ngày cũng nghe minh bạch sao lại thế này, hết thể nguyên nhân đều là bởi vì chính mình tức phụ nói lung tung, làm cho Nhậm Tuyết Thuần mặt, hắn tức giận hơn nàng, Lưu Xuân Vũ, ngươi nói ngươi làm cái này kêu chuyện gì? Không có việc gì nhàn rỗi ở sau lưng nói bậy nói cái gì? Nhanh lên cùng tẩu tử xin lỗi. Lưu Xuân Vũ buồn bực đã chết, nàng không cảm thấy chính mình có sai, ngược lại bị Nhậm Tuyết Thuần chỉ vào cái mũi nói một hồi không nói. Diệp Tiến Đạt thế nhưng cũng hứa nàng, còn làm nàng xin lỗi. Ta Lưu Xuân Vũ nói xong một cái ta, còn lại nói liền tạp ở cổ họng, cái gì đều cũng không nói ra được. Nàng hối hận trách tội chính mình không nên không cẩn thận ở Diệp Nhất Ba bọn họ còn ở thời điểm cùng Âu Dương Chăn để lộ tin, chẳng sợ tìm cái đơn độc thời điểm cũng đúng, cũng không đến mức đem chính mình bức đến như vậy nan kham nông nỗi, còn phải cho Nhậm Tuyết Thuần cái này không biết xấu hổ xin lỗi. Ngươi cái gì ngươi a? Ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ở sau lưng nói qua tẩu tử nhàn thoại đi, chỉ cần ngươi nói, chính là sai rồi. Nhanh lên, ngươi còn tưởng đem toàn bộ nhà khách người đều kinh động lên, làm nhân ra xem nhà chúng ta chê cười a. Diệp Tiến đạt tới tính tình, hắn nguyên bản cho rằng Lưu Xuân Vũ là một cái kín miệng, không nghĩ tới rồi nơi này về sau cũng trở nên banh không được. Bọn họ này phiên động tĩnh, khẳng định kinh động người khác, đợi lát nữa nháo mọi người đều biết, mặt trong mặt ngoài đều mất hết. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương phòng cách bọn họ không xa, tự nhiên cũng đều nghe được một ít, hai người nghĩ nghĩ chưa từng có tới, bởi vì nghe động tĩnh là Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp gia con thứ hai hai vợ chồng bọn họ chi gian sự. Bọn họ đương trưởng bối lại đây khuyên can, cũng không biết nên đứng ở ai kia một bên, còn không bằng làm bộ không biết cho thỏa đáng. Lưu Xuân Vũ vì một sự nhịn chín sự lành, đồng thời cũng vì gia đình đoàn kết, đành phải trái lương tâm cùng Nhậm Tuyết Thuần xin lỗi. Thực xin lỗi, tẩu tử, ta sai rồi, không nên ở sau lưng đàm luận. Đáng tiếc Nhậm Tuyết Thuần lại không có thiện bãi cam hưu, biết sai rồi liền hảo, ta cũng không phải keo kiệt người, bất quá. Bất quá cái gì, tẩu tử ngươi nói. Diệp Tiến Đạt vội hỏi. Nhậm Tuyết Thuần đắc ý thưởng thức Lưu Xuân Vũ giận mà không dám nói gì. Nàng lập tức đưa ra một cái yêu cầu, chờ ngày mai một đợt trở về, ngươi muốn đem sự tình tiền căn hậu quả giải thích rõ ràng, trả ta một cái trong sạch. Chương 1487 ngươi còn có mặt mũi khóc. Lưu Xuân Vũ khí thật muốn lập tức mắng to, ngươi Nhậm Tuyết Thuần có cái gì trong sạch đáng nói. Nàng dám lấy đầu góc đảm bảo, nữ nhân này 100% đối đàm nhất xâm nổi lên tâm tư khác, chính là thành tâm muốn từ nàng nơi này hiểu biết Âu Dương Chăn cùng đàm nhất xâm sự. Chính là nhìn đứng ở một bên đỏ ngầu đôi mắt Diệp Tiến Đạt, nghe cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng không thể đem sự tình làm đến càng thêm khó có thể xong việc, chỉ có thể gian nan gật gật đầu. Hảo, ngày mai ta sẽ cùng đại ca nói. Nàng sẽ nói, đến nỗi Diệp Nhất Ba tin vẫn là không tin, vậy không làm chuyện của nàng. Hảo, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nhậm Tuyết Thuần lúc này mới thỏa thuê đắc ý rời đi bọn họ phòng, đi trở về nghiêng đối diện. Lưu Xuân Vũ ôm hài tử, khổ sở ủy khuất nước mắt bùm bùm rơi xuống, nàng cảm thấy buồn bực đã chết, khó chịu hận không thể là to. Nàng hỏi lại chính mình, vì cái gì muốn làm loại này trong ngoài không phải người chuyện ngu xuẩn. Từ trước thông minh kính nhi chẳng lẽ đều liền cơm ăn sao? Ngươi còn có mặt mũi khóc. Việc này nếu là truyền tới ba mẹ hoặc là đàm gia gia lộ thai thành chuyện gì? Diệp Tiến Đạt đối nàng khóc sướt mướt rất là bất mãn. Nếu không phải Nhậm Tuyết Thuần lại đây nói lên này đó, hắn như cũng bị chẳng hay biết gì đối này hoàn toàn không biết gì cả đâu. Đạt tử, ta biết ta sai rồi, ngươi đừng nói ta. Lưu Xuân Vũ thương tâm xoa nước mắt. Diệp Tiến Đạt cảnh cáo nàng, ta nói cho ngươi, đừng học trong thôn những cái đó phụ nữ qua lại chọn sự. Ngươi biết rõ đại ca cùng bọn họ quan hệ như vậy vi diệu, ngươi còn ở sau lưng như vậy hạt truyền, có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Lưu Xuân Vũ đặc biệt tưởng đem trong lòng một ít phỏng đoán nói ra, nhưng là nàng minh bạch Diệp Tiến Đạt là người, một khi nàng đem phát phong bắt ảnh những cái đó sự nói ra, càng sẽ sinh nàng khí, chỉ có thể ân ân đáp ứng, ngươi yên tâm đi, ta đã biết, lần này thật là ta làm không đúng, ta không nên ở sau lưng nói này đó, lần sau sẽ không như vậy nữa. Nàng trong lòng âm thầm đem này đó khuất nhục cùng căm giận nhớ kỹ, về sau cùng Nhậm Tuyết Thuần tuyệt đối thế bất lưỡng lập. Nay một đêm, đối với có chút người tới giảng, chú định là một cái không miên đêm. Âu Dương Chăn lại ngủ rất khá, nàng cùng Đàm Nhất Sâm vì ái vỗ tay hai lần về sau, cũng là thật sự mệt mỏi không được, cảm giác chính mình nhắm mắt lại liền đã ngủ, trên đường liền tỉnh cũng không từng tỉnh quá. Chờ nàng từ từ tỉnh lại thời điểm, theo bản năng sờ sờ bên cạnh, sớm đã không có Đàm Nhất Sâm thân ảnh. Nàng còn buồn ngủ nhìn quanh phòng ngủ. Chỉ thấy nhỏ vụn dương quang từ như cũ lôi kéo bức màn xuyên thấu qua tới một chút, cửa phòng nhắm chặt, trong nhà một mảnh an tĩnh. Âu Dương Chăn vội rủi rủi mắt, thò người ra qua đi từ trên tủ đầu giường cầm lấy đồng hồ, đương nhìn đến thời gian đã là tới rồi 7 giờ rưỡi nhiều thời điểm, nàng sốt ruột hợp lại tóc chuẩn bị rời giường. Gia Gia cùng bà có lẽ là bởi vì tuổi quan hệ, thói quen ngủ sớm dậy sớm, lúc này hẳn là tính cả cơm sáng đều dùng xong. Hơn nữa đại cứu cùng mợ cả bọn họ ngày hôm qua đến quân doanh, hiện tại phòng trừng đã qua tới bên này, làm vãn bối nàng nhưng vẫn ở trên lầu ngủ nướng, chung quy không tốt lắm. Quả nhiên, đường Âu Dương Chăn đổi hảo xiêm y đi buồng vệ sinh thời điểm, nghe được dưới lầu truyền đến nói chuyện với nhau thanh, nàng nghiêng thai tinh tế nghe xong nghe, hẳn là Ra Ra cùng đại cứu bọn họ. Âu Dương Chăn nắm chặt rửa mặt, chờ nàng xuống lầu thời điểm, chỉ thấy phòng khách sofa nơi đó ngồi Ra Ra, bà, Đàm Nhất Sâm cùng Ứng Sa Cương hai vợ chồng. Âu Dương Chân có chút thẹn thùng cười cười, ngượng ngùng, ta khởi chậm. Nàng đồng thời vội theo chân bọn họ từng cái chào hỏi, trong lúc còn không quên lặng lẽ trừng mắt nhìn mắt không gọi nàng một tiếng Đàm Nhất Sâm. Đàm Nhất Sâm đốn giác buồn cười nết lên khỏe môi, hắn tức phụ kia thoáng nhìn, lên án ý vị thực rõ ràng à, chính là ai làm hắn là cái đau tức phụ người đâu, thấy nàng ngủ đến như vậy hương như vậy thủ, nơi nào sẽ nhẫn tâm kêu nàng rời giường. Chương 1488 có cái gì cũng không thể gạt. Ngồi ở sofa nơi đó Đàm Chí Võ bọn họ, đều hướng Âu Dương Chân lộ ra thiện ý cười, ai cũng không có cảm giác nàng khởi chậm là không tốt sự tình. Chăn chăn, không cần ngượng ngùng, một chút đều không muộn. Ở Đàm Chí Võ trong mắt, người trẻ tuổi sao, thức dậy vãn chút thực bình thường, đặc biệt tôn tử cùng cháu dâu vợ chồng son chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn cũng từng từ tuổi trẻ thời điểm đi qua. Còn có cái gì không rõ không thể lý giải. Âu Dương Chân biết ra ra nói chính là thiệt tình lời nói, cũng không phải khẩu thị tâm phi, nàng ý cười trên khỏe môi lớn hơn nữa. Ứng Cẩm đồng dạng rất là lý giải, đúng vậy, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày hẳn là ngủ nhiều trong chốc lát. Lâm Tương cũng theo sát sau đó nói, Chăn Chăn, lại đây ngồi, chúng ta cũng là vừa lại đây không lâu. Nàng thực thích Âu Dương Chân, hiện tại thấy nàng bởi vì khởi chậm vẻ mặt ngượng ngùng. Sắc mặt tưởng đỏ bộ dáng, càng thêm cảm thấy nàng phi thường chân thật không làm ra vẻ. Âu Dương Chân cũng ngồi vào sofa nơi đó bồi bọn họ nói chuyện phiếm, đại cứu, mợ cả, đêm qua ngủ thế nào? Còn thói quen sao? Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương theo bản năng liếc nhau, bọn họ nhưng ngượng ngùng làm trò lao ra tử mặt nhi nói lên đêm qua hai chàng ầm ĩ mặc dù chuyện này cuối cùng vẫn là bị biết được, nhưng lại không nên từ bọn họ trong miệng nói ra. Ngủ khá tốt. Đúng vậy, không tồi. Âu Dương Chân quan sát còn tính tỉ mỉ, nàng cảm thấy đại cứu cùng mợ cả hai đối diện kia liếc mắt một cái thực thuyết minh vấn đề, chẳng lẽ đêm qua bọn họ từ trong nhà cơm nước xong trở về nhà khách về sau, đã xảy ra chuyện gì sao? Đang ngồi người không ngừng Âu Dương Chân nghĩ như vậy, những người khác cũng có đồng dạng cảm giác cùng suy đoán. Đàm Chí Võ đối bọn họ nói tỏ vẻ hoài nghi, hắn không khách khí truy vấn, đêm qua, các ngươi thật sự ngủ rất khá. Chúng ta đều là người trong nhà, có cái gì cũng không thể gạt ta lão nhân. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người kỳ thật đều hiểu biết lao ra tử tính tình, nếu tới rồi lúc này còn lấy lời nói qua loa lấy lệ, chỉ sợ sẽ chọc hắn không cao hứng. Bọn họ ngay sau đó lại nhìn Ứng Cẩm cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ. Ứng Cẩm vội đi theo cùng nhau thúc giục, đại ca, đại tẩu, các ngươi mau nói à, rốt cuộc tối hôm qua phát sinh chuyện gì. Lâm Tương đành phải nói, vậy được rồi, kỳ thật cũng không có gì, chính là chúng ta trở về sau, một đợt giống như cùng hắn tức phụ vì cái gì sự đã xảy ra khắc khẩu, chờ một đợt đi rồi, hắn tức phụ lại đi tìm Diệp ra con thứ hai bọn họ cụ thể tế tình cùng nguyên nhân, Ứng Sa Cương hai vợ chồng đích sắc không rõ ràng lắm. Ứng Sa Cương theo sau tiếp theo nói, chúng ta vốn dĩ nghĩ tới đi gặp, sau lại sợ bọn họ xấu hổ, cho nên liền không có qua đi. Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba cãi nhau, sau lại đi tìm Diệp Tiến Đạt cùng hắn tức phụ, đây là Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân bọn họ tất cả đều không có đoán trước đến sự tình. Đàm Chí Võ nháy mắt liền đoán được một ít nội tình, hắn phỏng chừng Nhậm Tuyết Thuần cùng Diệp Nhất Ba cãi nhau, đạo hỏa tác có lẽ chính là hắn làm Nhậm Tuyết Thuần đi theo Ứng Nguyên mới vừa vợ chồng cùng nhau về quê đi, tưởng tượng đến nơi đây, hắn đối Nhậm Tuyết Thuần càng thêm không mừng. Ứng Cẩm thấy không khí lập tức thay đổi. Nàng lúc này vội đứng dậy, Chăn Chăn, ngươi có phải hay không đói bụng? Đồ ăn ở trong nồi nhiệt đâu, ta đi mang sang tới. Âu Dương Chăn vội ngăn đón Ứng Cẩm, mẹ, ta chính mình đi đoan là được, các ngươi tiếp tục liêu đi. Nàng vốn dĩ khởi chậm đã đủ ngượng ngùng, nơi nào còn có thể làm bà động thủ hỗ trợ đoan đồ ăn. Ứng Cẩm nhìn ra Âu Dương Chăn nóng nảy, nàng cười cười không có lại kiên trì, kia hảo, ngươi nhanh ăn cơm đi. Chương 1489 không cho người bất lo. Lúc này, Diệp Tiến lan ra, Vạn Vân bọn họ cũng đang nói tối hôm qua sự tình. Nguyên lai, sáng tinh mơ, Diệp Tiến đặt một mình ôm nhị bảo lại đây, lại không có nhìn thấy Lưu Xuân Vũ thân ảnh. Vạn Vân rất là kỳ quái, tuy rằng nhà khách nhà ăn cũng có cơm sáng, nhưng là Diệp Tiến đặt cùng hắn tức phụ đều sẽ về nhà tới ăn, như thế nào hôm nay lại không thấy người. Nàng hỏi Diệp Tiến đặt nửa ngày. Mới đầu hắn nhìn chung quanh chính là không nói lời nói thật, sau lại bị hỏi nóng nảy lại uy hiếp hắn, hắn không nói liền đi nhà khách, Diệp Tiến Đạt mới nói tiền căn hậu quả. ta lưu nàng ở nhà khách chờ ta ca trở về, sau đó hảo hảo cùng hắn giải thích giải thích. Không thể bởi vì nàng hạt truyền, chọc đến bọn họ cãi nhau nháo ly hôn không phải, đến lúc đó bị Đàm Gia Gia đã biết thành chuyện gì. Kỳ thật Diệp Tiến Đạt ngày hôm qua cũng bị khí quá sức, hắn đối Lưu Xuân Vũ vẫn là rất yên tâm, cho tới nay cũng không có giống trong thôn nữ nhân khác như vậy loạn truyền nói dối, trong nhà đã xảy ra như vậy đại sự, mỗi ngày về đến nhà nương xuyến môn cớ thám thính người không ít, Lưu Xuân Vũ đều dằm ba câu ứng phó rồi qua đi, một chút cũng không có cùng người ngoài nhắc tới trong nhà sự. Không nghĩ tới tới rồi nơi này, nàng ngược lại làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, thật là làm hắn lại sinh khí lại bực bội còn đặc biệt thất vọng. Nếu đại ca bọn họ hai vợ chồng thật sự bởi vì những việc này ồn ào đến thực hung, thậm chí nháo ly hôn, như vậy Lưu Xuân Vũ nhất định không thể thoái thác tội của mình. Vạn Vân nghe xong thập phần sinh khí, nàng khí nhị con dâu lắm mồm ở sau lưng hạt truyền, còn đem sự tình chọn đến Âu Dương Chăn nơi đó, đồng thời cũng phi thường sinh Nhậm Tuyết Thuần khí, bởi vì nàng sớm đã nhìn ra tới nữ nhân này tùy tiện không vững chắc, từ gặp được lão đại về sau, liền nơi trốn lộ ra khác thường. Lấy nàng sống lớn như vậy số tuổi, nhiều năm kinh nghiệm tới xem, nữ nhân này tuyệt đối là đối lão đại nổi lên một ít không nên có tâm tư. Một đám đều không cho người bớt lo à, ngươi hảo hảo quản quản ngươi tức phụ, nên nói, không nên lời nói không thể nói bừa. Nguyên lai ngươi đại tẩu ở chúng ta trong thôn có gì sự, ngươi lại không phải không biết, những lời này có thể tùy tiện cùng nhân gia nói sao. Một cái làm không tốt, chúng ta về sau quan hệ còn như thế nào chỗ. Chờ đem các ngươi dàn xếp hảo, ta và ngươi ba liền hồi trong thôn, đến lúc đó không còn phải các nàng giúp đỡ ngươi sao. Thật sự đem Âu Dương Chăn đắc tội, hiện tại tình huống lại cùng nguyên lai không giống nhau. Ngươi làm nàng hảo hảo ước lượng điểm. Diệp Tiến Đạt gật đầu nói, ta biết, mẹ, đêm qua đã hảo hảo hơn nàng, nàng cũng biết sai rồi, về sau không bao giờ sẽ như vậy. Nếu không phải mẫu thân ép hỏi không ngừng, hắn thật sự không nghĩ nói, e sợ cho vốn dĩ đối Lưu Xuân Vũ có ý kiến mẫu thân, tái sinh nàng khí. Chính là sau lại không nói không được, cho dù hắn không nói, Lưu Xuân Vũ không nói, ở nhà khách đi làm muội muội không có khả năng một chút tiếng gió đều nghe không được, đến lúc đó nàng cùng mẫu thân nói không phải một mã sự sao. Còn không bằng hắn trước nói. Vạn Vân thở ngắn than dài, ai, biết nặng nhẹ liền hảo, ta là thật sự không nghĩ tới hảo mô làm tốt lắm sẽ ra này một mã sự. Cũng không biết này đó truyền tới nhân gia lão gia tử lỗ thai, có thể hay không đối chúng ta ấn tượng không tốt. Vốn dĩ đến từ nông thôn không có gì kiến thức cùng bản lĩnh liền đủ làm người xem nhẹ, hiện tại lại. Hẳn là không thể nào. Diệp Tiến Đạt tuy có chút sợ Đàm Chí Võ, nhưng ý đi theo hắn quan sát, lão gia tử không phải một cái chọn lý trách móc người. Có thể hay không, kia ai biết ta. Vạn Vân một cái đương bà, không thể làm trò nhi tử mặt đi nói Nhậm Tuyết Thuần những cái đó tiểu tâm tư, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Tốt nhất ngươi tức phụ có thể cùng một đợt giải thích rõ ràng, tiêu trừ hai người chi gian hiểu lầm, chuyện này cũng coi như làm không có phát sinh quá. Chương 1490 hoàn toàn nghĩ kỹ rồi. Vạn Vân đặc biệt sầu đến hoảng, nàng ngày hôm qua trở về còn cùng bạn già lặng lẽ nói, chờ Nhậm Tuyết Thuần đi theo lão đại đại cứu bọn họ đi rồi về sau thì tốt rồi, ít nhất không cần cả ngày lo lắng để phòng sợ hai phát sinh điểm mất mặt xấu hổ sự, làm hai nhà quan hệ khó xử. Kết quả, không tưởng được ra chuyện như vậy. Diệp Tiến Đạt thấy thế nhịn không được nói, mẹ, kỳ thật ta cũng đến vì Xuân Vũ nói câu công đạo lời nói. Sau lại, nàng tinh tế cùng ta nói các nàng hai nói chuyện nội dung. Thật sự nếu là nghiêm túc lại nói tiếp à, nàng xác hỏi thăm ta đại ca đại tẩu sự hỏi thăm rất tế. Diệp Tiến Đạt tối hôm qua bởi vì không hiểu biết tình huống, lại không nghĩ đem sự tình nháo đến không hảo xong việc, cho nên mới sẽ làm cho Nhậm Tuyết Thuần mặt, trực tiếp răn dạy Lưu Xuân Vũ cũng làm nàng xin lỗi. Nhưng qua đi đương Lưu Xuân Vũ cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ nói xong hai người nói chuyện nội dung sau, hắn cũng cảm giác được kỳ quái địa phương. Lẽ ra, Nhậm Tuyết Thuần hỏi tham Diệp ra người tình huống không tật xấu, chính là đối những người khác đều không có gì hứng thú, cố tình chính là tóm được đại ca đại tẩu sự tình hỏi, cũng khó trách Lưu Xuân Vũ sẽ nghĩ nhiều. Cái này không ngừng Vạn Vân thần sắc ngưng trọng, ở một bên trầm mặc Triều Yên cuốn Diệp Bảo Sơn, sắc mặt cũng không hào lên. Bọn họ đều phát ra cơ hồ không sai biệt lắm nghi vấn, Nhậm Tuyết Thuần nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì. Một mình ngốc tại nhà khách trong phòng Lưu Xuân Vũ, giờ phút này đối diện tròn tiểu gương, ngó trái ngó phải chính mình khóc sưng lên đôi mắt. Đêm qua, tuy rằng sau lại Diệp Tiến Đạt nghe xong sự tình trải qua về sau đối nàng thái độ chuyển biến, nhưng nàng không thể quên được hắn làm cho Nhậm Tuyết Thuần mặt răn dạy chính mình thất vọng buồn lòng kia một màn. Bọn họ là phu thê à, trước mặt ngoại nhân, lại không đứng ở nàng bên này, chẳng sợ hỏi rõ ràng về sau lại huấn nàng mắng nàng cũng đúng à. Đáng tiếc, hắn không có. Nàng không biết nên nói người nam nhân này sơ ý sĩ diện, vẫn là nói hắn không có hoàn toàn đem nàng đặt ở đệ nhất vị. Tưởng nàng cùng Âu Dương Chân làm chị em dâu cũng không phải một ngày hai ngày, tuy rằng nàng trong lòng đối nàng có điểm tiểu ghen ghét, nhưng lại trước nay không có từng phát sinh chuyện như vậy. Nàng tin tưởng, nếu chuyện này phát sinh ở Âu Dương Chân trên người, Đàm Nhất Sâm xử lý phương pháp tuyệt đối không phải Diệp Tiến Đạt như vậy. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng vẫn cứ thập phần thương tâm khó chịu, trong đó còn kèm theo đối Nhậm Tuyết Thuần nồng đậm hận ý. Trải qua một đêm, nàng đã hoàn toàn nghĩ kỹ rồi, Nhậm Tuyết Thuần không phải luôn miệng nói làm nàng cấp giải thích sao. Như vậy nàng liền từ đầu chí cuối, giống cùng Diệp Tiến Đạt kể ra giống nhau, cùng Diệp Nhất Ba giảng hai người nói chuyện nội dung cụ thể, một chữ không lầm thuật lại một lần. Nhìn đến thời điểm nàng Nhậm Tuyết Thuần còn có thể nói cái gì. Dù sao nàng là ăn ngay nói thật, cũng không có dở trò bị bợm. Diệp Nhất Ba từ đơn vị trở lại nhà khách, Nhậm Tuyết Thuần nhiệt tình nhân cần vì hắn đổ nước đầu khăn lông, làm ra muốn hòa hoãn quan hệ tư thái. Diệp Nhất Ba yên lặng nhìn nàng làm này đó, đã lanh xuống dưới tâm, không có dễ dàng như vậy bị che nhiệt. Kỳ thật hắn ngày hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nếu Nhậm Tuyết Thuần ở hắn triệu hồi đi về sau, vẫn như cũ cảm thấy cùng hắn sinh hoạt là một loại giày vò nói, như vậy hắn là một người nam nhân, nguyện ý ly hôn, từ đây đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên. Hắn không cần phải thế nào cũng phải cột lấy Nhậm Tuyết Thuần, làm hắn cùng chính mình tạm chấp nhận sinh hoạt. Hôn nhân sinh hoạt, nếu tạm chấp nhận nói, kỳ thật hai người vô luận là ai nhật tử đều sẽ không hảo quá. Diệp Nhất Ba vào cửa không lâu, Nhậm Tuyết Thuần liền ra phòng. Hắn cũng không quá để ý, cho rằng nàng đi thượng vê đút cờ. Kết quả, không lớn trong chốc lát, Nhậm Tuyết Thuần đã trở lại không ngừng nàng một người, phía sau còn đi theo Lưu Xuân Vũ. Chương 1491 tức chết đi được. Đại ca, ngươi đã trở lại. Lưu Xuân Vũ túm túm chính mình vào áo, một bộ bất đắc dĩ bị ngạnh túm lại đây khẩn trương co quắp bộ dáng. Diệp Nhất Ba lộ ra một tia ý cười, ân, ngươi không qua đi bên kia. Theo hắn biết, Lưu Xuân Vũ bọn họ hai vợ chồng trước nay về sau, ba ngày cơ hồ đều sẽ mang theo hài tử ở Diệp Tiến Lan trong nhà. Không có. Lưu Xuân Vũ lắc lắc đầu, đồng thời đáy mắt đã xúc tích một ít lệ ý, nhà ta đạt tử làm ta tại đây chờ ngươi trở về. Diệp Nhất Ba nháy mắt có một ít hiểu rõ, hắn thập phần không vui chừng mắt nhìn Nhậm Tuyết Thuần liếc mắt một cái, chất vấn nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nhậm Tuyết Thuần ở bên quan sát đến Diệp Nhất Ba sắc mặt, vội vàng giải thích nói. Một đợt, ngày hôm qua ngươi đi rồi về sau, ta liền đi tìm Xuân Vũ, đôi ta hàn huyên nửa ngày đâu, thật là hiểu lầm, không tin ngươi nghe nàng cùng ngươi giảng một chút hai chúng ta ngày đó đều liêu cái gì. Nàng trong lòng chắc chắn, Lưu Xuân Vũ bị chính mình trượng phu răn dạy một hồi, lại cùng nàng xin lỗi, không dám lại tùy tiện nói lung tung. Nàng lại không biết, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, huống chi là người, đặc biệt là nữ nhân. Diệp Nhất Ba hắn không nghĩ tới chính mình đi rồi, còn đã xảy ra như vậy một mã sự, này không phải đem hai người cãi nhau sự tình làm cho ai ai cũng biết sao. Hắn đối Nhậm Tuyết Thuần bất mãn càng thêm gia tăng, bất quá làm cho Lưu Xuân Vũ mặt, tự nhiên không hảo hướng Nhậm Tuyết Thuần phát giận. Hắn hòa hoan ngữ khi nói, không cần, tiểu Lưu à, ngươi trở về đi, chuyện của chúng ta cùng ngươi không quan hệ. Nhậm Tuyết Thuần trộm ở phía sau đụng một chút Lưu Xuân Vũ, làm nàng chạy nhanh nói. Không cần ấp á ấp úng. Lưu Xuân Vũ biết Nhậm Tuyết Thuần là có ý tứ gì, nàng giấu đi đáy mắt oán hận cùng tính kế, vẻ mặt mạt không đi giải thích, đại ca, có liên quan tới ta. Ngày hôm qua tẩu tử đại buổi tối đi chúng ta trong phòng đều cùng chúng ta nói, bởi vì ta cùng đại tẩu Lan tử các nàng ở trong phòng bếp lời nói bị ngươi nghe được, sau đó ngươi bởi vì chuyện này nhi cùng tẩu tử cãi nhau còn muốn nháo ly hôn. Này ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ta không nên lắm mồm ở sau lưng nói này đó, ngươi đại nhân có đại lượng, nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng. Nếu ta ba ta mẹ các nàng biết là bởi vì ta, các ngươi mới lại cãi nhau lại nháo ly hôn, khẳng định không tha cho ta, đều đến mắng chết ta. Lưu Xuân Vũ nói cuối cùng cố ý mang theo khóc nức nở, đem sợ hãi cùng ủy khuất suy diễn vô cùng nhỏ nhuyễn. Đứng ở một bên Nhậm Tuyết Thuần bị Lưu Xuân Vũ không mang theo tạm dừng quả thực cùng súng máy giống nhau thình thịch ra nói cùng mặt sau hành động, tức chết đi được. Mà khi Diệp Nhất Ba trên mặt, nàng còn không có biện pháp phát tác. Diệp Nhất Ba bực bội nhìn về phía một bên Nhậm Tuyết Thuần, bọn họ hai cái cãi nhau căn bản không phải bởi vì Lưu Xuân Vũ nói gì đó. Nhậm Tuyết Thuần dựa vào cái gì làm ra đi tìm Lưu Xuân Vũ sự. Nếu không phải trong phòng còn có người ngoài, hắn thật sự sinh ra một loại muốn đối với Nhậm Tuyết Thuần huy bàn tay xúc động. Diệp Nhất Ba cố nén cháy khí, Tiểu Lưu, ngươi không cần nói như vậy, hai chúng ta ngày hôm qua cãi nhau cùng ngươi không quan hệ. Ba mẹ bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, nếu ngươi sợ hai nói, ta có thể đi theo chân bọn họ giải thích. Lưu Xuân Vũ hoảng loạn xua tay, đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói các ngươi cãi nhau không liên quan gì tới ta, ngày hôm qua ta tẩu tử đi đều nói tất cả đều trách ta, còn làm ta cùng ngươi hảo hảo giải thích một chút, còn nàng một cái trong sạch. Ta ấy nấy nửa đêm không có ngủ giấc, ta là nông thôn, cũng không có văn hóa, cũng không có gặp qua cái gì đại việc đời, dù sao ta liền lấy thật là thật, ta tẩu tử lúc ấy hỏi ta cái gì, ta liền đều cùng ngươi nói một lần. Lưu Xuân Vũ mới mặc kệ Nhậm Tuyết Thuần phun hỏa ánh mắt, bắt đầu ngữ tốc cực nhanh giống như triệt để giống nhau nói về ngày đó nói chuyện nội dung. Chương 1492 người đánh ta. Nhậm Tuyết Thuần sắc mặt xanh mét, Diệp Nhất Ba càng là hoàn toàn đen mặt. Đãi Lưu Xuân Vũ tạm dừng kia một khắc, Diệp Nhất Ba vội vàng nói, Tiểu Lưu à, ngươi không cần phải nói, việc này ta đều hiểu biết. Ngươi không cần nghe ngươi tẩu tử nói bừa, chúng ta cãi nhau cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi mau trở về đi thôi, chuyện này không cần để ở trong lòng. Nhậm Tuyết Thuần không nghĩ tới Lưu Xuân Vũ còn rất có tính cách, đêm qua làm cho Diệp Tiến đặt mặt, rõ ràng nói sẽ giúp đỡ giải thích, ngủ một đêm giấc, kết quả lại thay đổi, vừa mới đừng nói là Diệp Nhất Ba, chính là nàng nghe cũng cảm thấy, nàng sắc có cố ý hỏi thăm Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân sự tình hiềm nghi. Một đợt, ta Nhậm Tuyết Thuần khổ mà không nói nên lời, Lưu Xuân Vũ nói nội dung, nàng sắc đều hỏi, nhưng không có nàng hình dung như vậy. Chính là giờ khắc này cho dù nàng cùng Lưu Xuân Vũ đi tranh giảng, Diệp Nhất Ba cũng sẽ không tin nhậm nàng lý do thoái thác, ngược lại sẽ càng thêm sinh khí. Lưu Xuân Vũ trong lòng đắc ý, nàng nhìn ra tới Nhậm Tuyết Thuần táo bón trạng, còn có Diệp Nhất Ba bị tức điên, tuyệt đối sẽ không làm Nhậm Tuyết Thuần hảo quá. Nhưng là mặt ngoài nàng còn làm bộ sợ hãi bộ dáng, hồng vành mắt nhi nói, đại ca, có ngươi lời này ta liền an tâm rồi, ngươi là không biết ta. Ngày hôm qua đạt tử đem ta một hồi mắng, ta nửa đêm không ngủ. Hôm nay buổi sáng uy hài tử, ngãi đều mau đã không có. Diệp Nhất Ba sắc mặt càng là xanh trắng đan xen ngượng ngùng à, bởi vì chúng ta sự tình, cho các ngươi tạo thành như vậy nhiều bối rối. Lưu Xuân Vũ nguyên bản tưởng chờ đến Diệp Nhất Ba đồng dạng buộc Nhậm Tuyết Thuần cho chính mình xin lỗi, nhưng sau lại nhìn thấy Nhậm Tuyết Thuần muốn giết người ánh mắt, nàng chuyển biến tốt liền thu rời đi. Chờ Lưu Xuân Vũ rời đi về sau. Diệp Nhất Ba nghiến răng nghiến lợi hỏi, đem sự tình nháo đến như vậy, ngươi vừa lòng. Nhậm Tuyết Thuần liều mạng vì chính mình hành vi biện giải, một đợt ta, chỉnh chuyện ngươi cũng biết, đều là một cái hiểu lầm, kia nếu là hiểu lầm, ta vì cái gì không thể đi cởi bỏ đâu. Nhưng là ta không nghĩ tới nàng tới rồi ngươi trước mặt, còn đem có lẽ có tội danh hướng ta trên đầu an, về sau ta cũng trưởng trí nhớ, dù sao một năm cũng không thấy được vài lần. Ta không bao giờ sẽ tùy tiện cùng nàng thổ lộ tình cảm. Diệp Nhất Ba nghe được nghiêng đối diện đóng cửa thanh âm, hắn tấn manh phiến Nhậm Tuyết Thuần một bạn hai, Nhậm Tuyết Thuần, ngươi đủ rồi. Bang một tiếng, cái tắt vang rội, đem Nhậm Tuyết Thuần đánh một cái lảo đảo. Nàng khiếp sợ không thể tin được che lại bị đánh đau gương mặt, chưa từng có nghĩ tới có như vậy một ngày, Diệp Nhất Ba sẽ cùng nàng động thủ. Ngươi đánh ta. Diệp Nhất Ba ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt xanh mét, ngữ khí lãnh lạnh. Ta đánh ngươi làm sao vậy? Nhậm Tuyết Thuần, nguyên bản ta cho rằng chúng ta hai cái đều bình tĩnh, hảo hảo ngẫm lại bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm. Kết quả ngươi lại đi tìm nhân ra, còn đem người khác cũng quân tiến vào. Hai ta vì cái gì cãi nhau a? Ngươi trong lòng không số sao? Chẳng lẽ gần là bởi vì Lưu Xuân Vũ cùng Âu Dương Chân các nàng nói gì đó? Nhậm Tuyết Thuần bụng mặt bị nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể chảy nước mắt lên ăn hắn. Mặc kệ thế nào, ngươi cũng không nên đánh ta. Diệp Nhất Ba cười lạnh liên tục, không nên sao. Hôm nay chúng ta cũng nói trắng ra, từ ngươi tới rồi bộ đội về sau, nhìn thấy Đàm Nhất Sâm đệ nhất mặt bắt đầu, ngươi liền trở nên thực không đúng. Ta biết ta không có hắn lớn lên anh tuấn, không có hắn có năng lực, hơn nữa hiện tại thân phận cũng cùng hắn tới một cái điệu trường đổi. Nhưng là ngươi phải biết rằng, ngươi ta hiện tại còn không có ly hôn đâu. Ngươi đã là ta Diệp Nhất Ba thê tử, ngươi liền phải làm tốt thê tử bổn phận, chờ ngày nào đó hai ta thật sự ly hôn, đến lúc đó ngươi tưởng với ai, cùng ta cũng không có quan hệ. Chương 1493 luôn cuống rối loạn. Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần sinh hoạt cũng không phải một ngày hai ngày, cụ thể nàng là cái dạng gì người, cái gì tính cách tính tình, hắn cũng sợ không sai biệt lắm. Từ Lưu Xuân Vũ tự thuật bên trong, hắn có thể thành trực quan đến ra một ít kết luận. Chính mình tức phụ, tâm tư không có đặt ở hắn trên người kỳ thật là rất mất mặt một sự kiện, hiện tại nhưng hảo, biết hoặc đoán được người tuyệt đối không thể thiếu. Hơn nữa, Nhậm Tuyết Thuần ở đã xảy ra này đó về sau, còn dám tiếp tục đem hắn trở thành ngốc tử lừa gạt, gần điểm này, khiến cho hắn rốt cuộc chịu đựng không được. Nhậm Tuyết Thuần kỳ thật hẳn là sớm nghĩ tới Diệp Nhất Ba, khẳng định đem chính mình lặng lẽ nhìn chằm chằm Đàm Nhất Sâm sự tình đều xem ở trong mắt, nhưng vẫn ẩn nhận không phát, hiện tại bị buộc tới rồi như vậy nông nỗi, rốt cuộc hoàn toàn nói ra trong lòng lời nói. Nhậm Tuyết Thuần khóc chít chít biện giải, một đợt, ngươi không thể như vậy oan uổng ta. Ta thừa nhận ta thấy đến Đàm Nhất Sâm về sau, đích xác thực kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lớn lên như vậy hảo. Nhưng là ta thời khắc đều biết chính mình là ai tức phụ, cho nên ta khẳng định sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi không thể gần bởi vì ta nhiều xem hắn vài lần, người ngoài cố ý lời nói, liền cho rằng ta có ngoại tâm, kia đối ta cũng không công bằng. Diệp Nhất Ba không muốn cùng nàng đi tham thảo mấy vấn đề này, hắn chỉ cảm thấy lại thất vọng lại mỏi mệt. Hảo, dư thừa nói đừng nói nữa. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc muốn hay không tiếp tục duy trì đoạn hôn nhân này, chờ ta trở về sau. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi cho ta cái thống khoái lời nói, ta sẽ đi cùng ra ra nói. Diệp Nhất Ba nói xong về sau, cũng mặc kệ Nhậm Tuyết Thuần làm gì phản ứng, nhấc chân muốn đi. Nhậm Tuyết Thuần nháy mắt luôn cuống rối loạn, nàng nào dám cùng Diệp Nhất Ba ly hôn đâu. Nếu ly hôn nói, đừng nói nàng chính mình, chính là bọn họ cả nhà đều sẽ xúi quẩy. Đàm gia hiện tại ở nơi đó thế lực rất lớn thuộc về nói 102 tồn tại, nào còn có nhà bọn họ hảo trái cây ăn. Một đợt, ngươi không cần đi vội vã, chúng ta hảo hảo tán gẫu một chút hảo sao. Phía trước những cái đó đều là ta sai rồi, ta lại càng không nên đi tìm Lưu Xuân Vũ lại đây giải thích, đại cứu bọn họ hậu thiên liền đi, ta theo chân bọn họ cùng nhau trở về. Buông ra, Diệp Nhất Ba thô bạo kéo ra tay nàng. Trong mắt đỏ đậm làm cho người ta sợ hãi bộ dáng sợ tới mức Nhậm Tuyết Thuần không dám lại dựa trước. Thẳng đến Diệp Nhất Ba rời đi phòng, Nhậm Tuyết Thuần mới dựa lưng vào ván cửa chạy xuống trên mặt đất, ôm đầu gối đầu ủy khuất hối hận khóc lóc, nàng có nghĩ thầm đi tìm Lưu Xuân Vũ tính sổ, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý niệm. Lưu Xuân Vũ lỗ tai dán ở ván cửa thượng, tinh tế nghe bên ngoài động tĩnh, nghiêng đối diện trong phòng tình huống như thế nào, tuy rằng chỉ có thể ẩn ẩn nghe được một ít thanh âm. Nhưng nàng vẫn là liền đoán mang ngông đoán được một ít, chờ nghe được Diệp Nhất Ba quăng ngã môn mà đi thời điểm, nàng trên mặt lộ ra đại thù đến báo cười. Nhậm Tuyết Thuần không phải lấy nàng không biết đếm sao. Như vậy nàng cũng giả ngu giả ngơ bãi nàng một đạo. Nếu nàng còn dám tới tìm nàng không được tự nhiên, như vậy nàng còn có hậu chiêu chờ nàng. Âu Dương chăn ăn qua cơm sáng thu thập hảo về sau, Đàm Nhất Sâm đề nghị không bằng mang theo đại gia đi trấn trên. Mua vài thứ đồng thời cũng đi ra ngoài phóng thông khí. Mẫu thân trước nay về sau, chỉ đi theo gia gia đi qua một lần chân trên, vẫn luôn ở nhà lo liệu việc nhà chiếu cố bọn họ, hắn thật sự cảm giác có chút băn khoăn. Còn có đại cứu cùng mợ cả ngày hôm qua cũng tới rồi, đi ra ngoài đi một chút đi dạo cũng hảo. Hắn đề nghị được đến đại gia nhất trí tán thành. Đàm Chí Võ thậm chí còn đưa ra, thuận tiện kêu lên Diệp gia người, đại gia cùng đi mới náo nhiệt. Kỳ thật lao gia tử là suy xét tới rồi Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tâm tình, tôn tử dù sao cũng là bọn họ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, hiện tại đi ra ngoài đi bộ lại không gọi bọn họ, thực sự không thể nào nói nổi. Chương 1494 sẽ không chọn lý đi. Đàm Nhất Sâm cùng cảnh vệ viên đi lấy xe, Âu Dương Chăn trước đi bộ đi Diệp Tiến Lan ra nói cho cha mẹ chồng một tiếng. Âu Dương Chăn vào phòng về sau, phát giác đông trong phòng, trừ bỏ Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân. Diệp Tiến Đạt cùng Nhị Bảo cũng ở, cô đơn không có Lưu Xuân Vũ thân ảnh. Âu Dương Chăn đã biết tối hôm qua tiền nhiệm Tuyết Thuần cùng Lưu Xuân Vũ cãi nhau, bởi vậy trong lòng đại khái đoán được Lưu Xuân Vũ hiện tại phòng trừng đại ở nhà khách. Nàng làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cười cùng Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân nói, ba, mẹ, ra ra cùng một sâm muốn mang đại gia hỏa đi trấn trên đi dạo, giữa trưa thời điểm trực tiếp ở nơi đó ăn. Vừa nghe muốn đi trấn trên, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều có điểm động tâm, hai người tới rồi nơi này cũng một thời gian, trừ bỏ phụ cận thôn trang, còn không có đi qua nơi nào đâu. Diệp Tiến Đạt vừa nghe nói muốn đi trấn trên, vội chủ động nói ra, kêu ba mẹ các ngươi đi theo đi thôi, ta ở nhà xem hải tử. Nhị bảo hiện tại mới mấy tháng đại, ngày mùa đông lăn lộn đi ra ngoài một lạnh một nóng cũng sợ bị cảm, cho nên trong nhà cần thiết có người xem hải tử mới được. Ngươi một cái đại lao ra ở nhà xem cái gì hài tử, ta ở nhà xem hài tử, ngươi cùng ngươi ba ngươi tức phụ các ngươi đều đi thôi, thượng trấn trên đi bộ quen thuộc quen thuộc. Vạn Vân cảm thấy hẳn là nàng ở nhà xem hài tử, làm nhi tử cũng đi trấn trên chuyển vừa chuyển về sau, chờ công tác gan bài hảo, chân chính lưu tại bên này sinh hoạt nơi nào không quen thuộc, còn muốn chính mình đi sơ soạn. Diệp Tiến Đạt lại đề nghị, kia làm Xuân Vũ xem hài tử đi. Hắn buổi sáng đi thời điểm, biết Lưu Xuân Vũ đôi mắt khóc sưng lên, lúc này phỏng trừng cũng không có tiêu sưng, nếu đi nhà khách tiếp nàng lời nói, khẳng định sẽ bị mọi người xem đến, như vậy đêm qua sự tình cũng liền sẽ phát hiện. Vạn Vân đối với con thứ hai cái này đề nghị, nhưng thật ra tương đối nhận đồng, hài tử còn muốn ăn mãi, nàng nhìn nói, chỉ có thể cấp uy sữa bột, kia sữa bột nào có sữa mẹ hảo a? Vẫn là Lưu Xuân Vũ cái này đương mẫu thân xem hài tử nhất thích hợp. Kêu hành, đợi lát nữa chúng ta vừa lúc ngồi xe đem nhị bảo đưa nhà khách đi. Vạn Vân hỏi một câu, bất quá, nàng sẽ không chọn lý đi. Diệp Tiến Đạt chắc chắn nói, sẽ không, nàng về sau nguyện ý đi bộ, chờ thiên ấm áp ta lại lãnh nàng đi bái. Kia cũng đúng, mặc kệ nói như thế nào, cũng không thể đem hải tử khoe khoang bị cảm. Âu Dương chăn thấy bọn họ có quyết định, nàng không có nhiều đãi đi về trước trong nhà chờ đợi. Đàm Nhất Sâm cùng cảnh vệ viên thực mau các mở ra một chiếc xe Jeep đã trở lại, Âu Dương Chân cùng ra ra đại cứu bọn họ thượng Đàm Nhất Sâm xe, Ứng Cẩm cùng Lâm Tương thượng mặt khác một chiếc xe. Bọn họ đi trước Diệp Tiến Lan ra, tiếp thượng Diệp Bảo Sơn bọn họ ba, ngay sau đó lại đi nhà khách. Diệp Tiến Đạt ôm bao vây kín mít hải tử xuống xe, Ứng Cẩm cùng Âu Dương Chân cũng theo cùng nhau xuống xe. Bởi vì Nhậm Tuyết Thuần trèo chân, vô pháp quá dài thời gian hành tẩu, cho nên phỏng chừng nàng sẽ không đi, nhưng hỏi vẫn là muốn hỏi một chút. Diệp Tiến Lan vừa nghe nói bọn họ muốn đi trấn trên, nàng cũng tâm ngứa khó nhịn, muốn thỉnh trong chốc lát giả đi theo cùng đi, nhưng là phát giác trong xe ngồi không dưới, chỉ có thể nghỉ ngơi cái kia bỗng nhiên toát ra ý niệm. Nàng nghĩ đến hôm nay lại đây đi làm nghe được sự tình vội để sắt vào Âu Dương Chăn bên thai nói, đại tẩu, ta hôm nay lại đây đi làm, nghe nói đêm qua, Nhậm Tuyết Thuần cùng nhị tẩu cãi nhau. Các nàng hai cãi nhau. Vì cái gì nha? Âu Dương Chăn phía trước liền mạc danh nghĩ đến, có phải hay không bởi vì Diệp Nhất Ba nghe được các nàng mấy cái ở phòng bếp nói chuyện, trở về sau chất vấn Nhậm Tuyết Thuần, cho nên nàng mới có thể cùng Lưu Xuân Vũ cãi nhau. Chương 1495 ăn một kinh. Không biết, nghe nói xảo còn rất nghiêm trọng đâu, sau lại nhị ca đem nhị tẩu hấn một đốn, còn làm nàng xin lỗi. Ta phỏng chừng là bởi vì đêm qua ở phòng bếp lời nói đi. Diệp Tiến Lan nói lên này đó thời điểm, rất vì Lưu Xuân Vũ ấm ức. Bởi vì Lưu Xuân Vũ vào cửa cũng đã nhiều năm, ở nàng trong mắt, nhị tẩu nàng không phải như vậy ai ở sau lưng nói người thị phi người. Ngày hôm qua ở phòng bếp soát chén thời điểm nói lên kia sự kiện, cũng là vì cảm thấy Nhậm Tuyết Thuần tổng hỏi tham đại ca cùng đại tẩu sự có chút kỳ quái, không nghĩ tới sau lại khiến cho bọn họ phu thê cãi nhau. Cuối cùng đem hết thể đều do ở nàng trên đầu. Lưu Xuân Vũ ngày hôm qua khóc nửa đêm, đôi mắt đều sưng lên, nhưng bởi vì báo thủ, nàng giờ phút này tâm tình thập phần sảng khoái. Đáng tiếc, nghe tới tiếng đập cửa, thấy được Diệp Tiến Đạt ôm hài tử trở về, ý tứ làm nàng ở nhà xem hài tử, bọn họ đi trấn trên đi bộ về sau, tâm tình của nàng nháy mắt trời trong biến thành nhiều mây. Lưu Xuân Vũ chiều nghiêng đối diện phương hướng chu chu môi, kia nàng cũng đi sao. Diệp Tiến Đạt nhỏ giọng nói, hẳn là không đi, nàng chân bị thương, cũng không có biện pháp đi quá xa, lại nói trong xe cũng không địa phương. Đúng rồi, đại ca trở về không có. Ngươi cùng hắn giải thích sao? Lưu Xuân Vũ trong lòng đối Diệp Tiến Đạt càng thêm thất vọng, nàng mím môi, đã trở lại, ta cũng qua đi giải thích, đáng tiếc ta xem đại ca căn bản không phải bởi vì chuyện này cùng nàng cãi nhau, sau lại ta trở về sau, giống như nghe được bọn họ lại náo loạn. Ai, bọn họ nháo bọn họ, dù sao chúng ta đem nên làm đều làm cũng không thẹn với lương tâm. Diệp Tiến Đạt cũng không nghĩ lại tiếp tục bức bách Lưu Xuân Vũ làm cái gì, hắn theo sau rời đi phòng. Chờ hắn đi tới cửa, phát giác Âu Dương Chăn đứng ở nơi đó không có lên xe, vừa hỏi mới biết được Ứng Cẩm còn ở Nhậm Tuyết Thuần bọn họ trong phòng không có ra tới. Ứng Cẩm giờ phút này ở Nhậm Tuyết Thuần phòng, đương nhìn đến mở cửa nàng, đầy mặt nước mắt cùng má trái thượng bàn tay ấn khi, Ứng Cẩm thực sự lắp bắp kinh hãi. Nàng đã nghe đại ca cùng đại tẩu nói Nhậm Tuyết Thuần cùng Lưu Xuân Vũ bọn họ cãi nhau sự tình, lại không có nghĩ đến tình thế như vậy nghiêm trọng, thậm chí còn động thủ. Đương hỏi rõ ràng là Diệp Nhất Ba việc làm khi, Ứng Cẩm đã không biết nên khuyên như thế nào nói tốt. Nhậm Tuyết Thuần biết chính mình không được ưa thích, hiện tại lại cùng Diệp Nhất Ba quan hệ khẩn trương, nàng không nghĩ lại chọc hắn sinh khí, đồng thời cũng không nghĩ làm người xem nàng chê cười, đặc biệt là Âu Dương Chăn. Một khi bị nàng thấy được chính mình trên mặt bàn tay ấn, khẳng định sẽ ở trong lòng cười nhạo nàng đi. Mẹ, ngươi mau đi đi, đại ca bọn họ đều đang đợi ngươi đâu. Ta liền không đi, ta này chân đi không xa, mang theo ta còn là cái trói buộc. Ứng Cẩm đành phải lại trấn an nàng hai câu, lúc sau ra phòng. Âu Dương Chăn đứng ở nhà khách cửa chờ bà, đương nhìn đến nàng lại đây thời điểm, phát giác nàng sắc mặt thập phần ngưng cho mẹ, làm sao vậy? Ứng Cẩm vãn trụ Âu Dương Chăn cánh tay, để sát vào nàng bên thai nói nhỏ, một đợt đánh Tuyết Thuần nhất cái tát. Diệp Nhất Ba thế nhưng sẽ đánh Nhậm Tuyết Thuần. Âu Dương Chăn giật mình trừng lớn đôi mắt, nàng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đồng thời suy đoán có phải hay không khó thở dưới mới có thể như thế. Hai người khi nói chuyện ra nhà khách lên xe, ai cũng không có nhắc lại Nhậm Tuyết Thuần bị đánh sự tình. Hai chiếc xe thực mau một trước một sau rời đi. Đứng ở cửa sổ nhìn xe khai xa Nhậm Tuyết Thuần, sắc mặt khó coi, trong lòng thập phần hụt hẫng. Vừa mới Ứng Cẩm thân mật kéo Âu Dương Chăn ra tới kia một màn, vừa vặn bị nàng thấy được, nàng cùng Ứng Cẩm tính lên cũng là mấy năm mẹ chồng nàng dâu, nàng khi nào đối nàng như vậy thân mật khăng khít quá. Chương 1496 cũng không đồng tình. Nhậm Tuyết Thuần phẫn hận tưởng, cũng không biết Âu Dương Chăn rốt cuộc có cái gì ma lực, có thể cho như vậy nhiều người đều thích nàng. So sánh với dưới, nàng tự nhận là cũng không chiếu nàng kém đi. Đáng tiếc, hiện tại nàng lại không cam lòng cũng không được, ai làm Diệp Nhất Ba không phải Đàm gia chân chính con cháu đâu. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng vận khí quá kém. Lần này lại đây về sau, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn, nàng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Còn có, nếu sớm biết rằng Lưu Xuân Vũ là đê tiện tiểu nhân, nàng nhất định sẽ không lung tung cùng nàng đi hỏi thăm sự tình. Cuối cùng chọc đến ai đều không cao hứng. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể sớm chút rời đi, làm chuyện này làm nhạt, chờ Diệp Nhất Ba triệu hồi về sau, hai người quan hệ chậm rãi phá băng hòa hoãn. Còn có nàng cũng tưởng sớm một chút trở về, cùng cha mẹ thương lượng một chút về sau lộ nên đi như thế nào. Diệp Nhất Ba là quyết tâm muốn triệu hồi đi, chờ hắn triệu hồi đi về sau, từ trước hâm mộ nàng ghen ghét nàng gả đến tốt những người đó. Nói không chừng sẽ như thế nào cười nhạo chế nhạo cùng chờ chế dễ ước, Nhậm Tuyết Thuần nghĩ đến đây, trong lòng một trận bực bội buồn bực, lại không chỗ phát tiết. Nơi rừng chân phụ cận trấn trên cũng không lớn, Âu Dương Chăn các nàng tới rồi về sau, đại gia cùng đi cửa hàng cùng thị trường đi bộ một vòng mua đồ vật sau, nhìn xem thời gian tới gần giữa trưa liền tìm một gian tiệm cơm ăn cơm. Nhà này tiệm cơm, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn cũng tới ăn qua, đồ ăn lượng không nhỏ, làm hương vị cũng không tồi. Đại ăn qua cơm, rượu đủ cơm no về sau, bọn họ thắng lợi trở về nơi dừng chân. Âu Dương Chăn thu thập đồ vật, cũng muốn về kinh đô. Đàm Nhất Sâm vừa lúc hôm nay nghỉ ngơi, hắn muốn đích thân lái xe đưa nàng trở về. Ứng Sa Cương phu thê đã quyết định hảo thứ ba rời đi này, cho nên Âu Dương Chăn cùng bọn họ nói, đến kia một ngày đi kinh đô ngồi xe nói, nhất định phải về đến nhà làm khách. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương vui vẻ đáp ứng. Bất quá hiện tại hơi sớm cũng phải nhìn tình huống lại định. Chờ trên đường trở về, trên xe chỉ có Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn hai người khi, nàng mới cùng hắn nói lên Diệp Nhất Ba đánh Nhậm Tuyết Thuần sự. Ta còn không có cùng ngươi nói đi, Diệp Nhất Ba đánh Nhậm Tuyết Thuần một bạn hai. Đàm Nhất Sâm quay đầu nhìn mắt Âu Dương Chăn, nhướng nhướng chân mày, thật đánh. Hắn nhìn ra được Diệp Nhất Ba đối Nhậm Tuyết Thuần là có cảm tình, nói cách khác sẽ không như vậy dung túng cùng nhẫn lại. bất quá này động thủ đánh người sự tình, thực sự làm hắn cũng có chút kinh ngạc. Kỳ thật rất nhiều người đều đối bọn họ tham gia quân ngũ người có hiểu lầm, cho rằng tứ chi phát đạt tính tình táo bạo khẳng định sẽ một lời không hợp đánh tức phụ, nhưng là theo hắn biết, trừ bỏ cực cá biệt cặn bã lạn người sẽ đánh tức phụ bên ngoài, còn lại đại đa số quân nhân đều sẽ không theo tức phụ đánh. Bởi vì bọn họ biết chính mình thuộc hạ sức lực có bao nhiêu đáng sợ, cũng biết gả cho chính mình trở thành một người quân tẩu, sau lưng muốn thừa nhận nhiều ít khổ sở cùng vất vả, vì bọn họ hy sinh quá nhiều quá nhiều. Có rất nhiều đối quân nhân cùng quân tẩu, hai vợ chồng hàng năm chỉ có thể có thời gian rất ngắn đoàn tụ, bồi thường còn không kịp đâu, ai sẽ bỏ được vì chính mình sinh nhi dục nữ chiếu cố một nhà già trẻ nữ nhân động thủ đâu. Bất quá, Nhậm Tuyết Thuần là cái ngoại lệ. Đàm Nhất Sâm chỉ đối Diệp Nhất Ba động thủ chuyện này cảm giác kinh ngạc, lại bất đồng tình Nhậm Tuyết Thuần. Bởi vì nữ nhân này thật sự là quá lệnh người chán ghét. Âu Dương Chân ngữ khí kiên định, đương nhiên. Mẹ cùng ta nói còn có thể có giả. Mẹ nói đánh nàng một bạn hai, trên mặt còn có hồng hồng bàn tay lớn đâu. Bà cũng chỉ là cùng nàng nói như vậy một miệng, sau lại không còn có nhiều lời. Bất quá, Âu Dương Chân lại thông qua nàng nắm giữ một ít chi tiết, suy đoán xảy ra sự tình đại khái. Đàm Nhất Sâm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không tưởng đối này phát biểu ý kiến. Chương 1497 bất ngờ. Âu Dương Chân lo chính mình nói, ta phỏng chừng là bởi vì ngày hôm qua chuyện này đi, các ngươi cơm nước xong ở phòng khách nói chuyện thiếm, chúng ta ba cái ở phòng bếp soát chén, Lưu Xuân Vũ nói lên Nhậm Tuyết Thuần cùng nàng một cái kính hỏi thăm chuyện của chúng ta, vừa vặn bị thượng vê đút cờ Diệp Nhất Ba nghe được, hắn trở về sau hai người không chuẩn nói lên chuyện này, sau lại mới con nàng đi tìm Lưu Xuân Vũ cãi nhau. Đặt tử lại làm Lưu Xuân Vũ xin lỗi sự. Đàm Nhất Sâm nghe xong cảm giác phi thường vô ngữ, không nghĩ tới trên đường còn phát sinh quá những việc này, vừa mới biết được Nhậm Tuyết Thuần bị đánh liền cũng không cảm thấy nàng đáng giá đồng tình, hiện tại đương biết được nàng ở sau lưng làm sự, càng thêm sẽ không. Tức phụ, vậy ngươi đêm qua như thế nào không cùng ta nói đi? Âu Dương Chân buông tay, ta vốn dĩ không đem chuyện này để ở trong lòng, cho rằng không có gì đâu, không nghĩ tới cuối cùng lại nháo thành như vậy. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hết thảy đều là Âu Dương Chân bất ngờ. Đàm Nhất Sâm xoa xoa Âu Dương Chân đỉnh đầu, bọn họ nháo bọn họ, chỉ cần không đề cập đến ngươi là được. Âu Dương Chân nghĩ đến Diệp Tiến Lan nói một cái tình huống, một Sâm, đánh cái cách khác. Nếu ở ta trên người đã xảy ra cùng Lưu Xuân Vũ không sai biệt lắm sự tình, ngươi có thể hay không giống đạt tử giống nhau làm ta xin lỗi? Đương nhiên sẽ không, tới khi nào ta phải che chở ngươi a? Đàm Nhất Sâm tuy rằng không thích cãi nhau phân tranh, nhưng là nếu ai tìm được hắn tức phụ trên đầu, hắn nhất định sẽ vì nàng xuất đầu. Có ngươi lời này ta liền an tâm rồi. Âu Dương Chân thập phần cảm động. Nàng nghe nói Diệp Tiến Đạt đem Lưu Xuân Vũ hấn khóc cũng muốn nàng cấp Nhậm Tuyết Thuần xin lỗi sự, nàng tuy rằng không coi ở đây, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lưu Xuân Vũ kia phân ủy khuất cùng thất vọng buồn lòng. Rất nhiều thời điểm, có thể hoàn toàn xúc phạm tới chính mình người, giống nhau đều là thân cận nhất người. May mắn mặc kệ đã xảy ra cái gì, hắn đều là hướng về nàng, cũng sẽ không vì người ngoài mà chỉ trích nàng. Hai người dọc theo đường đi tâm sự thiên, thời gian quá bay nhanh. Chờ tới rồi kinh đô trong nhà thời điểm, Khâu Kế Phàm thế nhưng cũng từ nơi khác đã trở lại. Khâu Kế Phàm không biết hôm nay buổi tối cháu ngoại gái có thể hay không trở về, đang cùng muội phu nói lên nàng, kết quả nhắc Tào Tháo đến, đồng thời còn nhiều Đàm Nhất Sâm. Âu Dương Chân nhìn thấy cứu cứu thập phần thân thiết, đương nhìn đến hắn cố ý mang về tới một đống lớn đặc sản thời điểm, cười đến càng ngọn, cảm ơn cứu cứu, ngươi quá hiểu biết ta thích ăn ngon. Thích ăn được à, ngươi thích ăn về sau cứu cứu mua đi một chỗ, liền đem địa phương có thể mang đặc sản mang về tới. Khâu Kế Phàm không có đem Âu Dương Chân trở thành cháu ngoại gái, cơ hồ đem nàng trở thành chính mình nữ nhi đối đãi, luôn là thích sủng đứa nhỏ này. Khâu Kế Phàm lại cùng Đàm Nhất Sâm nói, ta cố ý mang về tới không ít, chờ một Sâm trở về cũng mang về một ít, cho ngươi người trong nhà đều phân một phân. Nghe nói ngươi cậu mợ cũng tới, nhìn xem khi nào có cơ hội. Đại gia thấy một mặt ăn cơm, chúng ta cũng nên tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Hảo, bọn họ thứ ba sẽ qua tới. Kia hảo, một Sâm, ngươi trở về sau cùng bọn họ nói một tiếng, thứ ba thời điểm các ngươi sớm một chút lại đây, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Đàm Nhất Sâm thông khoái đồng ý hảo, không thành vấn đề. Khâu Kế Phàm lần này mang về tới không ít thứ tốt, hắn trừ bỏ cấp muội muội các nàng phân, cung cấp Tân Lợi An cùng Tân Bách Phong bọn họ mang về tới rất nhiều. Hai tử sinh nhật bọn họ tham gia, từ đó về sau còn không có gặp qua một mặt đâu, hắn tính toán vừa lúc thừa dịp tặng đồ, thuận tiện gặp một lần hải tử. Hắn rõ ràng, cảm tình không phải một sớm một chiều lập tức là có thể có, nhưng hắn sẽ không nhục trí, chỉ cần hải tử không hề giống như trước như vậy căm thù hắn, hắn cho rằng hai người chi gian cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đàm Nhất Sâm đêm đó giữ lại, tính toán ngày mai dậy sớm rời đi. Khâu Kế Phàm rốt cuộc tìm được rồi bạn rượu, tâm tình thoải mái vô cùng thống khoái cùng Đàm Nhất Sâm uống lên không ít. Chương 1498 cùng ta có điểm quan hệ. Âu Dương Duy thèm rượu thèm đến lợi hại, nguyên lai hắn không có cha ra dạ dày ung thư thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ uống thượng một ít, nhoáng lên thật dài thời gian tích rượu chưa thấm, trong lòng cùng miêu cào giống nhau khó chịu. Đáng tiếc, ở bạn già cùng nữ nhi chặt chẽ nghiêm khắc giám sát dưới, hắn cũng chỉ có thể nghe rượu hương đỡ thèm. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận không uống rượu, hai người thực mau ăn xong, Âu Dương Duy tuy rằng cũng ăn được không sai biệt lắm, nhưng là làm nhạc phụ không hảo cũng hạ bản, chỉ có thể ở một bên tiếp khách. Khâu Kế Phàm cùng Đàm Nhất Sâm đều nhìn ra Âu Dương Duy thèm rượu, nhưng ai cũng không thể không màng thân thể hắn khỏe mạnh làm hắn uống rượu. Âu Dương Chân đi cha mẹ trong phòng xem TV, tuy nói hiện tại đài số thiếu, nhưng truyền phát tin phim truyền hình vẫn là man hấp dẫn người, đúng là Hoác Nguyên Giáp, nghe tới hôn mê trăm năm, người trong nước tiệm đã tỉnh như vậy quen thuộc giai điệu vang lên khi, Âu Dương Chân tự nhiên mà vậy đi theo ngâm nga lên. Khâu Thi Vận gần nhất xem cái này phim truyền hình xem quả thực và mê, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đúng hạn chờ ở TV bên, một bên đánh mao sống một bên không quên xem TV. Nữ nhi, ngươi cho ngươi nhị ca viết tin hẳn là tới rồi đi. Cũng không biết tên tiểu tử thúi này nhận được tin về sau có ý tứ gì, có thể hay không ở nghỉ đông thời điểm đi tiểu phỉ trong nhà trông thấy cha mẹ nàng. Khâu Thi Vận hiện tại ở nữ nhi trên người không nhọc lòng, chủ yếu là sốt ruột hai cái nhi tử, lão đại đối tượng liền cái ảnh nhi đều không có, nàng cấp cũng vô dụng, chỉ có thể ở có đối tượng Âu Dương Nghị trên người tốn nhiều điểm tâm. Âu Dương chăn một bên mùi ngon nhìn tivi, một bên phân tâm cùng mẫu thân nói chuyện thiếm. Hẳn là thu được tin, mẹ, ngươi liền kiên nhẫn chờ ta nhị ca hồi âm hảo. Kỳ thật nàng nhị ca thu được tin về sau, rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng cũng không biết ta, cùng với như vậy đoán tới đoán đi, còn không bằng chờ hắn hồi âm, xem hắn ở tin như thế nào hồi phục. Khâu Thi Vận ngẫm lại cũng là như vậy hồi sự, bọn họ khoảng cách xa, tưởng phá đầu cũng vô dụng, còn không bằng chờ nhi tử hồi âm, hoặc là đại ca ngày đó nói sắp tới muốn đi một lần hải thành. Đến lúc đó làm hắn đi trường học cùng lão nhị thấy một mặt, chờ gặp mặt sau chuyện gì nhi cũng đều đã biết. Cũng là, vậy từ từ đi. Khâu Thi Vận thuận miệng hỏi, đúng rồi, một Sâm đại cứu bọn họ qua đi bộ đội thế nào? Tới rồi nhiều người như vậy, không phát sinh chuyện gì đi. Đã xảy ra điểm sự, có người cãi nhau, còn cùng ta có điểm quan hệ. Âu Dương Chân quyết định vẫn là cùng mẫu thân nói đơn giản vừa nói đi. Miễn cho thứ ba chạm mặt thời điểm một chút đều không hiểu biết nội tình phát sinh xấu hổ sự kiện. Khâu Thi Vận lập tức nóng nảy, nàng ngáo không rõ, vì sao dựng lên, nhanh lên cùng ta nói, vì cái gì còn cùng ngươi có điểm quan hệ. Âu Dương Chân nói ngắn gọn nói một lần trải qua. Khâu Thi Vận đối Lưu Xuân Vũ ấn tượng cũng không tệ lắm, nàng không nghĩ tới cãi nhau người còn có nàng, càng không tưởng được đạo hỏa tác là nàng cùng nữ nhi lời nói, trùng hợp bị Diệp Nhất Ba nghe được. Đương Khâu Thi Vận nghe được Diệp Nhất Ba đánh Nhậm Tuyết Thuần thời điểm, nàng cũng thập phần kinh ngạc. Hắn như thế nào cãi nhau còn động thủ a? Điểm này nhưng không tốt, có lại đại mâu thuẫn, cũng không nên động thủ, nam nhân đánh nữ nhân chung quy là không đúng. Âu Dương Chân cũng cho là như vậy, nhưng nàng phân tích, Diệp Nhất Ba nhất định là khó thở dưới mới có thể như vậy đi, phỏng chừng là khó thở mắt. Ở Ứng Cẩm trong mắt, Đàm Chí Võ là cái cương trực công chính lão nhân. Kia lão gia tử biết đến lời nói, khẳng định muốn huấn hắn đi. Âu Dương Chân đối với chuyện này cũng lấy không chuẩn, ta cũng không biết ta bà có thể hay không cùng gia gia nói. Chương 1499 không thể tin được. Ứng Cẩm cũng không có đem Diệp Nhất Ba đánh Nhậm Tuyết Thuần sự nói cho Đàm Chí Võ. Mặc dù Ứng Cẩm cùng Diệp Nhất Ba không có huyết thống quan hệ, nhưng là hai người chi gian mẫu tử cảm tình không phải giả, nhiều năm như vậy trả giá cũng không phải giả. Cũng không phải một sớm một chiều nói làm lạnh liền làm lạnh, gặp được sự tình nàng vẫn là sẽ hướng về hắn một ít. Phu thê cãi nhau, nam đánh nữ chung quy không đúng, nhưng hiện tại Diệp Nhất Ba cùng Đàm gia đã không có huyết thống quan hệ, nàng cũng sợ Lao gia tử đã biết đối hắn càng thêm thất vọng, bởi vậy nàng đối Lao gia tử chỉ tự chưa để, mà là muốn tìm Diệp Nhất Ba đơn độc tâm sự. Diệp Nhất Ba hôm nay buổi tối không trực ban, hắn cũng không nghĩ trở về nhà khách đối mặt Tuyết Thuần. May mắn, thứ ba, Nhậm Tuyết Thuần cùng đại cứu mợ cả bọn họ liền phải cùng nhau rời đi, nói cách khác, hắn không thật không biết chính mình nên như thế nào đối mặt. Đối với Ứng Cẩm đột nhiên lại đây ký túc xá tìm hắn, hắn thực sự có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại cảm thấy là tình lý bên trong sự tình. Ứng Cẩm ngồi ở án thư bên, cũng không vòng tới vòng lui, trực tiếp hỏi, một đợt, ta đã biết các ngươi cãi nhau sự, có thể nói cho ta rốt cuộc là bởi vì cái gì sao? Nhậm Tuyết Thuần cùng nàng đơn giản nói giảng, nhưng nàng không thể hoàn toàn tin vào nàng lời nói của một bên, muốn hiểu biết rõ ràng còn muốn nghe Diệp Nhất Ba nói như thế nào. Diệp Nhất Ba đối mặt Ứng Cẩm cảm giác cùng đối mặt Vạn Vân tự nhiên là bất đồng, đây là làm bạn hắn trưởng thành, một đường đi tới vì hắn tận tâm tận lực trả giá mẫu thân, cho dù hắn trong thân thể không có chảy xuôi cùng nàng đồng dạng huyết, hắn cũng vẫn luôn đều đem nàng trở thành chính mình mẫu thân tới đối đãi. Diệp Nhất Ba đem sự tình trải qua, đại khái nói một lần. Đương Ứng Cẩm biết bọn họ hai cái cãi nhau, thế nhưng còn cùng Đàm Nhất Sâm có quan hệ khi, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được. Bất quá nàng tin tưởng Diệp Nhất Ba không cần phải cùng nàng nói dối, cái nào nam nhân cũng sẽ không muốn đi cho chính mình thê tử bắt loại này nước bẩn. Ứng Cẩm hồi tưởng lúc sau phát giác có một số việc cũng không phải không có dấu vết để tìm, chẳng qua nàng vẫn luôn không có đi nghĩ nhiều mà thôi. Nàng vô pháp đi đánh giá Nhậm Tuyết Thuần thế nào, chỉ có thể khuyên bảo hắn, một đợt, mặc kệ cỡ nào sinh khí, một đại nam nhân cũng không thể cùng nữ nhân động thủ. Các ngươi hai cái không bằng đều bình tĩnh, chờ đến ngươi triệu hồi đi về sau lại nói. Ứng Cẩm biết Nhậm Tuyết Thuần từ nhỏ ở nhà cũng là nuông chiều từ bé lớn lên, nếu bị Trần Á Đan bọn họ biết Diệp Nhất Ba động thủ đánh nàng, nói không chừng ở sau lưng sẽ nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại nếu người đã đánh, nói khác cũng vô dụng. Diệp Nhất Ba nhận thức đến chính mình sai lầm, hắn cùng Nhậm Tuyết Thuần kết hôn cũng có mấy năm, chưa từng có động quá nàng một cái ngón tay, lần này nếu không phải khí tàn nhẫn, hắn sẽ không theo nàng động thủ, chẳng sợ hai người tới rồi ly hôn kia một ngày, hắn cũng nghĩ là hảo tụ hảo tán. Mẹ, ta biết ta sai rồi, không nên động thủ, về sau ta dễ dàng cũng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Diệp Nhất Ba nói cuối cùng, thật cẩn thận hỏi, Gia Gia đã biết chuyện này sao? Kỳ thật hắn động thủ về sau liền hối hận, lo lắng nhất chính là đương Gia Gia bọn họ đã biết phản ứng, vốn dĩ hắn không phải Đàm gia con cháu, quan hệ đã thay đổi, hiện tại lại đã xảy ra cãi nhau đánh nữ nhân sự tình, không biết đại gia sẽ nghĩ như thế nào. Ứng Cẩm lắc đầu, người Gia Gia tạm thời không biết, ta không có nói với hắn. Có thể giấu vẫn là gạt điểm nhi đi, lão gia tử số tuổi lớn, thân thể nhìn không tồi, kỳ thật cũng không tốt lắm, hắn nếu biết các ngươi cãi nhau, thậm chí tới rồi động thủ trình độ khẳng định sẽ tức giận. Chương 1500 tặng người. Đàm Nhất Sâm cùng Khâu Kế Phàm ước chừng uống tới rồi 8 giờ đa tài kết thúc, Âu Dương chăn ngăn lại mẫu thân không cho nàng sờ chạm, nàng đem cái bản thu thập đi xuống. Đàm Nhất Sâm thừa dịp lúc này đi rửa mặt, hắn cố ý tỉ mỉ đánh răng, mới để sắt vào Âu Dương chăn bên người cùng nàng thân mật nói chuyện. Tức phụ, ta uống nhiều quá, choáng váng đầu. Đàm Nhất Sâm xoa xoa cái chán, tựa hồ có điểm khó chịu bộ dáng, nhưng thâm thúy đôi mắt lại tinh lượng dò người, thực rõ ràng không phải say rượu biểu hiện. Âu Dương chăn mới không tin hắn nói đâu, thiếu tới, ngươi hôm nay cùng cứu cứu uống còn chưa kịp có một lần một nửa hảo sao. Âu Dương chăn không phản đối Đàm Nhất Sâm uống rượu, chỉ cần hắn số lượng vừa phải, ở không thương tổn thân thể tiền đề hạ, nàng là không nghĩ quản. Hơn nữa Đàm Nhất Sâm thập phần có tửu lượng, hai người từ nhận thức đến hiện tại, nàng tựa hồ chưa từng có nhìn đến hắn uống say quá. Đàm Nhất Sâm hắc hắc cười, hắn chính là cố ý đậu nàng, bị ngươi phát hiện. Âu Dương chăn điểm điểm hắn chóp mũi, đương nhiên, ta hỏa nhãn kim tinh. Phải không? Ta xem hỏa nhãn kim tinh cái dạng gì. Đàm Nhất Sâm nâng lên nàng khuôn mặt, cố ý để sát vào đi xem. Âu Dương chăn bắt lấy hắn bàn tay to, nhịn không được cười, thấy rõ không có. Đàm Nhất Sâm thân mật chống lại cái trán của nàng, không có, muốn nằm trong ổ chăn chậm rãi xem. Hai người cười đùa tắt đèn ngủ, khó được ở bên nhau cùng chung chăn gối, tự nhiên không thể thiếu thân thiết tiết mục trình diễn. Xong việc, Âu Dương chăn đỡ toan trướng eo, trong lòng không khỏi dâng lên như vậy một chút lo lắng. Nàng may mắn không phải mỗi ngày đều cùng hắn ở bên nhau, bằng không khoảng cách thận mệt thật sự không xa. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Đàm Nhất Sâm liền chuẩn bị rời đi Âu Dương Chăn ra hồi bộ đội. Xuất phát phía trước, Khâu Thi Vận cố ý làm hắn mang theo một ít đặc sản trở về, cho đại gia phân một phân. Chờ Đàm Nhất Sâm đánh xe đại khái hai cái tới giờ trở lại bộ đội sau, thừa dịp về nhà tặng đồ thời điểm, lập tức cùng ra ra cùng đại cứu bọn họ nói Âu Dương Chăn người trong nhà muốn mời khách ăn cơm sự tình. Ứng Sa Cương cùng Lâm Tương đương nhiên nguyện ý cùng Âu Dương Chăn người trong nhà cùng nhau ăn cơm, đối với nàng Hoa Kiểu cứu cứu cũng tưởng ở trước khi đi thấy thượng một mặt. Đàm Chí Võ quyết định cùng nhau qua đi, vừa lúc ăn cơm đem người tiễn đi sau, còn có thể thuận tiện ở kinh đô làm một ít việc. Diệp Bảo Sơn cùng Văn Vân, nguyên bản còn cân nhắc muốn hay không đi theo cùng đi đưa lão đại đại cứu bọn họ hòa thân con dâu Nhậm Tuyết Thuần. Hiện tại từ lại đây tặng đồ Ứng Cẩm trong miệng nghe nói cùng nhau qua đi tặng người ăn cơm sự, tự nhiên không cần lại đi tưởng đông tưởng tây. Thứ ba buổi sáng, Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Nhất Ba một người điều khiển một chiếc xe lại đây kinh đô tặng người. Đàm Chí Võ Ứng Cẩm cùng Ứng Sa Cương hai vợ chồng ngồi ở phía trước Đàm Nhất Sâm trong xe, Vạn Vân Diệp Bảo Sơn bọn họ tắc cùng cảnh vệ viên cùng nhau ngồi ở mặt sau Diệp Nhất Ba trong xe. Rốt cuộc phải rời khỏi nơi này. Nhậm Tuyết Thuần trong lòng nói không nên lời tư vị, nàng lại đây nơi này ước nguyện ban đầu, rõ ràng là muốn cùng Diệp Nhất Ba xử lý tốt quan hệ, ở Đàm lao ra tử trước mặt soát hảo cảm, không nghĩ tới cuối cùng biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Lái xe Diệp Nhất Ba, tựa hồ thực chuyên chú, vẫn luôn trầm mặc không nói, nàng lại rất rõ ràng, hắn còn ở cùng chính mình dùng mình, chỉ có ở Đàm lao ra tử ở đây thời điểm, hắn mới có thể làm bộ dáng diễn kịch. Đối này, nàng thất vọng đồng thời lại có chút sờ không chuẩn hắn mạch lạc, không biết chờ hắn triệu hồi đi về sau, muốn xử lý như thế nào bọn họ hôn nhân. Đồng thời, Nhậm Tuyết Thuần cũng nhìn ra tới, Vạn Vân bọn họ đối nàng ý kiến rất lớn, này dọc theo đường đi cơ hồ đều là bọn họ hai vợ chồng ra đang nói chuyện, cũng không thế nào phản ứng nàng. Chương 1501 không như mong muốn. Nhậm Tuyết Thuần suy đoán không tồi, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn đích xác đối nàng có ý kiến. Hơn nữa ý kiến còn không nhỏ. Bọn họ từ con thứ hai nơi đó biết được Nhậm Tuyết Thuần cùng nhị con dâu có chút dị thường hỏi thăm lão đại hai vợ chồng sự, còn vì thế náo loạn lên liền đối nàng sinh ra bất mãn cảm xúc, nào có một cái làm nhân gia tức phụ người, lại tăng cường hỏi thăm người khác trượng phu. Hơn nữa, người này vẫn là lão đại, càng là không nên. Bọn họ chi gian quan hệ đã đủ rắc rối phức tạp, chẳng lẽ còn muốn cho hai nhà chi gian hòa thuận quan hệ bởi vì Nhậm Tuyết Thuần mà phát sinh dung chuyển. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tuyệt đối là cái thứ nhất không đồng ý. Sau lại chờ Vạn Vân từ Lưu Xuân Vũ trong miệng lại biết được Diệp Nhất Ba đánh Nhậm Tuyết Thuần sự tình, nàng mặt ngoài chưa nói cái gì, trong lòng lại cảm thấy đánh hảo đánh đối. Đối mặt giống Nhậm Tuyết Thuần như vậy không vững chắc nữ nhân, nên làm nàng nếm thử lợi hại, bằng không ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Cho dù nàng cùng lúc đó trong lòng khó tránh khỏi cũng có một tia lo lắng. Rốt cuộc Nhậm Tuyết Thuần ra thế thực hảo, là sư trưởng nữ nhi, không biết thân nhi tử hôn nhân còn có thể duy trì bao lâu, nhưng nàng chỉ cần tưởng tượng đã có Đàm lao ra tử ở, này đó lo lắng đều tiêu tán, chỉ cần Đàm gia cấp chống lưng, Nhậm Tuyết Thuần cùng nàng trong nhà hẳn là cũng phiên không dậy nổi bao lớn bọt sóng tới. Vạn Vân giờ phút này tâm tình không tồi, nàng biết Đàm lao ra tử đưa con người toàn vẹn về sau không quay về bộ đội, mà là lưu tại kinh đô. Khẳng định là vì cấp lão nhị bọn họ làm công tác cùng hộ khẩu sự, đáng tiếc trong lòng cao hứng lại ngượng ngùng làm cho người ngoài lộ ra manh mối, chỉ có thể lặng lẽ mừng thầm. Lại bởi vì có Đàm lao ra tử cảnh vệ viên cũng ở trên xe, cho nên cũng không nghĩ đối Nhậm Tuyết Thuần nói không xuôi thai nói. Chờ tới rồi kinh đô sau, bọn họ trực tiếp đánh xe đi trước Âu Dương Chăn trong nhà. Đại gia đến thời điểm, trừ bỏ Âu Dương Chăn ở trường học đi học không coi ở nhà. Âu Dương Duy hai vợ chồng cùng Khâu Kế Phàm đều ở. Khâu Kế Phàm chủ nhật ngày đó liền cùng Đàm Nhất Sâm ước hảo thời gian, cho nên hôm nay cố ý không có ra cửa. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thấy tới không ít người, bọn họ đều là tươi cười đầy mặt đón nhận đi tiếp đãi, đồng thời vì lần đầu gặp mặt mọi người làm giới thiệu. Những người này, chỉ có Nhậm Tuyết Thuần cùng Ứng Sa Cương Lâm Tương bọn họ thuộc về lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Kế Phàm. Khâu Thi Vận biết Nhậm Tuyết Thuần đối con rể có điểm không nên có tiểu tâm tư, cho nên nàng đối mặt Nhậm Tuyết Thuần thời điểm đặc biệt chú ý một chút. Nhậm Tuyết Thuần khách sáo chào hỏi, nàng ẩn ẩn cảm giác được Âu Dương Chân mẫu thân đang xem nàng thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một chút không giống bình thường đồ vật, nàng không khỏi giật mình, chẳng lẽ Âu Dương Chân cùng nàng mẫu thân nói gì đó? Thì như nàng nói bậy, hoặc là nàng bị Diệp Nhất Ba bạt thai sự tình. Nhậm Tuyết Thuần tức khắc ngũ vị tạp trần, nàng nhất không nghĩ bị Âu Dương Chân ở trong tối cười nhạo, đáng tiếc không như mong muốn, cuối cùng vẫn là bị nàng nhìn chê cười. Đại gia hàn huyên vài câu sau, thực mau sôi nổi ngồi xuống nói chuyện với nhau lên. Đàm Nhất Sâm bồi hàn huyên trong chốc lát sau, túi đầu xem mắt trên cổ tay thời gian, ra ra, các ngươi chưa ngồi, ta đi trường học tiếp chăn chăn trở về. Đàm Chí Võ cười gật đầu, hảo, ngươi mau đi đi. Đàm Nhất Sâm lại cùng những người khác chào hỏi. Đại Đàm Nhất Sâm đi rồi, nhà chính bầu không khí thoáng có một chút thay đổi. Rốt cuộc nơi này, trừ bỏ cùng Âu Dương Duy bọn họ quen thuộc Diệp Bảo Sơn cùng Văn Vân, những người khác kỳ thật đều còn không tính quá quen thuộc. Bất quá loại tình huống này không có liên tục lâu lắm, lập tức bị Khâu Kế Phàm bọn họ đem không khí kéo động trở về. Nhậm Tuyết Thuần chính mắt thấy này đó, ánh mắt khẽ biến. Chương 1502 phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì Nhậm Tuyết Thuần nguyên bản cho rằng Âu Dương Chân cái kia về nước Hoa Kiều có tiền cứu cứu, trừ bỏ có điểm tiền bên ngoài, còn có thể có cái gì. Chính là hôm nay gặp được bản nhân về sau, nàng phi thường ngoài ý muốn, hơn nữa không thể không thừa nhận, Âu Dương Chân cứu cứu, tuy rằng thoạt nhìn có hơn 40 tuổi, lại vẫn như cũ tướng mạo anh tuân khí độ bất phàm, trên người cũng không có thương nhân hơi tiền vị. Lại xem Âu Dương Chân cha mẹ, hôm nay xem như lần thứ hai tiếp xúc, bất đồng với ngày đó ở cửa chỉ là đơn giản chào hỏi, hiện tại ngồi xuống nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau, lệnh nàng rõ ràng cảm nhận được, bọn họ đều không phải cái loại này cùng Vạn Vân như vậy thô bỉ không có kiến thức người. Còn có Âu Dương Chân hai cái đồng dạng vào đại học ca ca không có nhìn thấy, bất quá, nghe bọn hắn liêu khởi có quan hệ với bọn họ nội dung, dù chưa thấy một thân, cũng biết đều thực ưu tú. Mà Âu Dương Chân cá nhân điều kiện càng tốt, nàng càng là cảm giác trong lòng hụt hẫng. Mặt khác, nàng càng thêm không hiểu được, lúc trước ở Đàm Nhất Sâm vẫn là cái nông gia con cháu xuất thân thời điểm, bọn họ chi gian điều kiện cách xa lớn như vậy, hai người là như thế nào luyến ái kết hôn. Nếu là nàng cha mẹ nói, khẳng định sẽ mãnh liệt phản đối. Chẳng lẽ thật là Đàm Nhất Sâm cá nhân mị lực đại quan hệ? Cũng hoặc là Âu Dương Chân có không thể không gả thấp lý do? Vạn Vân vẫn luôn chặt chẽ chú ý Nhậm Tuyết Thuần, nàng nhất cử nhất động chẳng sợ một ánh mắt biến hóa, nàng đều không tồi quá. Đương nhìn đến Nhậm Tuyết Thuần thỉnh thoảng nhìn về phía Âu Dương Chân cứu cứu khi, nàng nhịn không được ở trong lòng mắng to nữ nhân này là lơi ong bướm. Thấy thế nào đến lớn lên tốt liền nhìn chằm chằm xem. Nhân ra Âu Dương Chân cứu cứu đích sắc lớn lên hảo, chính là, tuy nói hiện tuổi trẻ, kia cũng là 50 tới tuổi người. Tưởng tượng đến thân sinh nhi tử tìm một cái như vậy tùy tiện không vững chắc tức phụ, nàng lại tức lại sầu không được. Vạn Vân đành phải tìm cái lý do đem nàng kêu đi ra ngoài, miễn cho bị người khác nhìn ra điểm cái gì tới mất mặt. Tuyết Thuần, ngươi bồi ta đi vê đút cờ đi. Nhậm Tuyết Thuần mặc dù trong lòng đối Vạn Vân lại là chán ghét, làm cho Đàm lao ra tử trên mặt cũng muốn duy trì một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hình tượng. Nàng lập tức đứng dậy, hảo a. Chờ hai người đi ra ngoài về sau, Vạn Vân thử nói, chăn chăn cứu cứu cũng thật tuổi trẻ, một chút đều nhìn không ra tới hơn 50 tuổi. Là, đích xác thực tuổi trẻ. Nhậm Tuyết Thuần rũ mắt phụ hỏa một câu. Vạn Vân mày nhăn chặt, trong lòng quay cuồng, nhịn không được sẽ tưởng, nếu là không có bị người đổi hài tử sự nên có bao nhiêu hảo. Nàng nhất định sẽ không đồng ý làm Nhậm Tuyết Thuần người như vậy vào cửa. Cùng lão đại tức phụ Âu Dương Chăn so sánh với, Nhậm Tuyết Thuần kém không phải nhỏ tí tẹo. Âu Dương Chăn cũng không biết nói Vạn Vân ở lấy nàng cùng Nhậm Tuyết Thuần làm tương đối, nàng biết Đàm Nhất Sâm trở về trường học tiếp nàng, cho nên sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chờ Đàm Nhất Sâm tới đón thượng nàng, lên xe lúc sau nàng hỏi trước ai đi theo cùng nhau lại đây, nghe nói Diệp Tiến Đạt bọn họ không có tới, nàng thuận miệng hỏi hỏi Diệp Nhất Ba cùng Nhậm Tuyết Thuần cãi nhau động thủ kế tiếp. Đàm Nhất Sâm sủng nịch xoa bóp nàng gương mặt, nào có cái gì kế tiếp. Âu Dương Chân tạp ba đôi mắt đảo cũng là. Hai người dọc theo đường đi nói nói cười cười, thực mau trở về nhà. Âu Dương Chân cùng đại gia chào hỏi qua về sau, nhìn xem thời gian đã là không còn sớm, bọn họ phân biệt ngồi trên xe rời đi, tam chiếc xe gào thét thẳng đến Khâu Kế Phàm phía trước định tốt ăn cơm địa điểm. Âu Dương Chân bọn họ ai cũng không nghĩ tới, đã xuống xe về sau, tiến tiệm cơm môn, sẽ gặp được đồng dạng lại đây nơi này ăn cơm Lưu Ngạn Mẫn. Lưu Ngạn Mẫn cũng đồng dạng không dự đoán được cùng bằng hữu tới bên này ăn cơm, sẽ như vậy xảo gặp được Đàm Nhất Sâm bọn họ. Phải nói nối đuôi nhau mà nhập mười mấy cá nhân rất là đồ sộ, ngồi ở tới gần cửa phụ cận nàng muốn bỏ qua đều khó. Chương 1503 có điểm quen mặt. Những người này, Lưu Ngạn Mẫn có nhận thức có không quen biết, trong đó Đàm Lao Gia Tử, nàng ấn tượng khắc sâu, nhớ trước đây còn đã từng ở Đồng Lao Gia Tử tôn tử tiệc cưới phía trên gặp qua một mặt. Nhưng nhất hút tình còn muốn thuộc Đàm Nhất Sâm, vô luận khi nào, chỉ cần là hắn xuất hiện địa phương, tựa như một cái vật phát sáng, hết sức hấp dẫn người chú ý. Nàng không dám nhận nhiều người như vậy cùng các bằng hữu trên mặt lộ ra manh mối, vội thu liễm tâm thần, đứng lên chiều Khâu Kế Phàm cười gật gật đầu. Nếu gặp, bởi vì Tân Bách Phong quan hệ, liền không thể làm bộ làm như không thấy. Khâu Kế Phàm biết cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tế cùng cái này Tân Bách Phong mẹ kế quan hệ vi diệu. Hắn chủ động tiến lên chào hỏi, thực xảo, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Lưu Ngạn Mẫn cười cười, đúng vậy, không nghĩ tới như vậy xảo. Nàng đôi mắt không tự chủ được hướng Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn bên người ngắm. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn lúc này nhưng không có đi xem Lưu Ngạn Mẫn, mà là hai mặt nhìn nhau ở dùng ánh mắt giao lưu, cảm thán bọn họ cùng Lưu Ngạn Mẫn thật đúng là rất có duyên phận đâu. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng ở Tân Bách Phong ăn sinh nhật thời điểm cùng Lưu Ngạn Mẫn gặp qua, bọn họ cũng đạm cười gật gật đầu xem như chào hỏi. Khâu Kế Phàm cùng nàng cũng không có gì nhưng nói, hắn cười nói, chúng ta đây hãy đi trước. Hắn từ nơi khác mang về tới không ít đặc sản, trong đó cũng có cấp tân lữ trưởng bọn họ, nhưng lúc này có quá nhiều người ở, đại gia lại cũng không biết bọn họ chi gian quan hệ, không hảo tùy tiện đề cập. Hảo! Lưu Ngạn Mẫn cười ngâm ngâm gật đầu. Nhìn theo bọn họ đoàn người đi lầu 2. Cùng nàng ngồi cùng bàn mấy cái bằng hữu đều tò mò hỏi người này ai a. Xem quần áo giống như rất có tiền bộ dáng. Khâu Kế Phàm theo chân bọn họ ra phức tạp quan hệ, tạm thời còn không thể dễ dàng nói cho người ngoài biết, Lưu Ngạn Mẫn đành phải trả lời, nhà của chúng ta lão tân bằng hữu. Những người khác lại không có như vậy đình chỉ, các nàng thập phần tò mò dò hỏi tới cùng, nhà các ngươi lão tân còn có thể có loại này bằng hữu đâu. Cùng hắn đi cùng một chỗ người có quan quân, quan còn không nhỏ đâu. Đúng vậy, cái kia lớn lên xoáy nhất ngươi nhận thức sao? Không thân. Lưu Ngạn Mẫn lúc trước cùng Đàm Nhất Sâm xử đối tượng thời điểm, cùng các bằng hữu cũng đều bảo mật, cho nên đang ngồi mấy người cũng không biết, hai người đã từng quan hệ. Sớm biết rằng, nàng nhất định sẽ làm mọi người đều biết, như vậy ở nàng ít ngồi đáy giếng, ném dưa hấu nhặt hạt mẹ thời điểm, ít nhất sẽ có người khuyên nàng hoặc là mắng tình nàng. Lưu Ngạn Mẫn lại là hối hận khó chịu, cũng chỉ có thể ngăn chặn trong lòng chua xót, tận lực duy trì trên mặt ý cười. Lầu 2, tận cùng bên trong rộng mở đại ghế lô, các nam nhân tập trung ngồi vây quanh ở cùng nhau, phương tiện uống rượu nói chuyện phiếm. Âu Dương Chăn cùng mẫu thân ứng cẩm dựa gần ngồi, Vạn Vân bên cạnh là Nhậm Tuyết Thuần, Nhậm Tuyết Thuần bên cạnh là Lâm Tương. Đối với vừa mới ở dưới lầu cửa gặp được người quen, Vạn Vân có điểm tò mò, nàng cảm giác không phải nàng nhớ lầm. Có một lần hình như là lão đại mang theo bọn họ còn có đạt tử đi ra ngoài dạo, gặp được quá nữ nhân này mang theo một cái tiểu cô nương. Vạn Vân quay đầu đi hỏi, chăn chăn, vừa mới kia nữ chính là ai? Ta giống như có điểm quen mặt đâu. Khâu Thi Vận đôi mắt lóe lóe, nàng không biết nữ nhi bà khi nào gặp qua Lưu Ngạn Mẫn. Âu Dương Chăn trong phút chốc nghĩ tới Vạn Vân đích xác cùng Lưu Ngạn Mẫn gặp được quá một lần. Bất quá bị nàng cùng Đàm Nhất Sâm cấp qua loa lấy lệ qua đi. Nàng nhẹ giọng giải thích, nàng trượng phu cùng ta cứu cứu quan hệ không tồi, ngươi còn nhớ rõ sao, chúng ta có thứ ở bên ngoài đụng tới quá. A, ta cũng nhớ rõ có này mã sự. Vạn Vân không có hỏi lại. Chương 1504 hiểu lầm. Nhậm Tuyết Thuần lại không có giống Vạn Vân như vậy hảo tống cổ, nàng vừa mới từ nữ nhân kia trong mắt nhìn ra một ít đồ vật. Tựa hồ nàng cùng Đàm Nhất Sâm Âu Dương Chăn quan hệ có không thể nói cảm giác. Bất quá, nàng làm trò đại gia mặt, hỏi cái gì cũng không thích hợp. Đàm Nhất Sâm ngồi ở Đàm Chí Võ bên cạnh, nàng không dám hướng bên kia nhiều xem, chỉ có thể lặng lẽ quan sát đến Âu Dương Chăn sắc mặt. Âu Dương Chăn mẫn cảm đã nhận ra, đến từ Nhậm Tuyết Thuần thỉnh thoảng đảo qua tới ý vị không rõ đánh giá ánh mắt. Mới đầu nàng không muốn phản ứng, ăn xong rồi này bữa cơm, bọn họ liền lên xe rời đi. Nguyện ý xem liền xem đi, dù sao nàng cũng không sợ xem. Sau lại chờ đồ ăn lục tục thượng bàn, Nhậm Tuyết Thuần vẫn như cũ. Âu Dương Chân cười ngâm ngâm sờ sờ gương mặt, hướng về phía bên kia Nhậm Tuyết Thuần nói, tiểu Nhậm, ta trên mặt có dơ đổ vật sao? Nhậm Tuyết Thuần có điểm đốc, nàng không nghĩ tới Âu Dương Chân sẽ hỏi như vậy, không có a. Âu Dương Chân cười nhạt, vậy ngươi vì cái gì tổng nhìn chằm chằm ta xem? Trong lúc nhất thời, một bàn người đều đem tầm mắt đầu ở các nàng trên người, Nhậm Tuyết Thuần có chút hạ không được đài, tẩu tử, ngươi hiểu lầm, ta không có nhìn chằm chằm ngươi. Kế tiếp thời gian, Nhậm Tuyết Thuần buồn đầu dùng nữa, không còn có chiều Âu Dương Chân bên này xem. Âu Dương Chân cũng rốt cuộc có thể thanh tịnh dùng cơm, ngẫu nhiên cùng bên người mẫu thân cùng bà liêu thượng hai câu, hoặc là nghe một chút Đàm Nhất Sâm bọn họ nói chuyện thiếm. Ứng Sa Cương cùng Khâu Kế Phàm trò chuyện với nhau thật vui, thậm chí ước hảo, chờ hắn quá đoạn thời gian đi Hải Thành nói nhất định phải mở tiệc khoản đãi. Trên đường, Khâu Kế Phàm đi ra ngoài thượng vê nút cờ, cố ý đem Lưu Ngạn Mẫn kêu bàn trướng cũng kết. Hắn không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, đuổi kịp khẳng định không thể không có điều tỏ vẻ, lại nói điểm này tiền trinh ở trong mắt hắn cũng không đáng kể chút nào. Lưu Ngạn Mẫn cùng nàng mấy cái các bằng hữu tới trước kia ăn xong, chờ các nàng muốn tính tiền thời điểm bị cho biết có người phó xong rồi. Lưu Ngạn Mẫn biết là Khâu Kế Phàm cấp kết, nàng nguyên bản có tâm giáp mặt nói tiếng cảm ơn, nhân cơ hội tái kiến thấy Đàm Nhất Sâm. Nhưng suy xét đến Đàm Lao Gia Tử cùng Âu Dương Chân nhà bọn họ như vậy nhiều người ở, Đàm Nhất Sâm đối nàng lại là như vậy không thích, nàng hà tất đi lên tự tìm phiền phức đâu. Lại nói nàng bằng hữu cũng ở, nàng không nghĩ làm người phát hiện ẩn tình, cuối cùng nàng không có lên lầu đi, mà là lựa chọn cùng các bằng hữu trực tiếp rời đi. Sau khi ăn xong, đại gia hỏa không có như vậy tách ra, mà là trực tiếp đi theo đi ga tàu hỏa tặng người. Bọn họ bóp thời gian lại đây, cho nên không có chờ thật lâu. Chờ Ứng Sa Cương hai vợ chồng cùng Nhậm Tuyết Thuần lên xe, đại gia mới liền từ biệt ở đây. Đàm Chí Võ huyền chuyển từ chối Âu Dương Duy bọn họ muốn cho ba người đi theo Đàm Nhất Sâm cùng đi trong nhà trụ mời, đi ở bộ đội nhà khách. Diệp Nhất Ba lái xe mang theo cha mẹ về trước bộ đội. Thừa dịp trên xe chỉ có bọn họ ba người, Vạn Vân có chút lời nói muốn cùng Diệp Nhất Ba nói một câu. Một đợt, chẳng sợ ngươi là từ ta trong bụng sinh ra hài tử, ta cũng biết rốt cuộc không có dưỡng quá ngươi một ngày, có chút lời nói ta nói không thích hợp. Nhưng là hôm nay ta thật là không phun không mau. Diệp Nhất Ba quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở phó giá Vạn Vân, mẹ, ngươi nói. Vạn Vân nheo nheo mắt hỏi, ngươi cái kia tức phụ nguyên lai là cái thế nào người? Có phải hay không có điểm tùy tiện? Nàng nguyên lai không như vậy, hẳn là bởi vì ta mới xảy ra biến hóa. Mẹ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chuyện của chúng ta ngươi liền không cần lo cho, lòng ta hiểu rõ. Diệp Nhất Ba minh bạch Vạn Vân là một mảnh hảo tâm, không nghĩ làm hắn có hại, nhưng những việc này không phải bọn họ có thể tham dự, cuối cùng đoạn hôn nhân này còn muốn hay không đi xuống đi, còn muốn xem hắn cùng Nhậm Tuyết Thuần chính mình. Chương 1505 cái gì ngọn ý? Vạn Vân trong lòng một trận chua xót, hảo, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ta biết ta cũng không cái kia tư cách quản. Không phải, mẹ, ta không phải cái kia ý tứ. Diệp Nhất Ba có điểm vào đầu, ta cũng không gạt các ngươi nói, ta triệu hồi đi về sau muốn đối mặt rất nhiều người cùng sự, áp lực tiểu không được. Cho nên ta cùng nàng hôn nhân vấn đề, ta sẽ thận trọng suy xét. Diệp Bảo Sơn nghe minh bạch hải tử ý tứ, ngẫm lại hắn cũng thật là không dễ dàng, hắn vội thò người ra lại đây, rời đi đề tài, một đợt, chờ ngươi ra ra cấp đạt tử bọn họ an bài hảo, chúng ta có khả năng liền đi trở về, ngươi nhìn xem khi nào cũng trở về một chuyến nhìn xem. Lão đại không phải bọn họ Diệp ra hải tử chuyện này chung quy phải bị đại gia biết nói, chân chính hải tử tìm được rồi, gia phả muốn nhập, trong nhà thân thích bằng hữu cũng nên trông thấy mặt. Diệp Nhất Ba nghĩ nghĩ, xin lỗi nói, sắp tới hẳn là không được. Diệp Bảo Sơn nhưng thật ra rộng rãi, hắn xua xua tay, không có việc gì, xem ngươi thời gian. Vạn Vân còn tưởng nói chuyện, bị Diệp Bảo Sơn cảnh cáo ánh mắt ngăn lại. Bên kia, trải qua một đêm thời gian, Ứng Sa Cương phu thê cùng Nhậm Tuyết Thuần tới rồi Dương Thành. Bọn họ đều trước tiên thông chi người tiếp trạm, cho nên xuống xe về sau, sân ga thượng dừng lại hai chiếc xe. Cố ý lại đây tiếp nữ nhi Trần Á Đan, nhiệt tình cùng Ứng Sa Cương vợ chồng nói lời cảm tạ hàn huyên vài câu, sau đó mới từng người lên xe rời đi. Trần Á Đan thẳng đến bồi Nhậm Tuyết Thuần ngồi xuống hậu tòa, mới, mắt lộ ra đau lòng hỏi, nữ nhi, ở nơi đó chịu ủy khuất đi. Nàng nhìn hài tử gầy, sắc mặt cũng không tốt. Nhậm Tuyết Thuần tức khắc phi thường khó chịu, nước mắt ở vành mắt đảo quanh, mẹ, trở về đến nhà ta lại cùng ngươi nói đi. Tài xế dù sao cũng là người ngoài, lan truyền đi ra ngoài không tốt. Ga tàu hỏa khoảng cách nhà bọn họ không tính xa, chờ tới rồi ra về sau, Nhậm Tuyết Thuần mới đem nàng qua đi về sau phát sinh sự tình cùng mẫu thân nói một lần, trong đó về nàng đối Đàm Nhất Sâm một ít tiểu tâm tư đương nhiên không thể nói ra. Nàng nguyên bản cho rằng Diệp Nhất Ba động thủ đánh nàng, xong việc bình tĩnh lại sẽ cùng nàng xin lỗi, nhưng là thẳng đến nàng đi, hai người cũng tôn trọng nhau như khách, căn bản không có nghe được hắn nói kia thành thực xin lỗi. Đương Trần Á đang nghe xong Nhậm Tuyết Thuần lời nói, nàng khí trực tiếp mắng to, cái gì ngoạn ý nhi à, hắn cũng không nhìn xem chính mình hiện tại là cái thứ gì. Cũng dám cùng ngươi động thủ. Bọn họ Đàm gia có ý tứ gì? Ngươi bị đánh, liền câu nói đều không có. Nhậm Tuyết Thuần khổ sở thở dài, không có, chỉ có Ứng Cẩm biết ta bị đánh sự, phỏng chừng nàng không có cùng lao ra tử nói. Ta đây cũng không thể chủ động đi cáo trạng, hiện tại theo trước không giống nhau. Ai, đích xác không giống nhau. Bất quá kia cũng không thể làm ta bảo bối nữ nhi chịu ủy khuất. Chờ hắn triệu hồi tới, xem ta như thế nào đối phó hắn. Trần Á Đan khí nữ nhi bị ủy khuất, cũng khí Diệp Nhất Ba cùng Đàm gia người không làm. Nhậm Tuyết Thuần biết mẫu thân đau lòng nàng vì nàng bất bình, nàng kỳ thật cũng có chút tưởng ly hôn. Mẹ, ngươi đừng tức giận, hắn nói chờ triệu hồi tới về sau, bàn lại chúng ta ly không ly hôn sự. Chẳng lẽ hắn tưởng ly? Trần Á Đan sắc mặt khẽ biến. Nàng còn tưởng rằng Diệp Nhất Ba thân phận đã xảy ra thay đổi về sau, sẽ khóc la không nghĩ ly hôn, rốt cuộc nhà bọn họ tuy rằng không kịp Đàm gia, nhưng ở chỗ này cũng không phải gia đình bình dân. Nếu bọn họ ly hôn, Diệp Nhất Ba bằng vào hắn hiện giờ không phải Đàm gia thân tôn tử thân phận, còn có thể tìm được bộ dáng gì thê tử. Nhậm Tuyết Thuần cảm thấy có điểm mất mặt gật đầu, hắn giống như có điểm tưởng. Vậy còn ngươi? Mẹ, ta nói thật, ta cũng tưởng. Nữ nhi à, các ngươi cái này hôn không thể ly, một khi ly, nhà chúng ta Trần Á Đan lập tức bắt đầu khuyên giải kỳ thật phu thê gian cãi nhau cũng bình thường, đầu lưỡi nào có không đụng tới nhà. Ta tưởng hắn cũng là áp lực đại. Nhậm Tuyết Thuần nhìn không ngừng nói mẫu thân, nàng không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới Âu Dương Chăn vị kia dịu dàng có khí chất mẫu thân, nếu đồng dạng sự tình nằm xoài trên Âu Dương Chăn trên người, mẫu thân của nàng nhất định sẽ nguyện ý không màng tất cả vâng theo nàng tâm ý đi. Trước 1506 ta coi cũng có chút quen mặt. Bị Nhậm Tuyết Thuần âm thầm tương đối Âu Dương Trăn, giờ phút này đang ở cùng người nhà hòa thuận vui vẻ ăn cơm sáng. Khâu Thi Vận bởi vì biết con rể thích ăn mì thực, đặc biệt là bánh bao, tối hôm qua liền phát thượng mặt, hôm nay nổi lên một cái đại sớm, cố ý bao dưa chua nhân thịt đại bánh bao, lại nấu sền sệt gạo cháo, còn quấy lưỡng đạo ngon miệng ăn sáng. Khâu Kế Phàm ngày hôm qua giữa trưa cùng Đàm Chí Võ bọn họ đoàn người ăn cơm xong sau, buổi tối lại có bữa tiệc, hợp với uống hai đốn, hoàn toàn uống nhiều quá, tới rồi lúc này còn không có khởi. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm rửa gần ngồi, hai người nhân thủ một cái bánh bao, ăn mùi ngon bộ dáng lấy lòng tới rồi Khâu Thi Vận. Khâu Thi Vận đầy mặt từ ái nhìn chằm chằm ăn cơm con rể, ôn thanh nói, một Sâm, ngươi ăn nhiều mấy cái, trong nồi còn có rất nhiều đâu. Hảo. Đàm Nhất Sâm nói âm vừa ra, Âu Dương Chăn ở bên cạnh ra vẻ ghen nói, mẹ, ngươi hiện tại trong mắt chỉ có ngươi con rể, ta cái này nữ nhi ngươi đều nhìn không thấy đúng không? Cũng không cho ta ăn nhiều một chút. Khâu Thi Vận cười mắng, ngươi thiếu tới, ta nói cho ngươi ăn ít ngươi còn có thể thật ăn ít sao? Không thể. Ai làm ta mẹ bao bánh bao ăn ngon như vậy đâu? Âu Dương Chăn vừa vặn đem trong miệng kia khẩu bánh bao nhai xong nuốt xuống đi. Nàng lập tức lại cầm một cái bánh bao. Chọc đến trên bàn mấy người đều nở nụ cười. Đàm Nhất Sâm cười phụ họa, mẹ, hôm nay nhân đặc biệt hương. Âu Dương Duy cũng khen, bạn già, ngươi tuyệt đối vượt xa người thường phát huy. Thu hoạch đại gia khen ngợi, Khâu Thi Vận tươi cười lớn hơn nữa, ta thả không ít thịt mỡ đâu, dưa chua thêm thịt mỡ không nị còn hương. Đúng rồi, một Sâm, không biết người già ra bọn họ buổi sáng ăn cái gì. Bằng không ngươi đem ta tân trứng tốt bánh bao mang qua đi một ít. Ngày hôm qua nàng cùng Lao Âu như vậy nhiệt tình mời Đàm Lao gia tử ba người lại đây trong nhà trụ, cũng không có thành công. Kỳ thật dựa theo bọn họ ý tưởng, đều đã tới rồi nơi này, trong nhà lại không phải không có địa phương, khẳng định muốn cho bọn họ trụ về đến nhà tới. Bất quá sau lại nàng cũng nghĩ đến, Lao gia tử có lẽ còn có chút chuyện khác muốn làm, không có phương tiện ở tại trong nhà. Đàm Nhất Sâm thông khoái đáp ứng, hảo a, cảm ơn mẹ. Trong chốc lát ăn xong cơm sáng, hắn trước đưa Âu Dương Chăn đi trường học, lúc sau đi bộ đội nhà khách tìm ra ra bọn họ, vừa vặn mang qua đi. Ngươi đứa nhỏ này cùng ta khách khí cái gì? Các ngươi ăn trước, ta đi đem giữ ấm hộp cơm xoát xoát. Khâu Thi Vận cười đứng dậy đi phòng bếp. Chờ ăn xong rồi cơm, Đàm Nhất Sâm mang lên Nhạc Mẫu cố ý cấp ra ra bọn họ dùng hai cái giữ ấm hộp cơm trang tốt bánh bao cùng cháo cùng với ăn sáng, cùng Âu Dương Chăn cùng nhau rời đi ra. Hắn trước đem Âu Dương Chăn đưa đi trường học, theo sau lập tức đánh xe tiến đến bộ đội nhà khách. Chờ hắn tới rồi nhà khách phòng thời điểm, Đàm Chí Võ đã đi lên, đang chuẩn bị làm cảnh vệ viên đi nhà ăn đem cơm sáng đánh trở về. Đối với Đàm Nhất Sâm mang lại đây Âu Dương Chăn mẫu thân bao bánh bao, Đàm Chí Võ thập phần cao hứng, liên tiếp nói chính mình lúc này nhưng có lộc ăn. Ngay sau đó lại làm cảnh vệ viên đi kêu một chút ứng cẩm lại đây ăn cơm sáng. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, Đàm Chí Võ thoại hỏi một sự kiện, một sâm a, ngày hôm qua ở tiệm cơm gặp được nữ nhân kia, không ngừng mẫu thân ngươi cảm giác người kia quen mặt, ta coi cũng có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hắn lúc ấy ngại với rất nhiều người đều ở, không có không biết xấu hổ hỏi ra khẩu, hiện tại rốt cuộc có thích hợp cơ hội. Phải không? Kia hẳn là ở nơi nào gặp qua. Trượng phu của nàng là đồng thúc lão bộ hạ, lần trước con của hắn kết hôn, các ngươi có phải hay không ở tiệc cưới thượng gặp qua? Đàm Nhất Sâm bình tĩnh phân tích. Chương 1507 vấn đề không lớn. Đàm Chí Võ lập tức nhớ tới, giống như thật sự ở hôn lễ kia gặp qua nữ nhân này. Ngày đó tham gia hôn lễ người rất nhiều, bằng không hắn cũng không có khả năng chú ý tới, vẫn là hắn trước tiên rời đi ở tiệm cơm bên ngoài đụng tới quá. Như vậy, nàng trượng phu như thế nào sẽ cùng Chăn Chăn cứu cứu quan hệ không tồi? Ở ngươi phía trước liền nhận thức. Hiện tại mọi người tính cảnh giác đều rất cao, đặc biệt Âu Dương Chăn cứu cứu vẫn là về nước Hoa Kiều. Tuy rằng Đàm Chí Võ trong lòng biết Khâu Kế Phàm hẳn là không có vấn đề, nhưng làm thế hệ trước người vẫn là sẽ thói quen tính nhạy bén một ít. Không phải, bọn họ là thông qua ta kết bạn. Ra ra, bởi vì đề cập riêng tư, tạm thời còn không thể cùng ngài nói, chờ về sau có thể nói thời điểm, ta nhất định sẽ nói cho ngài. Đàm Nhất Sâm biết ra ra suy nghĩ cái gì, nhưng Khâu Kế Phàm tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì. Hiện tại Tân Bách Phong là Khâu Kế Phàm chuyện của con còn không có bị người ngoài biết được, đối mặt ra ra, hắn cũng không nghĩ dễ dàng nói ra ẩn tình. Hảo A, vậy chờ cái gì thời điểm lại cùng ta nói? Đàm Chí Võ biết nơi này khẳng định có chút sự, nhưng hắn không muốn bức bách hải tử, cho nên không hề truy vấn. Ứng Cẩm lúc này bị kêu lại đây, bọn họ ba người cùng nhau dùng cơm sáng. Đàm Chí Võ một bên dùng cơm sáng, một bên cùng Đàm Nhất Sâm nói hắn ngày hôm qua trở về sau làm sự tình, ta đêm qua đã liên hệ kinh đô lão bằng hưu, bắt đầu xuống tay làm hộ khẩu sự tình, phỏng chừng muốn phí chút chắc trở, bất quá hẳn là vấn đề không lớn. So sánh lên, công tác sự tình tương đối dễ dàng làm, hộ khẩu khó làm một ít. Thập niên 80 lúc đầu này sẽ, về nông dân tiến vào thị trấn lạc hộ vấn đề thông chi quy định, không cho phép nông dân tiến vào huyện thành trấn. Muốn từ nông thôn hộ khẩu biến thành trong thành hộ khẩu, yêu cầu hạ công phu không phải nhỏ tí tẹo, huống chi là muốn vượt tỉnh rời đến kinh đô bên này, khó khăn càng là gia tăng. Muốn rời hộ khẩu, thông thường con đường đều là thông qua kết hôn, vào đại học hoặc công tác điều động. Nông thôn hộ khẩu người cùng người thành phố kết hôn, cũng không phải lập tức có thể biến thành trong thành hộ khẩu, đơn vị có chỉ tiêu, muốn đi xin cùng xếp hàng. Nhất phương tiện xem như công tác điều động, nhưng là, nếu muốn bắt được tổ chức thượng điều lệnh cũng là một kiện đại nạn sự, đương nhiên, lãnh đạo cán bộ không ở chuyến này liệt. Mà Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ hiện tại thuộc về không có công tác trạng thái, tự nhiên không thể dựa theo bình thường thủ tục tới làm. Cảm ơn Gia Gia. Đàm Nhất Sâm biết hộ khẩu vấn đề không dễ dàng, đặc biệt là nông chuyển phi, còn có lương thực quan hệ linh tinh vấn đề, Gia Gia vì làm chuyện này phải đi không ít nhân tình. Đàm Chí Võ lắc đầu, ngươi cảm tạ cái gì a? Đây đều là ta nên làm. Đừng nói là rời hộ khẩu, chính là so này lại khó sự tình ta đều cam tâm tình nguyện. Hắn đối Diệp ra cảm kích chi tình hận không thể khuynh tẫn sở hữu đi biểu đạt cảm tạ, nếu không có bọn họ cho tôn tử chân chính quan ái che chở, tôn tử có lẽ sẽ là mặt khác một loại nhân sinh. Ứng Cẩm ở bên yên lặng gật đầu, nàng cũng cùng công công ôm có giống nhau ý tưởng, bất luận trả giá nhiều ít, đều không thể đi theo Diệp ra đối nhi tử nhiều năm như vậy hảo tới tương triệt tiêu. Nếu Diệp gia đối hải tử không tốt, hoặc là không có lên làm binh, nàng không biết còn muốn phí thời gian lãng phí bao nhiêu thời gian, mới có thể có duyên cùng hắn gặp nhau. Đàm Chí Võ nghĩ nghĩ kiến nghị nói, hộ khẩu sự tình muốn yêu cầu một ít thời gian, ta xem không bằng làm cho bọn họ đi về trước đem quê quán nơi đó làm an bài, không phải còn có đứa con trai sao, lúc sau sự tình làm thỏa đáng cũng cùng nhau mang lại đây, đến lúc đó hộ khẩu cùng công tác đều giải quyết, cũng có thể an tâm công tác sinh hoạt. Đúng vậy, hai tử không hảo cùng cha mẹ tách ra lâu lắm. Ứng Cẩm cũng tán đồng công công ý kiến. Ta sẽ cùng bọn họ nói. Đàm Nhất Sâm cũng cho rằng như vậy rất tốt, đại bảo không thể tổng đại ở bà ngoại gia, cha mẹ cùng đệ đệ bọn họ cũng muốn trở về xử lý tương quan một chút sự tình. Chương 1508 kích động. Lưu Ngạn Mẫn cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm, kết quả là Khâu Kế Phàm hỗ trợ kết trướng, nàng không có khả năng liên thanh đều không cổ họng, nhưng nàng không nghĩ trước nói cho bà, để tránh bị cái kia lòng dạ hẹp hòi lao thái thái đoán mò kỵ. Lưu Ngạn Mẫn chờ tới rồi đơn vị đi làm thời điểm, tìm thời gian cấp Tân Lợi An đi một chiếc điện thoại thuyết minh việc này. Tân Lợi An sau khi nghe xong cảm khái một câu, thật đúng là xảo. Lưu Ngạn Mẫn đau đầu đỡ chán, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Tân Lợi An lại hỏi, vậy ngươi có hay không giáp mặt cùng nhân ra nói lời cảm tạ? Lưu Ngạn Mẫn vội giải thích, hắn cùng Âu Dương Chăn bọn họ thật nhiều người cùng nhau ăn cơm, hơn nữa trong đó còn có Đàm Lao tướng quân. Ta còn mang theo ta bằng hữu bọn họ, không tiện đi lên quấy rầy, cho nên ta liền không có đi giáp mặt nói lời cảm tạ, ta nghĩ trở về sau khi nào gặp mặt lại. Nàng biết theo lý thuyết hẳn là giáp mặt nói lời cảm tạ mới đúng, chính là ai làm cho bọn họ quan hệ như vậy rắc rối phức tạp đâu. Nàng nếu lên lầu đi, ngược lại không biết sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự tình. Tân Lợi An hoàn toàn minh bạch Lưu Ngạn Mẫn những cái đó tâm tư, ân, chúng ta không thể tổng chiếm nhân ra tiện nghi. Lần trước Trăm Phong ăn sinh nhật, tặng như vậy quý trọng lễ vật, cũng nên lễ thượng vãng lai mới đúng, ta xem không bằng chờ cái này cuối tuần đi, xem bọn hắn có thể hay không ước cái thời gian. Hảo, vậy ngươi cùng kia ai liên hệ đi? Lưu Ngạn Mẫn ngữ khí bình đạm, trong lòng lại dâng lên một tia mừng thầm cùng chờ mong. Ta đã biết, mẹ cùng Trăm Nhụy thế nào? Đều khá tốt. Hai người nói vài câu về sau, không còn có nhưng Liêu liền cắt đứt điện thoại. Lưu Ngạn Mẫn đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm còn có việc không co xong xuôi, bọn họ tạm thời giữ lại, Đàm Nhất Sâm cùng ngày liền đi trở về bộ đội. Hắn trở về sau, không có lập tức đi tìm cha mẹ, mà là trở về văn phòng, trước bắt tay trên đầu nhu cầu cấp bách muốn xử lý sự tình vội xong, chờ vãn chút thời điểm mới đi muội muội ra. Hắn đến thời điểm, trừ bỏ cha mẹ, Diệp Tiến Đạt một nhà tam khẩu cũng ở. Vạn Vân vẻ mặt ý cười, lão đại đã trở lại. Ngươi đại cứu bọn họ tới rồi sao? Đàm Nhất Sâm trả lời, tới rồi. Tới rồi liền hảo. Nhậm Thuyết Thuần cái kia không bất lo đi rồi, Vạn Vân cũng coi như là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nàng thật đúng là thực lo lắng ra điểm cái gì chuyện xấu, nhiễu loạn bọn họ cùng Đàm gia hòa thuận quan hệ. Vạn Vân ngữ khí thân thiện tiếp tục nói, ta vừa mới còn cùng ngươi ba nói đi. Không biết các ngươi hôm nay có trở về hay không tới. Ra ra bọn họ lưu tại nơi đó, ta chính mình trở về. A, chính ngươi trở về, kia. Vạn Vân muốn nghe được hỏi thăm sự tình làm được thế nào. Đàm Nhất Sâm vừa muốn mở miệng, lúc này Lưu Xuân Vũ đưa qua một ly trà thủy, đại ca, uống nước. Ở Đàm Nhất Sâm vào nhà về sau, Lưu Xuân Vũ liền ma Lưu Xuyên giày xuống đất cho hắn pha trà đổ nước. Cảm ơn. Đàm Nhất Sâm nói lời cảm tạ qua đi cũng không có uống, nhìn mắt ở mẫu thân trong lòng ngực ôm nhị bảo, hắn vì an toàn khởi kiến đem cái ly đặt ở một bên ngăn tủ mặt trên. Đương Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ nghe xong Đàm Nhất Sâm nói an bài về sau, đều phân biệt tỏ vẻ đối Đàm lao ra tử vạn phần cảm tạ, lúc sau thập phần tán đồng cái này an bài. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân kích động kính cũng đừng đề ra, hai người thiếu chút nữa lao lệ tung hành. Ai không nghĩ đương người thành phố ăn thượng lương thực hàng hóa, có các hạng phúc lợi chỗ tốt. Chính là đầu thai không đầu hảo, đầu ở nông gia, nguyên bản còn tưởng rằng đời này cũng không nhìn đâu, lại không có nghĩ đến, vận mệnh cho bọn hắn xuất kỳ bất ý tới lớn như vậy một kinh hỉ, cũng làm cho bọn họ con thứ hai từ dân quê biến thành người thành phố. Chương 1509 lời thề son sắt. Lưu Xuân Vũ cô nén trụ trong lòng kia phân kích động cùng mừng như điên, tận lực làm được bình tĩnh. nhưng trong ánh mắt có chút đồ vật là tàng cũng tàng không được. Diệp Tiến Đạt kỳ thật cũng rất kích động, đương người thành phố, là vô số dân quê mộng tưởng, kỳ thật cũng là hắn mộng tưởng, chẳng qua hắn vẫn luôn ở áp lực không đi ảo tưởng xa xôi không thể với tới đồ vật. Diệp Bảo Sơn cười ha hả nói, chờ gặp qua quản hạo cha mẹ, chúng ta liền lập tức về quê. Đúng vậy, chờ bọn họ ngày mai tới rồi, chúng ta thấy một mặt, hậu thiên liền đi. Vạn Vân so bất luận kẻ nào đều phải sốt ruột, nàng hận không thể thu thập đồ vật ngày mai liền lên xe rời đi. Đáng tiếc nhân gia quản hạo cha mẹ đã cấp mang tin, nói ngày mai lại đây bộ đội, nàng trong lòng lại là oán trách thông gia hai vợ chồng chậm trễ sự, cũng không thể không nhịn một chút đãi đã gặp mặt lại đi. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ lại đối Đàm Nhất Sâm một hồi ngàn ân vạn tạ, Đàm Nhất Sâm không thích đối mặt như vậy một màn, hắn thực mau tìm lấy cớ rời đi. Chờ hắn rời đi về sau, Vạn Vân ô ô khóc lên, thật tốt quá, thật tốt quá. Vừa mới có lao đại ở, nàng không mặt mũi khóc, rốt cuộc là không có huyết thống quan hệ, nàng không thể tránh khỏi sẽ có điều cố kỵ, không dám ở trước mặt hắn lại tùy tiện hiển lộ thật tình, cũng sợ chọc hắn không cao hứng cùng xem thường. Lão bà tử, lớn như vậy chuyện tốt người khóc cái gì? Diệp Bảo Sơn khuyên đồng thời, hắn cũng có chút nghẹn ngào. Diệp Tiến Đạt không có khóc, nhưng thật ra Lưu Xuân Vũ đi theo lau nước mắt. Vạn Vân tuy rằng khóc lóc, nhưng đôi mắt lại ngắm Lưu Xuân Vũ phản ứng đâu, nàng xoa xoa đôi mắt, đặt từ A, Xuân Vũ, các ngươi chờ làm tốt hộ khẩu cũng là người thành phố, nhưng đến hảo hảo qua A. Nói câu trong lòng lời nói, Vạn Vân đối Lưu Xuân Vũ là có điểm không yên tâm. Con dâu ở trong mắt nàng trung quy là cái người ngoài, hiện tại lại tính cả nàng hộ khẩu cũng muốn biến thành trong thành, nghĩ như thế nào đều không yên ổn. Bởi vì là Đàm lão gia tử ra mặt cấp làm chuyện này, nàng những cái đó tiểu tâm tư lại không thể cùng nhân ra đi nói, tổng không thể nói chỉ cấp nhi tử làm đi. Như vậy ở đại gia trong mắt nàng thành người nào? Lại nói có này chuyện tốt, quá thôn này liền không cái này cửa hàng. Chính là này trong lòng là thật sự chột dạ, sợ hai người về sau có điểm cái gì biến cố thành nửa đường phu thê, kia nhà bọn họ nhưng đem Lưu Xuân Vũ thành toàn, nhà mình lại ăn lỗ nặng. Lưu Xuân Vũ chảy nước mắt, lời thề son sắt người bảo đảm chứng, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta cùng đạt tử khẳng định hảo hảo quá, đem đại bảo nhị bảo hảo hảo dưỡng dục thành nhân. Ta Lưu Xuân Vũ về sau sinh là Diệp gia người, chết là Diệp gia quỷ. Về sau ta khẳng định sẽ đối với các ngươi so đối ta nhà mẹ đẻ người đều hảo. Hảo, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Vạn Vân muốn Lưu Xuân Vũ nói, lại bắt đầu vì bọn họ họa lam đổ, các ngươi ngày lành ở phía sau đâu. Âu Dương chăn tan học về đến nhà, cứu cứu không có trở về, chỉ có nàng cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm chiều. Âu Dương Duy ăn trước xong rồi cơm liền trở về phòng xem TV, hiện tại thời tiết lạnh, hắn cũng không đi ngõ nhỏ chơi cờ. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương chăn chậm gì gì đang ăn cơm, đồng thời trò chuyện thiên. Hai người vốn dĩ nói Đàm Nhất Sâm trong nhà sự, trò chuyện, còn nói thêm Âu Dương nghỉ nơi đó. Chăn chăn, ngươi nói ngươi nhị ca hồi âm, đại khái khi nào có thể tới. Từ Hải Thành đến Kinh Đô Bưu Mau nói, 4-5 ngày hẳn là tới rồi đi. Bọn họ địa chỉ đều là nội thành, cho nên không giống hẻo lánh địa phương như vậy thư tín đưa đạt không kịp thời. Âu Dương chăn buông chiếc đua nói, ta cũng không biết nha. Mẹ, ngươi nếu là thật sự sốt ruột, ngày mai đi cho ta nhị ca trường học đi cái điện thoại bái. Chương 1510 có điểm không ổn. Gọi điện thoại qua đi cũng đúng, một Sâm đại cứu không phải nói chờ trở về sau sẽ tìm thời gian đi ngươi nhị ca trường học xem hắn sao, như thế nào cũng muốn trước tiên nói với hắn một chút mới được, nói cách khác, hắn cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, ở nháo ra hiểu lầm tới. Khâu Thi Vận còn tưởng nhân cơ hội hỏi lại hỏi con thứ hai đi gặp đối tượng ra trưởng sự. Kia mẹ ngươi ngày mai liền đi đánh một cái. Hảo, ta ngày mai liền đi đánh. Khâu Thi Vận nói xong vô ý thức thở dài một hơi, phỏng trưng mụ mụ là già rồi. Hiện tại tổng nhớ thương ngươi hai cái ca ca hôn sự, đại ca ngươi đối tượng tâm hơi đều không có, ta cấp cũng vô dụng. Nhưng thật ra ngươi nhị ca trước mắt là ta nhất nhớ thương xuất ruột, mắt thấy sang 5 tháng 7 liền tốt nghiệp. Cũng không biết hai người bọn họ có thể hay không tốt nghiệp liền kết hôn, chờ hắn kết hôn ta cùng ngươi ba ba lại đại sự song hắn nhất, chỉ còn lại có đại ca ngươi. Mẹ, khi nào kết hôn vấn đề, vẫn là làm ta nhị ca chính bọn họ quyết định đi. Nếu ngươi thúc giục khẩn, đến lúc đó hoàn toàn ngược lại làm sao bây giờ. Âu Dương chăn minh bạch mẫu thân kia phân vội vàng tâm tình, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, rất nhiều đương cha mẹ đều là như vậy tưởng, tới rồi thích hôn tuổi, không có đối tượng thời điểm muốn cho hài tử nhanh lên tìm được thích hợp một nửa kia, chờ đã có thích hợp đối tượng, lại sẽ nhớ thương hài tử sớm một chút tu thành chính quả đi vào hôn nhân điện phủ liền đại sự xong hoàn toàn bất lo. Kỳ thật bọn họ tạm thời còn không có suy nghĩ cẩn thận, nào có đơn giản như vậy là có thể đủ hoàn toàn bất lo. Thật sự tới rồi kết hôn về sau, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, nhọc lòng sự tình ở phía sau đâu. Khâu Thi Vận ngày hôm sau liền cấp Âu Dương Nghị trường học đi một chiếc điện thoại. Đường Âu Dương Nghị thanh âm từ ống nghe trung truyền đến thời điểm, Khâu Thi Vận mẫn cảm nhận thấy được hài tử thanh âm bất đồng với ngày xưa trung khí mười phần vang dội. Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Âu Dương Nghị khụ hai tiếng, không có, mẹ, ta giọng nói hai ngày này có điểm không thoải mái. Ngươi cố ý cho ta gọi điện thoại chuyện gì? Khâu Thi Vận lập tức trở lại chuyện chính, ngươi muội phu cứu cứu cũng ở Hải Thành, lần này lại đây chúng ta gặp mặt về sau liêu rất khá, hắn cố ý chờ có rảnh thời điểm đi ngươi trường học nhìn xem ngươi. Cho nên mụ mụ cố ý gọi điện thoại cùng ngươi nói một tiếng. Âu Dương Nghị ở bên kia ân ân nghe, tỏ vẻ đã biết. Khâu Thi Vận đang hỏi sáng tỏ bên cạnh hắn không người thời điểm, mới cẩn thận dò hỏi, ngươi muội muội cho ngươi viết tin thu được đi. Rốt cuộc con thứ hai trường học phản đối học sinh xử đối tượng, bị phát hiện nhưng đến không được, cho nên tiểu tâm cẩn thận thì tốt hơn. Âu Dương Nghị lập tức vui tươi hớn hở trả lời, thu được, ngày hôm qua thu được, ta đang muốn viết hồi âm đâu. Khâu Thi Vận vội hỏi, kia tiểu phỉ ý tứ đâu? Ngươi chừng nào thì đi nàng trong nhà làm khách. Âu Dương Nghị mặt lộ vẻ một mạt ngưỡng nhịu, nhưng vẫn như cũ cố ý cười nói, nàng nói cái gì thời điểm đều được. Bất quá trong khoảng thời gian này nàng cha mẹ rất bận, trường học sự tình cũng nhiều, phải đợi quá trận lại nói. Khâu Thi Vận nghe ra điểm không giống bình thường hương vị, lão nhị, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không các nàng ra không muốn cho ngươi đi à? Không phải, mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, như thế nào sẽ không muốn làm ta đi đâu? Âu Dương Nghị ngay sau đó đệ thấp thanh âm, mẹ, trước không nói, có người tới. Ai, kia hảo. Khâu Thi Vận treo lên điện thoại về sau như cũ nhíu mày suy tư, từ con thứ hai phản ứng tới xem, tựa hồ tình huống có điểm không ổn. Hay là, đã xảy ra cái gì nàng không biết sự? Xem ra cái này nghi hoặc, chỉ có thể chờ đại ca quá chút thiên qua đi nhìn thấy con thứ hai, mới có thể giúp nàng cởi bỏ câu đố. Chương 1511 người gạt người. Bên kia Âu Dương Nghị cắt đứt điện thoại, hoàn toàn đại thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật, Âu Dương Nghị sớm mấy ngày cũng đã thu được muội muội gửi thư. Đương xem qua nội dung về sau, hắn còn cảm giác ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, gần nhất đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn tìm cơ hội đi thư tiểu phỉ trong nhà trông thấy cha mẹ nàng. Cho nên, hắn thừa dịp cùng thư tiểu phỉ trong lén lút ở bên nhau thời điểm, hỏi nàng về khi nào đi nhà nàng, giống nghỉ hè nàng đi chính mình ra giống nhau, cũng đi bái phỏng nàng cha mẹ vấn đề. Thư tiểu phỉ phản ứng đầu tiên chính là thoái thác trở về sau lại nói. Sau lại, ở Âu Dương Nghị nhận thấy được không thích hợp, lần nữa ép hỏi hạ, thư tiểu phỉ mới cùng hắn nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai thư tiểu phỉ chưa từng có cùng nàng cha mẹ nói qua hai người sự, lúc ấy đi theo hắn về kinh đô thấy hắn cha mẹ thời điểm, nàng cũng đối hắn nói dối, đồng thời cũng đối chính mình người nhà nói dối. Hơn nữa bởi vì Âu Dương Nghị là nơi khác, tốt nghiệp về sau có thể hay không lưu tại Hải Thành vẫn là cái không biết bao nhiêu, cha mẹ nàng ở biết được về sau không mãnh liệt phản đối hai người lui tới. Thư tiểu phỉ lúc ấy nói qua nói, thẳng đến giờ phút này kia từng câu từng chữ còn dị thường rõ ràng ở hắn bên tai vang lên. Thực xin lỗi, ta lừa ngươi, kỳ thật ta ba mẹ căn bản không đồng ý chúng ta hai cái ở bên nhau. Khoảng thời gian trước, ta mụ mụ trong lúc vô tình phát hiện chúng ta tờ giấy, ta cùng nàng nói chuyện của chúng ta. Kết quả, nàng không muốn làm ta tìm một cái nơi khác, còn làm ta cùng ngươi phân rõ giới hạn, ta không có biện pháp đành phải lừa bọn họ đã cùng ngươi phân. Ngươi cũng biết, tuy rằng sang năm 7 tháng chúng ta liền tốt nghiệp phân phối, chính là rốt cuộc phân đến nơi nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Ngươi cha mẹ cùng muội muội muội phu bọn họ hiện tại đều ở kinh đô sinh hoạt, nếu không có ta nói, ngươi tốt nhất nơi đi khẳng định là vào kinh, nhưng là bởi vì có ta. Ngươi chỉ có thể nghĩ cách lưu lại nơi này, chính là tưởng lưu lại nơi này nói dễ hơn làm, cho nên ý nghĩ của ta là tạm thời trước như vậy, chờ tốt nghiệp thời điểm ngươi thật sự để lại cùng ta về nhà đi gặp cha mẹ ta, đến lúc đó chúng ta đối mặt bọn họ thời điểm, cũng có càng nhiều tự tin cùng lợi thế. Âu Dương Nghị tính cách luôn luôn đều thực ánh mặt trời tự tin, hắn chưa từng có cảm thấy chính mình vô dụng, nhưng là ở kia một khắc, hắn từ Thư Tiểu Phỉ trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng bàng hoàng, trong lòng đống nhiên cả kinh, nếu hắn tốt nghiệp về sau phân phối công tác không có phân phối đến Hải Thành nói, như vậy hai người rất có thể gặp mặt lâm chia tay. Âu Dương Nghị cảm giác đứng ở Thư Tiểu Phỉ góc độ, kỳ thật cũng không sai, nàng người nhà cũng không có sai, ai không hy vọng chính mình nữ nhi có thể tìm một điều kiện tốt đối tượng, về sau kết hôn có thể có một phần yên ổn thoải mái sinh hoạt đâu. Cho nên, hắn hiện tại có thể làm chỉ có chậm đợi tốt nghiệp phân phối ngày đó đã đến. Nếu hắn không có phân đến Hải Thành nói, như vậy, hắn biết rõ sẽ đối mặt cái gì. Âu Dương Nghị bước chân lược trầm trọng ra văn phòng, hắn xuống lầu sau, ở thang lầu phía dưới thấy được chờ ở nơi đó Thư Tiểu Phỉ. Thư Tiểu Phỉ cùng hắn đánh một cái thủ thế, hai người dường như không có việc gì tách ra đi, cuối cùng đi một chỗ yên lặng địa phương dừng lại. Thư Tiểu Phỉ mím môi hỏi, nhà ngươi cho ngươi tới điện thoại, là thúc giục ngươi đi nhà ta sự sao? Âu Dương Nghị ngữ khí trầm thấp phủ nhận, không phải, là chuyện khác. Ngươi gạt người. Thư Tiểu Phỉ có điểm nóng nảy Âu Dương Nghị, ta đã cùng ngươi đã nói, chuyện của chúng ta không phải sốt ruột sự, ngươi ba mẹ như thế nào biết rõ chúng ta trường học phản đối yêu đương, còn từng bước ép sát. Chẳng lẽ là sợ hãi chúng ta thành không được? Chương 1512 nghĩ lầm. Ở Thư Tiểu Phỉ trong mắt, Âu Dương Nghị cha mẹ người đích xác khá tốt, đối nàng cũng rất hòa thuận, nhưng hai người đều về hưu, hộ khẩu còn ở quê quán, tạm cư ở kinh đô thân thích nuôi trong nhà bệnh. Mà nhà bọn họ tựa hồ không có gì tiền, chỉ có cái có tiền cứu cứu giúp đỡ. Trong nhà lại có ba cái hài tử, tuy rằng nữ nhi kết hôn gả không tồi, nhưng hai cái nhi tử một cái đều không có kết hôn đâu, về sau phải bỏ tiền địa phương nhiều đi. Hiện tại nàng cha mẹ mãnh liệt phản đối hai người bọn họ thời điểm, Âu Dương Nghị cha mẹ lại sốt ruột làm Âu Dương Nghị mau chút đi bái kiến phụ mẫu của chính mình, này quả thực là. Dù sao, lệnh nàng thực phản cảm. Âu Dương Nghị biểu tình cùng ánh mắt chợt thay đổi, tuy rằng hắn rõ ràng mẫu thân sở dĩ làm muội muội viết thư lại đây, làm hắn tìm thời gian đi gặp Thư Tiểu Phỉ cha mẹ, trong đó đích xác có ngóng trông hai người sự sớm một chút có cái mặt mày ý tứ, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì, cha mẹ số tuổi lớn, nghĩ vậy chút thực bình thường. Thư Tiểu Phỉ có thể nói hắn, nói như thế nào đều được, nhưng lại không thể nói cha mẹ hắn. Đặc biệt từ Thư Tiểu Phỉ quá kích phản ứng chung. Hắn nhìn ra nàng đối nhà mình khinh thường cùng phản cảm. Thư Tiểu Phỉ, ta ba mẹ không có từng bước ép sát, cho ta gọi điện thoại lại đây nói cũng là chuyện khác. Thư Tiểu Phỉ bán tín bán nghi, bất quá nàng nhìn ra Âu Dương Nghị biến hóa, ngữ khí không khỏi biến hoãn, kia chuyện khác, là sự tình gì nha? Âu Dương Nghị đè nén xuống trong lòng hỏa khí trả lời nàng vấn đề, ta muội phu đại cứu ở bên này, có lẽ ngày nào đó sẽ qua tới xem ta. Ta mẹ gọi điện thoại nói cho ta một tiếng. Thư Tiểu Phỉ biết Âu Dương Nghị vị kia muội phu, xuất thân nông thôn lữ trưởng, nàng nghĩ lầm đối phương cứu cứu cũng là dân quê, hiểu rõ nhẹ điểm đầu. Nga, ta đã biết, người cái kia nông thôn muội phu, hắn đại cứu cũng chính là hắn mẫu thân ca ca lâu. Ở bên này thủ công sao? Từ phía bắc chạy đến xa như vậy, nhật tử quá đến khẳng định thực vất vả đi. Ta xem người này lại đây xem ngươi là giả. Muốn từ nguyên nơi này yếu điểm chỗ tốt là thật đi. Không biết, ta về trước phòng học. Âu Dương Nghị thấy rõ Thư Tiểu Phỉ trong mắt dị sắc, hắn nháy mắt đã không có tâm tình đi nói cho nàng có quan hệ với muội phu đại cứu tình huống, càng thêm không có kiên nhẫn bồi nàng nói chuyện, e sợ cho chính mình tiếp theo câu xuất khẩu chính là có chứa tức giận lời nói, hai người xào lên. Ai, Âu Dương Nghị, ngươi Thư Tiểu Phỉ ở phía sau khí dậm chân, nàng phát hiện Âu Dương Nghị thay đổi. Tính tình cũng lớn, không bao giờ giống như trước như vậy hống nàng nhường nàng. Âu Dương Nghị muội phu Đàm Nhất Sâm, không biết có người nghĩ lầm hắn đại cứu muốn đi nhị cứu ca nơi đó tống tiền, hắn đang ở muội muội ra cùng lại đây bộ đội quản hạo cha mẹ bọn họ cùng nhau ăn cơm. Hôm nay quản hạo cha mẹ tới bộ đội, Vạn Vân sớm liền làm một ít chuẩn bị, lộng một bàn lớn phong phú đồ ăn chiêu đãi bọn họ. Vạn Vân bởi vì con thứ hai sự tình có nhất định tâm tình hảo, cho nên chẳng sợ sâu trong nội tâm có chút oán trách Tiểu Lan Hương cùng quản đại giang bọn họ chậm trễ sự, mặt ngoài cũng thập phần nhiệt tình. Từ khi nữ nhi kết hôn về sau cùng thông gia hai người lần thứ hai gặp mặt, Diệp Bảo Sơn cũng có vẻ thực thân thiện, lôi kéo quản đại giang thôi bôi hoán trản uống rượu trắng. quản hạo mẫu thân Kiều Lan Hương đã biết nhi tử nguyên lai đại cứu ca thân thế có biến, làm cái nửa ngày là lao tướng quân tôn tử, khi còn nhỏ bị người xấu cấp cầm Diệp ra chân chính đại nhi tử đổi. Hôm nay vừa thấy đến Diệp Nhất Ba, Kiều Lan Hương ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại ám đạo, thật đúng là cùng Diệp Tiến Đạt lớn lên giống, vừa thấy chính là ca hai. Bất quá, nàng đối cái này chân chính Diệp ra lão đại không có gì hứng thú, ở tới phía trước nàng liền nghĩ kỹ rồi, nhất định phải cùng nhi tử nguyên lai đại cứu ca đánh hảo quan hệ, về sau có điểm khó xử sự cũng hảo có thể cầu được đối phương hỗ trợ. Chương 1513 cũng là lý lẽ này. Đàm Nhất Sâm đối quản hạo mẫu thân định bợ thực không thích, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, quản hạo người này vẫn là không tồi, vô luận là nhân phẩm vẫn là nghiệp vụ phương diện, nhưng hắn mẫu thân thật sự thực cho hắn kéo thấp điểm. Quản hạo nhìn ra Đàm Nhất Sâm không mừng, hắn vội vàng dùng ánh mắt ám chỉ mẫu thân một vừa hai phải, không cần làm cho đại gia trên mặt mất mặt. Tiểu Lan Hương minh bạch nhi tử muốn mặt, nàng đành phải có điểm ngượng ngùng bế khẩn miệng. Diệp Tiến Lan tự nhiên thấy được một màn này, ở bên yên lặng ăn đồ ăn, bởi vì Đàm lao gia tử cùng ứng gì vừa vặn không có ở bộ đội, cụ thể khi nào trở về không chừng, vừa lúc miễn đi nàng phía trước những cái đó lo lắng. Nàng ở trong lòng cầu nguyện, tốt nhất ngày mai cha mẹ bọn họ đi rồi, cha mẹ chồng cũng thực mau rời đi. Trên bàn mấy nam nhân, trừ bỏ Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt bồi quản đại giang uống rượu, mặt khác ba người buổi chiều còn muốn đi làm, mỗi người đều không uống rượu. Cho nên, này bữa cơm ăn xong thực mau. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Lan cùng Lưu Xuân Vũ đi phòng bếp soát chén thu thập, Đàm Nhất Sâm bọn họ mấy nam nhân, uống nước trà tiểu tọa trong chốc lát sau cùng nhau rời đi. Chờ bọn họ vừa ly khai, ngồi xếp bằng đại ngồi ở đầu giường đất Kiều Lan Hương, cùng đồng dạng ngồi ở trên giường đất ôm hải tử Vạn Vân giả mô giả thức nói bà thông ra, các ngươi ngày mai muốn đi à? Cứ thế cấp làm gì? Ta còn không có cùng ngươi ở một khối đãi đủ đâu. Chúng ta lão tỷ hai về sau có rất nhiều thời gian ở một khối đợi, cũng không vội với nhất thời. Này bất lão nhị gia hài tử ở bà ngoại gia phóng hảo chút thiên, lại không quay về hài tử thượng hỏa nháo tật xấu nháo sầu người A Vạn Vân mới sẽ không theo Kiều Lan Hương thổ lộ tình hình thực tế đâu, nàng tuy tiện tìm một cái lý do. Kiều Lan Hương có điểm cảm xúc phụ họa, đúng vậy, tựa như chúng ta khuê nữ gia hài tử, nếu không phải bởi vì kia hài tử sinh bệnh, chúng ta cũng không thể chậm trễ đến lúc này mới lại đây. Nàng nói nơi này chuyện vừa chuyển, bà thông ra, nhoáng lên chúng ta già trẻ cùng Tiểu Lan kết hôn cũng mấy tháng, chúng ta Tiểu Lan bụng như thế nào còn không có cái động tĩnh đâu. Muốn nói không nóng nảy là giả, chúng ta trong thôn Lưu lão tam già con dâu so Tiểu Lan sau kết hôn, nhân gia đều mang thai. Không nói gạt ngươi, trong thôn người, có không ít gặp mặt liền cùng chúng ta hỏi cái này sự. Vạn Vân trong lòng kỳ thật cũng âm thầm có điểm sốt ruột, lần này lại đây về sau còn từng lúc riêng tư cùng nữ nhi liêu quá chuyện này, nhưng hai người đều khỏe mạnh cái kia cũng rất hài hòa chính là không có hoài thượng đâu. Chúng ta đương cha mẹ khẳng định hy vọng hài tử kết hôn về sau lập tức hoài thượng, cách năm liền bế lên, bất quá tính lên, bọn họ 9 tháng phân kết hôn đến bây giờ cũng mới mấy tháng mà thôi, cũng không thể cấp hai hài tử áp lực, hoàn toàn ngược lại càng không hào hoài. Cũng là lý lẽ này. Tiểu Lan Hương hiện tại không dám cùng Vạn Vân nháo không thoải mái, vừa mới ăn cơm thời điểm nàng xem đến rõ ràng, tuy rằng Đàm Nhất Sâm không phải từ Vạn Vân trong bụng bò ra tới, nhưng hảo sinh dưỡng hắn 30 mấy năm, hai mẹ con tình cảm thâm hậu đâu. Ở trong phòng bếp soát chén Diệp Tiến Lan, nghe được mẫu thân cùng bà nói chuyện phiếm nội dung, nàng nhịn không được túi đầu nhìn chính mình bụng, năm nay hoài không thượng cũng không quan hệ, nếu sang năm còn hoài không thượng nói. Như vậy nàng bà tuyệt đối không phải như vậy khinh phiêu phiêu hảo tống cổ. Ở bên cạnh hỗ trợ soát nổi Lưu Xuân Vũ chú ý tới Diệp Tiến Lan phản ứng, nàng khó nén đắc ý lặng lẽ nhếch lên khóe miệng, tính lên vẫn là nàng hảo sinh dưỡng, cùng Diệp Tiến Đạt kết hôn về sau thực mau liền đã hoài thai, hơn nữa sinh hai thai đều là tiểu tử. Hiện tại cô em chồng kết hôn mấy tháng bụng cũng không có động tĩnh, Âu Dương chăn chờ sang năm tốt nghiệp mới có thể muốn hài tử, cũng không biết có không cùng nàng giống nhau thuận lợi. Nếu muốn lại hoài không thượng nói, nhưng đủ các nàng cấp. Chương 1514 không cần cảm tạ tới tạ đi. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ đoàn người, ngày hôm sau sớm vây tay từ biệt Diệp Nhất Ba cùng Diệp Tiến Lan cùng với nàng cha mẹ chồng, rời đi bộ đội. Đàm Nhất Sâm lái xe chở bọn họ tới rồi kinh đô về sau, đi trước bộ đội nhà khách cùng ra mẫu thân bọn họ gặp mặt. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ lại đây mục đích trừ bỏ chào từ biệt, càng có rất nhiều tự mình tỏ vẻ cảm tạ chi tình. Ai đều minh bạch, lúc này muốn đem nông thôn hộ khẩu rời lại đây biến thành trong thành hộ khẩu ăn thượng lương thực hàng hóa có bao nhiêu khó, quả thực cùng lên trời không sai biệt lắm. Nhưng nhân gia Đàm lao gia tử bởi vì cảm kích bọn họ đối lao đại dưỡng dục tri ân, tận tâm tận lực cấp làm chuyện này, trước khi đi, như thế nào cũng muốn hảo hảo cảm tạ một hồi mới được. Bọn họ đến thời điểm, đuổi cũng khéo, Đàm Chí Võ vừa mới chuẩn bị đi ra cửa cùng vài vị ông bạn già gặp mặt. Nếu bọn họ lại muộn trong chốc lát, hắn cùng cảnh vệ viên đã rời đi, như vậy hôm nay là xác định vững chắc không thấy được. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân tính cả Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ, đều phân biệt đối Đàm lao gia tử tỏ vẻ chân thành cảm tạ, Vạn Vân nói cuối cùng thậm chí đỏ vành mắt. Muốn nói cảm tạ nói, Đàm Chí Võ cảm thấy hắn càng hẳn là cảm tạ Diệp gia vì tôn tử sở làm hết thảy. Hắn sang sảng lắc lắc tay, chúng ta chi gian liền không cần như vậy tạ tới tạ đi, đều không phải người ngoài. Diệp Bảo Sơn cũng là cái thật sự người, kia hảo, Đàm thúc, chúng ta cũng không nói những cái đó hư đầu ba nao nói, về sau chúng ta là người một nhà. Nay liền đúng rồi, các người đi về trước dàn xếp hảo trong nhà. Sự tình có tiến triển nói ta sẽ phái người qua đi hỗ trợ xử lý thủ tục. Đàm Chí Võ nói tiếp. Diệp Bảo Sơn bọn họ vội không ngừng nói tốt. Đàm lao gia tử còn cùng người có ước, bọn họ ở chỗ này cũng không có dừng lại lâu lắm, liền cáo từ rời đi. Ứng Cẩm Uyển chuyển từ chối bọn họ, cũng không có đi theo cùng đi Âu Dương Chăn ra. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở nhà làm một ít chuẩn bị, bọn họ ngày hôm qua đã nghe theo trường học trở về nữ nhi nói. Con rể cho nàng gọi điện thoại báo cho Diệp Bảo Sơn bọn họ phải đi sự. Chờ con rể mang theo người lại đây, bọn họ nhiệt tình tiếp đãi mấy người. Vừa mới ở nhà khách, Lưu Xuân Vũ không mặt mũi ở Đàm lao ra tử phòng cấp hải tử đổi nước tiểu giới tử si tiểu. Tới rồi nơi này trong phòng thiêu độ ấm thích hợp, nàng cũng rốt cuộc có thể mở ra hải tử bao bị, làm hắn khoan khoái khoan khoái. Khâu Thi Vận phi thường thích hải tử, nhị bảo tuy rằng trên mặt mặt đỏ trứng lại phiến mặt, cùng cái tiểu ma khoai tây dường như, nhìn không phải như vậy sạch sẽ, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được nàng yêu thích. Chờ Lưu Xuân Vũ lại cấp hải tử lót thượng nước tiểu giới tử, Khâu Thi Vận còn ôm hắn trêu đùa trong chốc lát. Đàm Nhất Sâm bồi Liêu một lát sau, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền lái xe đi trường học tiếp Âu Dương Trăn, lưu lại mấy người ở nhà chính nói chuyện. Khâu Thi Vận đem hải tử còn cấp Lưu Xuân Vũ, nàng cùng Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn nói chuyện thiếm. Bởi vì biết bọn họ phải đi, nàng cố ý cấp chuẩn bị nhắc tới bao kinh đô cùng với đại ca từ nơi khác mang về tới đặc sản, làm cho bọn họ lúc đi mang lên. Thông gia, bà thông gia, các ngươi phải đi về, chúng ta cũng không biết hẳn là chuẩn bị điểm cái gì thích hợp, đây là một ít đặc sản, có kinh đô, còn có ta đại ca đi nơi khác mang về tới, mang về làm thân thích bằng hữu đều nếm thử mới mẻ. Vạn Vân thấy thế rất có cảm xúc. Nàng đến thừa nhận Âu Dương Chăn cùng nàng nhà mẹ đẻ người, thật sự đều đặc biệt hảo, nàng nguyên lai quá không thích hợp, còn tổng không quen nhìn Âu Dương Chăn mẫu thân, cho rằng nàng cùng chính mình không sai biệt lắm số tuổi, lại cả ngày trang điểm như vậy tuổi trẻ, có điểm lão không đứng đắn ý tứ. Chương 1515 đừng ghét bỏ là được. Vạn Vân nói lời cảm tạ thời điểm đôi mắt lược có ướt át, bà thông ra, cảm ơn ngươi, thật sự quá cảm tạ. Ngươi xem chúng ta vài lần lại đây đều đến nhà các ngươi, còn liền ăn mang lấy. Chính ta đều có điểm cảm thấy mặt không đi, chờ về sau đạt tử bọn họ lại qua đây đi, cho các ngươi nhiều mang điểm quê quán đồ vật, các ngươi đừng ghét bỏ là được. Suy bụng ta ra bụng người, nhân ra đối nhà bọn họ như vậy đủ ý tứ, nàng cũng không thể keo kiệt không phải. Đặc biệt về sau còn muốn thường xuyên qua lại, tuy rằng lão đại không phải nàng sinh. Nhưng nhiều năm như vậy cảm tình cùng thân nhi tử lại có cái gì khác nhau. Khâu Thi Vận có thể rõ ràng cảm giác được từ con rể thân thế biến hóa về sau. Vạn Vân đối nàng thái độ phát sinh một loạt thay đổi, bào đi đối Vạn Vân bọn họ tao ngộ đồng tình, kỳ thật nàng đối trước mắt tình hình phi thường vừa lòng. Ai không nghĩ làm nhà mình hài tử có cái tốt ra thế, chẳng sợ biết con rể năng lực cá nhân thập phần ưu tú xuất chúng, nhưng càng là hướng lên trên đi càng không dễ dàng. Tới nơi nào đều là không sai biệt lắm, cho dù là bộ đội, đều phải có người giúp đỡ mới có thể đi được càng thêm thuận gió lại xuôi dòng. Nàng ôn nhu cười nói, bà thông gia, ngươi xem ngươi đây là nói cái gì, sao có thể ghét bỏ đâu, ngươi lần này lại đây cho chúng ta mang khoai tây làm cùng nấm, ta hầm tiểu kê thời điểm phóng bên trong đặc biệt ăn ngon đâu. Vạn Vân vừa nghe, trong lòng thoáng chốc thập phần ướt tiếp, đôi mắt đều sáng, các ngươi thích ăn a? Kia hóa ra hảo, chúng ta kia trên núi nấm có rất nhiều, chờ có rảnh chọn thêm chút phơi khô cho các ngươi. Hảo a, chúng ta đây liền không cùng các ngươi khách khí. Đang ở cùng Âu Dương Duy uống trà nói chuyện phiếm Diệp Bảo Sơn, lúc này cũng cười ha hả cắm một câu, bà thông ra, ngươi theo chúng ta khách khí cái gì, chúng ta đều là người một nhà. Vài vị lão nhân liêu thân thiện, Diệp Tiến Đạt cùng ôm hải tử Lưu Xuân Vũ ngồi ở bên cạnh bồi, ngẫu nhiên cũng cắm thượng hai câu, không khí cũng không tệ lắm. Thức mau, Âu Dương Chăn bị Đàm Nhất Sâm từ trong trường học tiếp trở về, nàng cùng lao sư thỉnh giả, buổi chiều sẽ đi theo cùng đi ga tàu hỏa tặng người. Giữa trưa này bữa cơm, bởi vì Khâu Kế Phàm không ở nhà, Âu Dương Duy không thể uống rượu, Diệp Bảo Sơn cùng Diệp Tiến Đạt lo lắng lên xe về sau uống rượu không tốt, cho nên ai cũng không có uống rượu. Chỉ là uống lên điểm nước có ga. Không uống rượu và thức ăn liền ăn đến mau, chờ ăn xong rồi cơm, đại gia hơi sự nghỉ ngơi, thẳng đến ga tàu hỏa. Âu Dương Chăn cùng Vạn Vân bọn họ ở phía sau tê tê, bởi vì cái nào người đều không mập, cho nên còn có thể ngồi xuống. Sắp chia tay hết sức, Vạn Vân nắm chặt Âu Dương Chăn tay nói một hồi cảm tạ nàng cùng nhà nàng nói, nàng thừa dịp Lưu Xuân Vũ ôm hải tử không chú ý, cố ý để sát vào nàng bên thai dặn dò Chăn Chăn. Mẹ biết ngươi cùng Lan Tử quan hệ hảo, nàng cha mẹ chồng hiện tại còn ở bộ đội thượng đâu, ngươi chờ trở về sau phòng trừng có thể gặp được bọn họ, Tiêu Kiều Lan Hương nếu dám khi dễ Lan Tử, ngươi giúp nàng được không? Vạn Vân này vừa đi, nhất không yên lòng chính là nữ nhi, chỉ sợ nàng bị bà khí. Tuy rằng hiện tại có lao đại phương diện này, nàng không dám thế nào, nhưng là nàng đương bà, thật sự nói điểm cái gì, tỉ như mấu chốt nhất mang thai vấn đề. Lan Tử làm con dâu cũng chỉ có nghe phân. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm Lan Tử chịu ủy khuất. Cho dù Vạn Vân không nói những lời này, Âu Dương Chăn cũng sẽ giữ gìn Diệp Tiến Lan. Hai người chỗ thời gian dài như vậy, nàng thật sự đem Diệp Tiến Lan trở thành chính mình thân muội muội giống nhau đối đãi. Vạn Vân lúc này mới thoáng thả điểm tâm, nàng đối Âu Dương Chăn làm người nhiều ít hiểu biết một ít, đồng thời đối nàng làm việc năng lực cũng yên tâm. Nếu gặp được sự, Âu Dương Chăn lấy ra kia cổ lợi hại kính, đừng nói là Kiều Lan Hương, chính là trong thôn Đặng Kiến Thiết mâu thân Vương Thụ Mai đều là bị nàng đánh hoa hoa kêu to cuối cùng không thể không ăn xong buồn mệt. Chương 1516 chúng ta cũng đi sao? Đại tiễn đi Diệp Bảo Sơn bọn họ, Âu Dương Chăn nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp, chờ ra ra cùng bà bọn họ lại rời đi, bọn họ sinh hoạt lại đem khôi phục dị vãng bình tĩnh. Đàm Nhất Sâm thói quen tính xoa xoa Âu Dương Chăn đầu, tức phụ, ngươi muốn đi nào? Ta bồi ngươi. Âu Dương Chăn nghĩ, lúc này thời gian cũng không còn sớm, đi Bách Hóa Đại lâu cũng dạo không được nhiều thời gian dài, hơn nữa cũng không có gì muốn mua đồ vật. Đi xem điện ảnh đi, chúng ta giống như mấy hôm không có xem qua điện ảnh. Hảo A, chúng ta đây trước xem điện ảnh, lúc sau ở bên ngoài ăn cơm. Đàm Nhất Sâm đối Âu Dương Chăn, tổng cảm thấy rất là thua thiệt. Nếu là bình thường phu thê, không giống bọn họ như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, làm trượng phu, có thể vi thê tử làm rất nhiều sự tình, mà hắn lại không thể, bởi vậy mỗi khi có cơ hội thời điểm, hắn luôn muốn gấp bội bồi thường. Thật tốt quá, chúng ta cũng quá hai người thế giới. Âu Dương Chăn vui sướng mi mắt cong cong, nếu không phải ngại với sân ga thượng có người khác ở, nàng sẽ cầm lòng không đậu vãn thượng hắn cánh tay. Đàm Nhất Sâm sủng nịch nhìn nàng cười. Hắn thích ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng bày ra hết thể biểu tình, vô luận là cái gì đều như vậy linh động đáng yêu. Hai người ra ga tàu hỏa, lên xe trước thẳng đến rạp chiếu phim. Chờ nhìn điện ảnh, An Đông tới thuận cái lẩu, thời gian đã không còn sớm, bọn họ mới dẹp đường hồi phủ. Khâu Thi Vận tới rồi cơm chiều thời gian, còn không có thấy hai đứa nhỏ trở về, nàng liền biết vợ chồng Son khẳng định là đưa xong rồi người đi hẹn hò, cho nên bọn họ như vậy vãn trở về. Không có chút nào ngoài ý muốn. Khâu Kế Phàm cũng trở về không còn sớm, hắn chân trước vừa trở về, đang ở uống muội muội tân pha trà ngon thủy, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn liền từ bên ngoài đã trở lại. Đại gia cho nhau chào hỏi qua về sau, Đàm Nhất Sâm cùng Khâu Kế Phàm nói lên, Tân Lợi An cho hắn điện thoại ước Khâu Kế Phàm cuối tuần cùng nhau ăn cơm sự tình. Lúc ấy, Đàm Nhất Sâm cũng không biết cứu giúp Lưu Ngạn Mẫn tính tiền. Vẫn là Tân Lợi An đem điện thoại đánh lại đây hắn mới biết được. Khâu Kế Phàm ngày đó giúp đỡ Lưu Ngạn Mẫn đem chướng kết thời điểm, không phải không có nghĩ tới, tân lư trưởng như vậy chú ý người có thể hay không cảm thấy ngượng ngùng, qua đi sẽ chủ động tìm hắn biểu đạt lòng biết ơn. Hảo A, hắn nếu không ước nói, ta đang muốn cuối tuần đi Trăm Phong trường học nhìn xem đâu. Khâu Kế Phàm cảm kích tân nuôi trong nhà dục tân Bách Phong lớn lên, hắn muốn tận khả năng theo chân bọn họ đem quan hệ hướng hảo chỗ, nói như vậy, cũng có thể làm hài tử thiếu chút bối rối cùng phiền não. Đại gia hàn huyên trong chốc lát, thực mau từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm phân biệt rửa mặt xong, hai người chui vào một cái trong ổ chăn. Vừa mới làm cho cứu cứu mặt, Âu Dương Chân có chuyện không hỏi xuất khẩu, lúc này chỉ có hai người ở chung một phòng. Nàng trực tiếp hỏi, cuối tuần thời điểm, chúng ta cũng đi sao? Đàm Nhất Sâm cố ý đậu nàng, ngươi nói đi. Âu Dương Chân khẽ vuốt hắn cằm, ta nói cái gì nha, ta hiện tại hỏi ngươi đâu? Nói lời thật lòng, trừ phi cần thiết, nói cách khác, Âu Dương Chân thật sự không nghĩ cùng Lưu Ngạn Mẫn ngồi cùng bàn ăn cơm. Ngươi có thể ngụy trang chính mình che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt là không lừa được người, đặc biệt Lưu Ngạn Mẫn cho tới bây giờ còn đối Đàm Nhất Sâm nhớ mãi không quên. Nàng há có thể sẽ thích cùng người như vậy gặp mặt. Lúc trước, Lưu Ngạn Mẫn rõ ràng có trượng phu có nữ nhi, ở biết được nàng là Đàm Nhất Sâm bạn gái khi, thế nhưng sẽ trăm phương ngàn kế tiếp cận cùng lợi dụng Điền Vũ hại nàng, đủ để nhìn ra nàng lúc trước vứt bỏ Đàm Nhất Sâm tìm Tân Lợi An có bao nhiêu hối hận cùng không cam lòng. Nếu không phải trời xui đất khiến, cứu cứu nhi tử bị Tân nuôi trong nhà đại, nàng mới không có như vậy đại hàm dưỡng, cùng đã từng muốn hại chính mình người ở chung lui tới đâu. Chương 1517 miễn cưỡng quá quan. Đàm Nhất Sâm sủng nịch dị thường điểm điểm Âu Dương Chân đĩnh tiểu chóp mũi, trong giọng nói mang theo tràn đầy ý cười, ngốc tức phụ, tâm tư của ngươi đều viết ở trên mặt đâu, rõ ràng viết không nghĩ đi. Âu Dương Chân thẳng luôn, đúng vậy, ta chính là không nghĩ đi sao, lần trước Tân Bách Phong ăn sinh nhật không thể không đi, ta thật là cố nén. Tình huống lần này tựa hồ có chút bất đồng. Chỉ là Tân Lợi An tìm ăn cơm mà thôi, như vậy bọn họ đi hoặc là không đi hẳn là đều có thể đi. Đàm Nhất Sâm cũng đang có ý này, hắn phiền chán cực kỳ Lưu Ngạn Mẫn làm bộ làm tịch, nơi nào sẽ nguyện ý ủy khuất chính mình đi đối mặt người đáng ghét, còn muốn cùng nàng ngồi cùng bàn dùng cơm. Hắn dứt khoát làm quyết định, chúng ta đây liền không đi, về sau cứu cứu cùng Tân Lợi An bọn họ có lui tới số lần không phải ít, chúng ta không có nghĩa vụ cùng tất yếu mỗi lần đều đi theo. Âu Dương Chân vừa nghe, lại cảm giác giống như có chút không tốt lắm dường như, bất quá, không đi hảo sao. Đàm Nhất Sâm hồn không thèm để ý, có cái gì không tốt. Gia Gia nói, nếu sự tình làm được thuận tiện nói, hắn làm ta thứ bảy lại đây tiếp bọn họ, đến lúc đó mang theo ngươi cùng nhau trở về, thu thập thứ tốt sau, thứ hai bọn họ liền phải về Dương Thành, cái này lý do đầy đủ đi. Đầy đủ. Âu Dương Chân còn không biết Gia Gia bọn họ tính toán thứ hai rời đi sự tình. Vậy ngươi phía trước như thế nào đều không có cùng ta nói. Tân Lợi An tỉnh ăn cơm sự tình không có nói, Gia Gia bọn họ phải đi sự cũng chưa nói. Hai người thế giới hẹn hò đâu, nói chuyện này để làm gì, lại nói Gia Gia tạm thời cũng không có xác định xuống dưới. Âu Dương Chân hừ nhẹ một tiếng, tính ngươi miễn cưỡng quá quan, lần sau nhưng không cho như vậy. Tuân mệnh, tức phụ. Đàm Nhất Sâm lại không muốn vì người khác sự tình chậm trễ bọn họ mỹ diệu thời khắc. Thực nhanh tay khẩu cùng sử dụng bắt đầu rồi thân mật thăm dò hành động. Thứ bảy buổi chiều, Đàm Nhất Sâm tới kinh đô tiếp người. Âu Dương Chân may mắn dính quang, đi theo Đàm Chí Võ bọn họ cùng nhau trở về nơi dừng chân. Quản hạo cha mẹ chồng còn không có đi, bọn họ buổi tối ở bên nhau ăn cơm. Tiểu Lan Hương có lẽ là sau lưng đã chịu quản hạo cảnh cáo không được nói lung tung, bởi vậy lại đây trong nhà ăn cơm thời điểm, lại không biểu hiện cùng ngày đó giống nhau. Một cái kính nịnh bợ người. Quản Đại Giang là cái thành thật chất phác người, hắn sống đến lớn như vậy số tuổi cũng không có gặp qua Đàm Chí Võ như vậy đại nhân vật, có vẻ rất là câu nệ khẩn trương. Chờ sau lại uống thượng một ly rượu trắng, lại nhìn ra Đàm Chí Võ rất là hiền hòa một người, hắn mới chậm rãi nói nhiều lên. Chờ ăn xong rồi cơm, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Lan ở trong phòng bếp soát chén thu thập. Diệp Tiến Lan nhân cơ hội cùng Âu Dương Chân nhỏ giọng kể ra nàng một cái tiểu phiền não. Tẩu tử, ngươi nói ta cùng quản hạo đều kết hôn thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có mang thai đâu. Ngày đó ta bà cùng ta mẹ còn nói việc này đâu. Âu Dương Chân vội trấn an nàng, các nàng nói lên việc này cũng bình thường, số tuổi đại người sao, nhất quan tâm này đó. Bất quá các ngươi tổng cộng ở bên nhau sinh hoạt mới bao lâu à, không hoài thượng cũng không cần phải gấp gáp, thả lỏng tâm tình, không chuẩn ngày nào đó liền có. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều chuyện như vậy, không ngừng ngươi, tâm tình của ta có khi cũng thả lỏng không được, cho nên ngươi không nên gấp gáp thượng hỏa. Diệp Tiến Lan nhất nghe Âu Dương Chắn nói, nàng lập tức đem này đó nghe lọt được tẩu tử, ngươi nói đúng, ta phỏng chừng cùng tâm tình của ta có quan hệ, ngươi xem từ ta kết thành hôn, ba mẹ bọn họ mang theo nhị ca tới bộ đội, sự tình liền không có đoạn quá. Đúng vậy, cho nên ngươi không cần tưởng quá nhiều, nhẹ nhàng cái kia gì. Tẩu tử Diệp Tiến Lan hơi hơi đỏ mặt, bất quá khỏe mắt đuôi lông mày đều là tảng không được ý cười. Âu Dương Chăn thấy Diệp Tiến Lan rốt cuộc đẩy ra mây mù lộ ra đã lâu gương mặt tươi cười, nàng cũng đi theo tâm tình không tồi nở nụ cười. Chương 1518 cái gì cấp? Phòng khách, Đàm Chí Võ cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ ngồi ở sofa nơi đó uống trà nói chuyện thiếm. Đối với Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm muốn ở thứ hai rời đi chuyện này, Diệp Nhất Ba không biết Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn ra sao cảm thụ, dù sao hắn là cảm thấy có tùng một hơi cảm giác. Trong khoảng thời gian này, bởi vì ra ra ở bên này, hắn áp lực tăng gấp bội, chẳng sợ trong lòng có lại nhiều thống khổ phiền não, cũng muốn cắn răng ngạnh căng, tuyệt đối không ở công tác thượng ra một chút sai lầm. Chờ bọn họ đi rồi, hắn cũng có thể thư hoán hạ căng chặt kia căn huyền, tự hỏi triệu hồi đi về sau sự. Đàm Nhất Sâm bọn họ liêu đề tài, Tiểu Lan Hương cùng Quản Đại Giang một câu cũng chen vào không lọt đi, chỉ có thể ở bên cạnh xem tivi. Ứng Cẩm có tâm không lạnh rơi xuống bọn họ, liêu thượng vài câu về sau, nàng liền phát giác thật sự không có nói, sau lại nàng cũng bảo trì mỉm cười trầm mặc. Hiện tại cái này niên đại, tivi không phải mọi nhà đều có, vẫn là cái mới mẻ quý trọng ngoạn ý. Quản gia trong thôn nhưng thật ra có cái tivi, bất quá là nhà nước. Mỗi ngày buổi tối đi thôn đại đội xem tivi người chen chúc thực, nào có ở Đàm Nhất Sâm ra thoải mái dễ chịu ngồi ở mềm mại sofa xem thích ý. Cho nên, Quản Đại Giang thực mau tập trung tinh thần đắm chìm tới rồi, đang ở truyền phát tin Hoắc Nguyên Giáp trong cốt truyện khó có thể tự kiềm chế. Đồng dạng nhìn tivi Kiều Lan Hương lại không có Quản Đại Giang như vậy chuyên chú, nàng mặt ngoài là xem tivi, lỗ thai lại nghiêng thai nghe phòng bếp động tĩnh. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan nói gì đó là nghe không rõ, chỉ là loáng thoáng biết hai người thì thầm đang nói chuyện thiên, sau lại còn phát ra tiếng cười. Tiểu Lan Hương vui dạo dự tưởng, xem ra con dâu cùng Âu Dương Chăn quan hệ không kém, liền tính hiện tại không phải thân huynh muội, vẫn như cũ còn theo trước giống nhau hảo, chút nào không thay đổi. Như vậy, nàng liền an tâm rồi. Phía trước ở không tới bộ đội thời điểm, nàng còn lo lắng tới. Sợ hãi Đàm Nhất Sâm không phải Diệp Tiến Lan thân ca ca, về sau trông cậy vào không thượng. Chờ Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Lan thu thập hảo phong bếp sau, Diệp Nhất Ba bọn họ mấy cái thực mau cáo từ rời đi. Chờ đưa xong rồi người, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn cắm thật lớn môn trở về, Đàm Chí Võ lấy cớ có chút mệt nhọc, đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đàm Nhất Sâm nghe được ra ra rửa mặt xong trở về phòng, hắn trước Âu Dương Chăn một bước đi rửa mặt. Chờ Âu Dương Chăn đổi hảo thoải mái áo ngủ lại đem chăn phô hảo, mới đi buồng vệ sinh rửa mặt xong trở về, Đàm Nhất Sâm đã rửa trên đầu giường cầm một quyển sách ở đọc. Âu Dương Chăn ngồi ở trước bàn trang điểm, lau mỹ phẩm dưỡng da, chụp đánh mặt bộ xúc tiến hấp thu đồng thời, nhẹ giọng cùng Đàm Nhất Sâm nói lên, Diệp Tiến Lan có điểm sốt ruột chậm chạp không có mang thai sự. Đàm Nhất Sâm buông quyển sách trên tay, mày hơi hơi nhăn lại, bọn họ kết hôn không có bao lâu, cái gì cấp? Đích xác không bao lâu, nhưng là đương lão nhân sao, khẳng định sẽ sốt ruột ôm tôn tử. Âu Dương Chăn nhưng thật ra có thể lý giải Diệp Tiến Lan bà tâm lý. Người khuyên Lan tử. Khẳng định khuyên A. Âu Dương Chăn mặt lộ vẻ vui mừng nói, hơn nữa nàng hẳn là nghe đi vào lạc, không thấy được cùng ta từ phòng bếp ra tới thời điểm, trên mặt đều có cười bộ dáng. Đàm Nhất Sâm cũng sung sướng cười, Lan tử thực sùng bái ngươi, tự nhiên có thể nghe đi vào. Âu Dương Chăn đi đến mép giường xốc lên chăn lên giường, sắc có chuyện lạ nói, xem ra ta muốn càng thêm nỗ lực mới được, bằng không nơi nào xứng đôi Lan tử đối ta sùng bái. Đàm Nhất Sâm động tác tấn mãnh một tay đem Âu Dương Chăn xả vào chính mình trong lòng ngực, môi nhẹ mổ hai hạ nàng gương mặt cười nói, hảo, hiện tại liền bắt đầu nỗ lực lên. Âu Dương Chăn tự nhiên nghe minh bạch hắn ám chỉ, hờn dỗi nói, cái gì nha, ai nói tại đây phương diện nỗ lực. Chương 1519 khó nén thất vọng. Âu Dương Chăn rúc vào Đàm Nhất Sâm trong lòng ngực, thanh âm mềm nhẹ cảm khái, kỳ thật ngẫm lại, trong khoảng thời gian này cũng thật là làm khó Lan Tử, đừng nói nàng, chính là ta cảm xúc cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. May mắn, chúng ta tạm thời không tính toán muốn hài tử, bằng không a, ta xem cũng khẳng định hoài không thượng. Đàm Nhất Sâm một chút theo Âu Dương Trần đã rối tung xuống dưới tóc đẹp, trong mắt cũng một mảnh phức tạp chi sắc, là, ai cũng không nghĩ tới, từ Diệp Nhất Ba hàng không lại đây về sau, sẽ phát sinh như vậy nhiều biến cố. Nếu không có Diệp Nhất Ba xuất hiện, có lẽ bọn họ ai cũng sẽ không nghĩ đến thân thế có gì, có thể nói, mặt sau phát sinh hết thảy đều là bất ngờ. Âu Dương Trần tổng kết, bất quá hiện tại cũng đều vững vàng vượt qua, hai nhà người quan hệ đâu cũng xử lý thực hảo. Đàm Nhất Sâm ừ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve Âu Dương Trần gương mặt không nói gì. Âu Dương Trần đột nhiên nghĩ tới ngày mai sự, nàng không xác định hỏi, ngươi nói, chúng ta không đi, Tân Lợi An sẽ không có cái gì ý tưởng đi. Lưu Ngạn Mẫn sẽ nghĩ như thế nào, nàng mới không để bụng đâu. Nàng quan tâm chính là Tân Lợi An ý tưởng, không nói cái khác, đơn nói Tân Lợi An ở đối mặt Tân Bách Phong rất nhiều chuyện thượng rộng lượng dày rộng đã làm cho nàng kính nể, bởi vậy không khỏi sẽ dâng lên như vậy một chút lo lắng. Đàm Nhất Sâm ngữ khí chắc chắn nói, sẽ không. Tân Lợi An là người, thông qua vài lần xử sự, Đàm Nhất Sâm cũng phẩm ra một cái 8-9 phần 10. Hắn tất nhiên sẽ không bởi vì bọn họ không đi mà sinh ra không tốt ý tưởng. Tương phản, hắn thậm chí cho rằng, Tân Lợi An sẽ cảm thấy hai người không xuất hiện càng tốt. Âu Dương Trăn trong lòng buông lỏng, sẽ không liền hảo. Đàm Nhất Sâm thò lại gần cùng Âu Dương Trăn chóp mũi đối chóp mũi, tức phụ, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Hảo. Âu Dương Trăn nói âm vừa ra, Đàm Nhất Sâm liền dùng đại bị che lại hai người, cười đùa thanh âm cách chăn truyền ra. Chủ nhật. Tân Lợi An ở lần trước khâu kế phàm bọn họ mời khách kia ra tiệm cơm mời khách. Đương nhìn đến lại đây người, chỉ có khâu kế phàm cùng Du Tử cùng với Âu Dương Duy cùng khâu thi vận, vẫn chưa xuất hiện Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Trăn thời điểm, không ngừng đứng dậy nên đón Tân Lợi An cùng Lưu Ngạn Mẫn trinh lăng một chút, Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Bách Phong cũng đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Khâu kế phàm giải thích một chút cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái không thể lại đây nguyên nhân. Chăn chăn bọn họ ngày hôm qua liền trở về nơi dừng chân, một Sâm ra ra cùng mẫu thân hậu thiên xe lửa, cho nên không có biện pháp chạy tới, còn làm ta và các ngươi nói một tiếng ngượng ngùng. Khâu kế phàm bởi vì thật sâu hiểu biết Lưu Ngạn Mẫn cùng ngoại sinh nữ tế từ trước quan hệ, cho nên đối với bọn họ không xuất hiện không có cảm giác có cái gì không đúng, bởi vậy ở hai đứa nhỏ nói với hắn không nghĩ tham dự khi, hắn lập tức thống khoái đáp ứng rồi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy cũng đều hiểu biết trong đó phức tạp quan hệ, bởi vậy càng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Nếu không phải Khâu Kế Phàm nói mang theo Du Tử chỉ có bọn họ hai người quá ít, kỳ thật bọn họ cũng không thế nào nghĩ tới ăn này bữa cơm. Tân Lợi An lập tức sang sảng cười tỏ vẻ, này có cái gì ngượng ngùng, vẫn là tặng người quan trọng, lại nói ta theo chân bọn họ lại không phải không thân, về sau có rất nhiều cơ hội ở bên nhau ăn cơm. Ở bọn họ không có tới phía trước, Tân Lợi An không có gọi món ăn, lúc này gặp người tới rồi, lập tức kêu người phục vụ lại đây gọi món ăn. Lưu Ngạn Mẫn trên mặt duy trì tươi cười tiếp đón mấy người ngồi xuống, trong lòng lại khó nén thất vọng. Nàng còn tưởng rằng hôm nay sẽ nhìn thấy Đàm Nhất Sâm đâu, cho nên trộm có người bất động thanh sắc nho nhỏ trang điểm một chút, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng không có tới. Khâu Thi Vận phá lệ chú ý Lưu Ngạn Mẫn nhất cử nhất động. Vừa vặn đem nàng vi diệu phản ứng đều xem ở trong mắt, tức khắc có điểm không thoải mái ám đạo, xem ra nữ nhi cùng con rể không tới là vô cùng chính xác quyết định. Chương 1520 ngươi làm sao vậy? Khâu kế phàm tiến vào thời điểm liền xách theo một cái màu đen đại túi xách, Trần Nguyệt Xuân thấy được lại không mặt mũi trực tiếp mở miệng hỏi, lần trước Tân Bách Phong ăn sinh nhật, nhân ra ra tay nhưng hảo phong cực kỳ, nhưng cái đó quý trọng lễ vật cực đến nàng niềm vui. Lần này ăn cơm, không nghĩ tới đối phương lại xách theo cái bao, nhìn dáng vẻ hẳn là lại là đưa cho bọn họ đi. Đang lúc Trần Nguyệt Xuân đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, Khâu kế phàm đem túi xách phóng tới trên bàn, bá mẫu, Tân lữ trưởng, này đó là ta lần này ra cửa cố ý cho các ngươi mang về tới đặc sản. Ngươi xem ngươi như thế nào khách khí như vậy. Trần Nguyệt Xuân ngoài miệng nói, động tác lại rất nhanh chóng đứng dậy, thân thể đi phía trước thăm, muốn nhìn một chút bên trong là cái gì. Này không phải hẳn là sao? Khâu kế phàm thuận tay đem bao chiều nàng bên kia đẩy đẩy. Làm này đó thời điểm, khâu kế phàm cường điệu quan sát đến Tân Bách Phong phản ứng. Đáng tiếc, Tân Bách Phong từ bọn họ vào cửa khi nhàn nhạt chào hỏi qua sau, vẫn chưa biểu hiện ra nhiều ít nhiệt tình. Giờ phút này chính túi đầu đùa nghịch khăn trải bàn, nhưng thật ra ngồi ở hắn một bên vài tuổi tiểu cô nương biểu hiện ra rất lớn lòng hiếu kỳ. Khâu Kế Phàm trong lòng than thở, hắn biết, bọn họ chi gian phải đi lộ còn rất dài. Du Tử trong mắt trong lòng đều là Tân Bách Phong, nàng đi theo lại đây ăn cơm cũng là vì có thể cùng hài tử thấy một mặt, nhiều xem hắn vài lần, cho nên đối với Khâu Kế Phàm bọn họ nói chuyện với nhau nàng cũng không có tham dự. Đương nhìn đến thật sự chỉ là một ít ăn khi, Trần Nguyệt Xuân trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, ngươi thật là quá khách khí, lần sau cũng không nên như vậy. Ta biết ngươi cảm kích nhà của chúng ta, nhưng cũng không cần tổng tiêu pha. Nàng thầm nghĩ, muốn cảm tạ lộng điểm đặc sản nhiều không có thành ý, nhưng thật ra lộng điểm vàng thật bạc trắng a. Khâu Kế Phàm từ Lão Thái Thái phản ứng nhìn ra một chút manh mối, vừa muốn nói điểm cái gì, Tân Lợi An lúc này giành trước cười nói, ta mẫu thân nói rất đúng, lần sau cũng không nên khách khí như vậy. Ta cũng là nghe ta thê tử xong việc cùng ta nói, mới biết được ở chỗ này ăn cơm cùng các ngươi ngẫu nhiên gặp được, kết quả ngươi hỗ trợ kết trướng. Lưu Ngạn Mẫn cũng phụ hòa nói, đúng rồi, ta lúc ấy cùng bằng hữu cùng nhau, vốn định lên lầu tự mình nói lời cảm tạ, thật sự quá ngượng ngùng. Khâu Kế Phàm hào phóng xua tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì không đáng kể chút nào. Tân Lợi An ngữ khí kiên quyết, không, lần sau thật sự không cần làm như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng. Khâu Kế Phàm minh bạch Tân Lữ trưởng là cái không nghĩ chiếm bọn họ tiện nghi tính tình, hảo, ta đây lần sau nhất định sẽ không. Điểm đồ ăn lục tục thượng bàn, Trần Nguyệt Xuân là trên bàn mọi người tối cao bối phận người, nàng không hảo quá với ném thân phận tiếp đón mấy người, chỉ có thể sai khiến con dâu Lưu Ngạn Mẫn đại nàng tới làm này đó. Hiển nhiên, Lưu Ngạn Mẫn nhìn nhiệt tình, lại có điểm thất thần, nàng vẫn luôn nghĩ đến Đàm Nhất Sâm không có tới, chẳng lẽ thật là bởi vì Đàm Lao tướng quân bọn họ phải đi. Không phải là bởi vì Âu Dương Chăn không nghĩ tới, cho nên hắn mới không xuất hiện đi. Lưu Ngạn Mẫn ở vì Du Tử gấp đồ ăn thời điểm, không cẩn thận kẹp rớt, trực tiếp rớt tới rồi trên bàn. Nàng vội vàng xin lỗi thực xin lỗi, ngượng ngùng, ta chừa tay. Không quan hệ. Du Tử không thèm để ý nói. Trần Nguyệt Xuân lại có điểm không hài lòng, cho rằng Lưu Ngạn Mẫn chân tay vụng về có thất ngày thường tiêu chuẩn. Ngạn Mẫn, ngươi làm sao vậy? Còn động tay động chân. Lưu Ngạn Mẫn ôn tồn giải thích, mẹ, ta thật là chừa tay, thực xin lỗi. Không có việc gì. Trần Nguyệt Xuân nói không có việc gì, trong lòng lại rất bất mãn, cho rằng nàng ném nhà mình người. Trên bàn người bên trong, trừ bỏ Trần Nguyệt Xuân cùng Tần Trăm Nhụy, mặt khác mấy người đều biết Lưu Ngạn Mẫn cùng Đàm Nhất Sâm sự, hiện tại thấy nàng như vậy, mỗi người nhiều ít trong lòng đều có điểm ngờ vực. Chương 1521 các ngươi nhận thức. Tân Lợi An ngờ vực nặng nhất, hắn cùng Khâu Kế Phàm chạm cốc về sau, uống xong một mồm to rượu trắng, dùng để áp xuống trong lòng dần dần bò lên hỏa khí. Kỳ thật Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn hôm nay không có tới, hắn cảm thấy là cái rất tốt sự. Ít nhất không cần, tổng nhịn không được đi bất động thanh sắc tổng đi chú ý Lưu Ngạn Mẫn tiểu biểu tình động tác nhỏ, suy đoán nàng bình tĩnh bề ngoài hạ trong lòng nghĩ đến cái gì. Nếu không đến vạn bất đắc dĩ, Tân Lợi An cũng không muốn cho mẫu thân biết được Lưu Ngạn Mẫn cùng Đàm Nhất Sâm đã từng sự. Nhưng Lưu Ngạn Mẫn chính mình không biết cố gắng, động tay động chân khác thường phản ứng, đừng nói là hắn, Âu Dương Chăn mẫu thân tựa hồ cũng có một ít ý tưởng. Lúc sau, Lưu Ngạn Mẫn cũng cảm nhận được đến từ trên bàn mấy người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng thu liễm tâm thần tận tâm tận lực làm tốt chiêu đãi công tác, lại không dám có một tia chậm trễ. Sau khi ăn xong, đại gia cùng nhau đi ra tiệm cơm. Đang ở cửa phất tay cáo biệt hết sức, có hai cái tuổi trẻ cô nương vừa vặn từ nơi này đi ngang qua. Khâu Thi Vận nhận ra trong đó một người là nhiều ngày không thấy Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ cũng thấy được Khâu Thi Vận bọn họ, nhưng thấy bọn họ đoàn người tựa hồ vừa mới cơm nước xong từ tiệm cơm ra tới, không hảo tùy tiện tiến lên, cho nên nàng chỉ là chiều thấy được nàng Khâu Thi Vận cười gật gật đầu. Đứng ở nàng bên cạnh nữ đồng học, thình lình chính là thường cùng nàng ở bên nhau Khương Tuyết. Khâu Thi Vận thực thích Tiểu Ngũ đứa nhỏ này, nàng cùng Khâu Kế Phàm nói một câu, liền hướng tới vài bước xa Tiểu Ngũ các nàng đi qua. Tiểu Ngũ, cùng đồng học ra tới đi dạo phố. Tiểu Ngũ cười khanh khách gật đầu, đúng vậy, gì, các ngươi đây là mới từ tiệm cơm cơm nước xong xuất hiện đi. Tiểu Ngũ cũng thực thích Âu Dương Chăn mẫu thân, lần trước nàng bị thương, Chăn tỷ bận trước bận sau, A Di thiếu chút nữa muốn qua đi chiếu cố nàng, này phân ân tình nàng đều yên lặng ghi tạc trong lòng đâu. Đúng vậy, cùng chăn chăn cứu cứu một ít bằng hữu. Khâu Thi Vận giải thích một chút, nàng nhìn Tiểu Ngũ ôn nhu cười hỏi, gần nhất ngươi thế nào? Học tập vội không vội? Ngày đó ngươi chăn tỷ còn nói đâu, khi nào có rảnh kêu ngươi lại đây trong nhà ăn cơm? Rất vội, ta xem chăn tỷ tựa hồ cũng rất bận. Ân, là, gần nhất nàng sắc có điểm vội, bất quá lập tức liền không vội. Khâu Thi Vận cùng Tiểu Ngũ trò chuyện thiên. Khương Tuyết mỉm cười nghe hai người nói chuyện thiếm, đôi mắt lại không tự chủ được đầu đi cửa bên kia. Nhà này tiệm cơm quy mô rất lớn, vừa thấy liền không phải người bình thường có thể ăn đến khởi. Nàng quan sát tỉ mỉ, thế nhưng phát hiện đứng ở cửa kia mấy người, có cái kia làm nàng tầm tâm niệm niệm hồi lâu tuổi trẻ tiểu tử. Nàng kinh ngạc thiếu chút nữa phát ra âm thanh, may mắn kịp thời che giấu ở. Đứng ở Tân Lợi An bên cạnh Tân Bách Phong cũng chiều bên này vọng lại đây, hắn nhận ra này hai cái cô nương, tựa hồ gặp được quá hai lần. Không nghĩ tới các nàng cùng Âu Dương chăn mâu thân thế nhưng nhận thức, hắn gợi lên khỏe môi, không thể không nói thế giới thật đúng là tiểu. Tiểu Ngũ cảm nhận được có nói đánh giá chính mình ánh mắt, nàng cũng chiều bên kia nhìn lại, đương phát hiện Tân Bách Phong thời điểm, nàng đỗng nhiên nhớ tới, người này nàng gặp qua. Khâu Thi Vận chú ý tới Tiểu Ngũ cùng Khương Tuyết biểu tình biến hóa, nàng xoay người quay đầu lại cũng chú ý tới Tân Bách Phong là thần sắc, tựa hồ cùng Tiểu Ngũ các nàng nhận thức bộ dáng. Gì, các ngươi nhận thức a? Không quen biết, bất quá gặp được quá hai lần, có thứ hắn còn hảo tâm giúp ta nhặt tới rồi mất đi bút máy. Tiểu Ngũ vội giải thích nói. Còn có như vậy xảo sự. Khâu Thi Vận không khỏi tinh tế đoan trang khởi Tiểu Ngũ tới. Khương Tuyết lớn mật tiếp lời, đích xác thực xảo, sao lại chúng ta ở trên phố còn gặp được quá hắn đâu? Phải không? Khâu Thi Vận đối Tiểu Ngũ cái này nữ đồng học vừa mới chưa từng có nhiều chú ý. Gật gật đầu liền tính chào hỏi, lúc này bởi vì nàng ra tiếng, không khỏi cũng nhìn nhiều hai mắt. Chương 1522 không sai được. Khâu Thi Vận không biết trước mắt vị này Tiểu Ngũ đồng học, có phải hay không nữ nhi đã từng cùng nàng nói lên quá người kia, cũng chính là ở sau lưng dở trò quỷ làm An Thiến nhận định là Tiểu Ngũ hại nàng người. Nàng trực tiếp hỏi, vị đồng học này, ngươi tên là gì? A Di, ta kêu Khương Tuyết. Khương Tuyết hơi hơi có chút ngạc nhiên, không rõ vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi tên nàng. Ân. Khâu Thi Vận tức khắc trong lòng có số, nàng mơ hồ nhớ rõ là gọi là gì Tuyết, như vậy chính là nàng, không sai được. Khương Tuyết lập tức cảm thấy Khâu Thi Vận xem ánh mắt của nàng thay đổi, nàng trong lòng mạc danh có chút chột dạ, chẳng lẽ nữ nhân này biết cái gì? Không. Phải nói nàng nữ nhi biết cái gì? Như vậy Lưu Tư Bội đâu nàng rốt cuộc có biết hay không học kỳ một sự. Khương Tuyết trong lúc nhất thời trong lòng thấp thỏm bất an lên. Khâu Thi Vận thật sâu nhìn thoáng qua Khương Tuyết, cho dù có chút lời nói muốn cùng Tiểu Ngũ nói, cũng không có khả năng làm cho nàng đồng học trên mặt nói, Tiểu Ngũ, hôm nào đi trong nhà chơi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Tiểu Ngũ cười ngọt ngào giòn xinh đáp ứng, hảo liệt, gì, ta bất thời giờ nhất định qua đi. Khâu Kế Phàm cùng Tân Lợi An bọn họ cũng đều nhìn ra, Tân Bách Phong tựa hồ cùng kia hai cái quần áo mộc mạc cô nương nhận thức. Lưu Ngạn Mẫn là mẹ kế, không hảo trực tiếp hỏi thăm dò hỏi, Khâu Kế Phàm cùng Du Tử tuy rằng là thân sinh cha mẹ, nhưng hai bên quan hệ còn không có phá băng, chính là muốn hỏi cũng không thể hỏi. Tân Lợi An thật không có phương diện này băn khoăn, hắn thoải mái hảo phóng hỏi, Trăm Phong, các ngươi nhận thức. Tân Bách Phong lập tức trả lời, không tính nhận thức, từ trước đụng tới quá hai lần. Trần Nguyệt Xuân sau khi nghe xong, cũng chiều bên kia xem qua đi, chỉ thấy cùng Khâu Thi Vận đứng chung một chỗ nói chuyện kia hai cái cô nương xuyên không như thế nào, bộ dáng sao, một cái lớn lên rất xinh đẹp, một cái khác lại rất giống nhau. Nhưng vô luận các nàng lớn lên đẹp cùng không, cũng theo chân bọn họ không có quan hệ. Chẳng sợ Tân Bách Phong không phải chính mình thân tôn tử, cũng là nàng vất vả nuôi lớn hài tử, quả quyết không thể làm hắn đi tìm như vậy bình thường không thể lại người thường ra hài tử. Ta xem không sai biệt lắm. Chúng ta đều lên xe đi, bên ngoài quái lãnh. Hảo A, kia chờ lần sau có thời gian tái kiến. Tân Lợi An mang theo người nhà chiều ngừng ở một bên xe dịp đi đến, Khương Tuyết không rảnh lo suy nghĩ cái gì, vội nhìn về phía Tân Bách Phong. Mà Tân Bách Phong thực hiển nhiên ở lên xe phía trước, cũng hướng Khâu Thi Vận bên này xem ra liếc mắt một cái, bất quá xem không phải Khương Tuyết. Tân người nhà đi trước rời đi, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Duy cũng đi tới Khâu Thi Vận bên cạnh. Âu Dương Duy cùng Khâu Kế Phàm cũng đều nhận thức Tiểu Ngũ, đặc biệt Âu Dương Duy đối cái này Tiểu Đồng Hương ấn tượng cực hảo, hắn cười ha hả chào hỏi. Lúc sau, bọn họ cũng đều phân biệt lên xe rời đi. Chờ xe xử lý sau, Khương Tuyết còn nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào xe biến mất phương hướng, nàng lớn như vậy còn không có ngồi quá xe hơi nhỏ đâu, thật muốn ngày nào đó ngồi trên ngồi xuống, cũng cảm thụ hạ là cái gì tư vị. Tiểu Ngũ kéo Khương Tuyết cánh tay một chút, chúng ta cũng nhanh lên đi thôi. Ân. Khương Tuyết lưu luyến thu hồi tầm mắt, tư bội, ngươi chăn tỉ cứu cứu cũng thật có tiền. Hắn là Hoa Kiều, khẳng định có tiền nha. Tiểu Ngũ lực chú ý căn bản không có đặt ở kia mặt trên, cho nên chỉ thuận miệng nói một câu. Cũng là. Khương Tuyết khó nén hương phấn nói lên, ngươi nói chúng ta cùng người kia nhiều có duyên, thế nhưng lại gặp, hắn còn cùng ngươi chăn tỉ cứu cứu nhận thức. Nàng tin tưởng vững chắc có tầng này quan hệ ở, về sau muốn nhận thức nói. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, cái kia Âu Dương chăn đối nàng tựa hồ không quá hữu hảo, chỉ có thể làm Lưu Tư Bội trước hết nghĩ biện pháp nhận thức. Chương 1523 sở liệu không kém. Tiểu Ngũ nhận đồng gật gật đầu, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ nhận thức. Nhưng quen biết hay không cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Tiểu Ngũ cũng không có muốn mượn cơ hội cùng đối phương kết bạn tâm tư. Vừa mới kia toàn ra bộ dáng người, đầu lại đây vài đạo ánh mắt nàng xem rất rõ ràng mang theo xem thường. Khương Tuyết khoa trương nói, cái này kêu hữu duyên thiên lý năng tương nộ nha, tư bội, ta cảm thấy ngươi cùng hắn thật sự rất có duyên phận đâu, ta tính tính, tổng cộng gặp 3 lần. Tiểu Ngũ không quá thích nàng nói như vậy, Khương Tuyết, mỗi lần ngươi cũng đều ở, không thể chỉ cần nói cùng ta có duyên đi. Ngươi biết đến, ta không có lớn lên đẹp, nhân ra xem cũng khẳng định là xem ngươi. Khương Tuyết nói tâm khẩu bất nhất nói, trong lòng toàn thủy hào hạt hướng ra mạo. Kia nhưng không nhất định. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi, chậm trễ nữa đi xuống trời đã tối rồi. Tiểu Ngũ nói xong bước nhanh hướng tới phía trước đi đến. Khương Tuyết rõ ràng ý thức được, nàng từ học kỳ này khai giảng về sau nỗ lực cùng Lưu Tư Bội đem quan hệ hướng hảo chỗ quyết định, thật sự là quá anh minh rồi. Nếu các nàng quan hệ nháo cương, nàng nơi nào sẽ có cùng nàng cùng nhau ra cửa cơ hội nếu không phải cùng nàng đồng hành, nơi nào sẽ lần thứ hai nhìn thấy người kia. Cho nên, Khương Tuyết vì về sau có thể có cơ hội cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân kết bạn, nàng quyết định muốn càng thêm dụng tâm cùng Lưu Tư Bội ở chung. Dựa theo xa gần, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy trước bị đưa về ra, lúc sau Khâu Kế Phàm lại đưa Du Tử trở về. Thừa dịp trong nhà chỉ có 2 người bọn họ, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy liêu nổi lên ngồi cùng bàn ăn cơm thời điểm, Lưu Ngạn Mẫn lôi thời phản ứng. Là Âu, Tiểu Lưu mất hồn mất vía phản ứng, khẳng định là bởi vì chăn chăn cùng một sâm không có xuất hiện quan hệ. Âu Dương Duy rất là tán đồng, hẳn là có quan hệ. Khâu Thi Vận không ngờ nói, thật không biết nữ nhân này là nghĩ như thế nào, chính mình có gia có trượng phu có nữ nhi, liền bà đều ở đây, một chút cũng không biết thu liễm điểm chính mình tiểu tâm tư. Ta xem về sau à, chúng ta cùng tân gia lui tới tận lực không cần chăn chăn bọn họ chính diện, có 2 ta là đủ rồi. Nàng nhưng lại không nghĩ cấp Lưu Ngạn Mẫn sáng tạo nhìn thấy chính mình con rể cơ hội. Hảo, nghe ngươi. Âu Dương Duy không có ý kiến, hắn cũng thực không thích biết rõ Lưu Ngạn Mẫn cùng con rể đã từng có quan hệ, còn muốn làm bộ không biết biệt nữ nữ ngồi cùng bàn ăn cơm. Chúng ta nhìn ra tới, nàng bà cùng trượng phu nhất định cũng nhận thấy được. Phỏng chừng qua đi khẳng định phải vì này nói. Khâu Thi Vận lúc ấy nhìn Tân Lợi An sắc mặt liền có điểm không đúng rồi. Khâu Thi Vận sở liệu không kém, Tân Lợi An trước đem Tân Bách Phong đưa về trường quân đội, đại trên xe chỉ có mấy người bọn họ khi, Trần Nguyệt Xuân cái thứ nhất hướng Lưu Ngạn Mẫn biểu đạt bất mãn. Lưu Ngạn Mẫn biểu hiện thực xin lỗi, vô luận bà nói cái gì nàng đều nghe chịu đựng, cuối cùng còn thành khẩn xin lỗi. Nàng như vậy ứng đối. Trần Nguyệt Xuân cũng không có biện pháp lại nói quá mức nói, chỉ có thể banh mặt giận dỗi. Tân Lợi An phá lệ trầm mặc, tội liên đối ở phía sau Tân Trăm Nhụy cũng cảm nhận được bên trong xe áp khí thấp, áp nàng thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia không dám bướng bỉnh. Trở về đến nhà, Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Trăm Nhụy cùng nhau mở ra Khâu Kế Phàm đưa kia một bao đặc sản. Tân Lợi An tắc lạnh mặt kêu Lưu Ngạn Mẫn về phòng. Trần Nguyệt Xuân nhìn 2 người biến mất bóng dáng. Vui sướng khi người gặp họa âm thầm chờ mong nhi tử đóng cửa lại hảo hảo thu thập một hồi Lưu Ngạn Mẫn. Tân Trăm Nhụy có điểm sợ hãi, không biết ba mụ mụ có phải hay không muốn đóng cửa lại cãi nhau. Canh giữ cửa ngõ thượng cửa phòng, Tân Lợi An mới dỡ xuống ngụy trang, hướng Lưu Ngạn Mẫn cười lạnh nói, như thế nào? Đàm Nhất Sâm không có tới, làm ngươi thất vọng cực kỳ phải không? Liền trước mặt người khác, trang đều không muốn trang một chút. Chương 1524 xem ta không xé ngươi. Lao Tân, ngươi nói nhỏ chút. Ta thật là chữa tay, giải thích vô số biến, như thế nào còn có thể hướng ta trên đầu khấu như vậy mũ? Lưu Ngạn Mẫn chết không thừa nhận Tân Lợi An theo như lời hoàn toàn chính xác, đồng thời còn lo lắng hai người ầm ĩ thanh âm tới rồi, bị vẫn cư ở phòng khách không có trở về phòng bà nghe được. Một khi bị nàng đã biết chính mình đã từng cùng Đàm Nhất Sâm từng có kia một đoạn, về sau không thể nói như thế nào làm trầm trọng thêm tra tấn nàng nhục nhã nàng. Tân Lợi An trên đầu gân xanh thằng nhảy, hắn đối Lưu Ngạn Mẫn thật sự quá thất vọng rồi. Hôm nay đang ngồi mấy người, chỉ sợ trừ bỏ hắn không hiểu rõ mẫu thân cùng nữ nhi, những người khác đều minh bạch Lưu Ngạn Mẫn thất thường là bởi vì cái gì. Tuy rằng ai cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đều trói lọi viết đâu. Hắn Tân Lợi An làm một người nam nhân là có bao nhiêu thất bại. Cùng chính mình ngủ chung cộng gối thê tử, thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán, vẫn luôn nhớ nam nhân khác. Nghĩ đến đây, hắn nói chuyện cũng nói không lựa lời lên, cái gì khó nghe nói cái gì, ngươi những lời này, cũng là có thể lừa lừa không chút nào cảm kích Lao Thái Thái, mơ tưởng đã lừa gạt ta. Hiện tại gặp người ra Đàm Nhất Sâm thành Đàm Lão tướng quân tôn tử, ngươi hối hận đã chết đi. Ruột có phải hay không đều hối thanh? Có phải hay không hối hận lúc trước như thế nào liền sẽ mắt bị mù lựa cho ta, mà vứt bỏ rất như vậy hảo điều kiện nam nhân? Lưu Ngạn Mẫn, nhưng là ngươi có thể trách ai được? Còn không phải bởi vì ngươi hư vinh. Ta nói cho ngươi, hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Ai cũng không có bức ngươi. Lúc trước là ngươi chủ động dán lên tới, phi ta không gả, nếu như bằng không, lấy ta Tân Lợi An điều kiện, cho dù là thê tử qua đời, còn lưu lại đứa con trai. Cũng có rất nhiều điều kiện so ngươi tốt hơn nhiều người được chọn. Lưu Ngạn Mẫn bị Tân Lợi An Liên Châu pháo giống nhau nói, thứ trong lòng ào ạt đổ máu, nhưng đối mặt nổi nóng hắn, cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh căng, không ngừng giải thích, Lao Tân, ngươi thật sự hiểu lầm, ta. Lưu Ngạn Mẫn nói còn không có nói xong, bọn họ cửa phòng bị người bỗng nhiên phanh phanh phanh gõ vang. Ngoài cửa truyền đến Trần Nguyệt Xuân tiếng la, các ngươi giữ cửa cho ta mở ra. Lưu Ngạn Mẫn thoáng chốc mặt như màu đất, bà đây là đều nghe được. Tân Lợi An cũng không nghĩ tới mẫu thân sẽ nghe lén, hắn vừa mới cảm xúc quá mức tức giận, mất đi ngày thường cảnh giác, hắn dùng sức xoa đem mặt, tiến lên giữ cửa cắm mở ra. Trần Nguyệt Xuân xanh mặt, nàng rốt cuộc minh bạch rất nhiều không hiểu được sự tình, nguyên lai Lưu Ngạn Mẫn nàng. Nàng thế nhưng sẽ cùng Đàm Nhất Sâm chỗ quá đối tượng, như vậy trách không được gặp mặt thời điểm bầu không khí sẽ như vậy kỳ quái. Còn có hôm nay Lưu Ngạn Mẫn khác thường cũng liền rất có thể giải thích thông, nguyên lai là bởi vì nhân gia không có tới, nàng mới thất hồn lạc phách. Ngươi cái không biết xấu hổ. Hiện tại cùng ta nhi tử đều có hài tử, còn nhớ thương nam nhân khác. Xem ta không xé ngươi. Trần Nguyệt Xuân hạ tàn nhẫn tay, không quan tâm hướng tới Lưu Ngạn Mẫn trên mặt tóc phát động tiến công. Lưu Ngạn Mẫn đờ đẫn đứng ở nơi đó thừa nhận, nàng không dám đánh trả, bởi vì cái này ra nàng còn muốn lưu lại. Nhưng tâm lý ủy khuất cùng căm giận cũng tần lâm bùng nổ bên cạnh. Tân Trăm Nhụy vốn là bị Trần Nguyệt Xuân sai khiến bảo mẫu Vương Tẩu ôm đi, đương nàng khóc kêu trở về nhìn đến mãi mãi đánh mẫu thân, mà phụ thân cũng ở bên lôi kéo một màn, tiếng khóc rung trời. Bởi vì Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm bọn họ tính toán thứ hai đi, cho nên Âu Dương Chân không có ở chủ nhật buổi chiều phản hồi kinh đô, mà là ở thứ hai sáng sớm đi theo bọn họ cùng nhau ngồi xe trở về. Chờ tới rồi kinh đô sau, Đàm Nhất Sâm trước đem Âu Dương Chăn đưa đi trường học làm nàng đi học, hắn tắc mang theo ra ra cùng mẫu thân còn có cảnh vệ viên đi nhạc phụ ra. Tới rồi ra thời điểm phát hiện, không ngừng nhạc phụ nhạc mẫu ở nhà, cứu cứu Khâu Kế Phàm cũng ở. Đại gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện, thật náo nhiệt. Chương 1525 đây là cái gì duyên phận? Khâu Thi Vận trừ bỏ cấp lao gia tử bọn họ chuẩn bị một ít đặc sản, còn cố ý dùng đại ca hỗ trợ làm cho ngoại hối quấn, ở hữu nghị cửa hàng mua rất nhiều bên ngoài mua không được đồ vật. Đàm gia người bọn họ lần này lại đây, mỗi nhà người đều cấp nữ nhi chuẩn bị hậu lễ, Ứng Cẩm thậm chí liền nàng cùng Vạn Vân kia phân cũng chuẩn bị. Không ngừng là nữ nhi con rể, nàng cũng tưởng lễ thượng vãng lai còn một bộ phận nhân tình. Còn có Đàm lão gia tử càng là danh tắc cấp hai hải tử mua gia dụng đồ điện, tivi tủ lạnh máy giặt lộng một cái đầy đủ hết, này phân hậu lễ. chỉ có thể tạm gác lại về sau chậm rãi còn. Đàm Chí Võ minh bạch đây là Âu Dương Chân người nhà một mảnh tâm ý, hắn làm Ứng Cẩm không cần thoái thác trực tiếp nhận lấy. Ứng Cẩm đành phải không hề chống đẩy, kia hảo, chúng ta nhận lấy. Bà thông ra, về sau khi nào có rảnh cũng đi theo bọn nhỏ cùng nhau qua đi xuyến xuyến môn, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Khâu Thi Vận cười nói, hảo a, không thành vấn đề, có cơ hội nói nhất định sẽ đi. Nàng đối con rể thân bà cùng với gia gia ấn tượng thực hảo, cho nên cũng nguyện ý đem quan hệ hướng hảo chỗ. Thực mau, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm cùng đi phòng bếp nấu ăn, các nam nhân ở bên nhau nói chuyện trời đất. Đàm Chí Võ biết Khâu Kế Phàm đối với lao đồ vật rất có nghiên cứu, nhà hắn cũng có một ít chân quý, hai người liêu phi thường đầu cơ. Sau lại thấy thời gian không sai biệt lắm, Đàm Nhất Sâm từ trong nhà xuất phát đi tiếp người. Chờ Âu Dương Chân lại bị Đàm Nhất Sâm từ trường học tiếp trở về thời điểm, các mẫu thức ăn đã cơ hồ đều mang lên bàn. Đại gia ở bên nhau ăn một đốn khách và chủ toàn hoan cơm. Sau khi ăn xong, hơi làm nghỉ ngơi, Khâu Kế Phảng cũng lái xe chở Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận, đi theo Đàm Nhất Sâm xe mặt sau, cùng nhau qua đi ga tàu hỏa tặng người. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm ở lên xe phía trước, lại đối Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chân dặn dò một phen. Còn ước định hảo chờ Âu Dương Chân phóng nghỉ đông sau, tìm thời gian vừa đi qua đi Dương Thành một chuyến nhận môn. Chờ đem người đưa lên xe lửa, Đàm Nhất Sâm cùng ngày không có trụ hạ, mà là trực tiếp chạy về bộ đội. Âu Dương Chân gần nhất cùng hắn gặp mặt số lần thường xuyên, cho nên không tha cảm xúc giảm mạnh. Chờ về đến nhà về sau, Âu Dương Chân ở trong phòng thu thập, Khâu Thi Vận ở bên hỗ trợ, bất thời giờ cùng nữ nhi nói lên ở tiệm cơm bên ngoài gặp Tiểu Ngũ cùng Khương Tuyết sự. Đồng thời cố ý nhắc tới, các nàng thế nhưng cùng Tân Bách Phong đụng tới quá hai lần sự. Âu Dương Chân nghe được giật mình không thôi, mẫu thân các nàng ăn cơm ra tới gặp được Tiểu Ngũ các nàng, nàng vốn dĩ đã có chút cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới, các nàng còn có thể cùng Tân Bách Phong nhận thức, cảm giác bọn họ là quăng tám xào cũng không tới người a, không thể không cảm thán duyên phận kỳ diệu. Các nàng cùng nhau đụng tới Tân Bách Phong. Khâu Thi Vận nói cho nàng nghe, là... Nói là Trăm Phong có thứ giúp Tiểu Ngũ nhặt tới rồi bút máy, còn có một lần ở trên phố gặp được. Âu Dương Chân cảm khái, kia nếu tính thượng ngày hôm qua, các nàng chẳng phải là gặp ba lần đây là cái gì duyên phận nha. Ai biết là cái gì duyên phận nột, tóm lại thực xảo. Khâu Thi Vận cũng không quan tâm duyên phận vấn đề, nàng càng quan tâm mặt khác một sự kiện. Nữ nhi, cái này Khương Tuyết có phải hay không có hiểm nghi người kia ta không có nhớ lầm đi. Mẹ, ngươi nhớ không lầm. Là nàng. An Thiến sự tình Tiểu Ngũ miệng thực nghiêm, chưa từng có cùng trường học bất luận cái gì một người nhắc tới quá, nàng chỉ là thư từ qua lại thời điểm cùng ta nói rồi, sau lại không biết sao lại thế này, bị An Thiến cái kia bạn trai biết được. Ta lúc ấy liền hoài nghi là Khương Tuyết, có lẽ là nàng nhìn lén Tiểu Ngũ cùng ta lui tới thư tín. Âu Dương Chân phía trước liền nhắc nhở qua Tiểu Ngũ, Khương Tuyết hiểm nghi rất lớn. Mặc dù không có tìm được trực tiếp chứng minh là nàng phá rối chứng cứ, nhưng cũng không đến mức không bố trí phòng vệ còn cùng nàng giống như trước giống nhau đi. Âu Dương Chân cũng có chút không hiểu được, Tiểu Ngũ vì cái gì không có xa cách nàng. Chương 1526 thấy vậy vui mừng. Âu Dương Chân cảm giác giống Khương Tuyết loại người này, cũng không hiếm thấy, ngày thường có thể cùng bằng hữu tốt cùng một người dường như, nhưng là đương đã xảy ra mâu thuẫn hoặc là ích lợi xung đột thời điểm. Trở tay liền sẽ cho bằng hữu một cái chí mạng thống kích, một chút lương tâm cùng tình cảm đều sẽ không giảng. Hơn nữa, bởi vì nàng đem chính mình nhân thiết lập thực hoàn mỹ, không rõ nội tình người còn sẽ đứng ở nàng kia một bên. Nữ nhi, ta coi Khương Tuyết ánh mắt không tốt, ngươi nắm chặt thời gian cùng nàng liên hệ, tốt nhất cái này cuối tuần khiến cho nàng lại đây trong nhà làm khách, ngươi hảo hảo cùng nàng tâm sự, khá tốt một cái tiểu cô nương nhưng ngàn vạn đừng bị người lại tính kế. Khâu Thi Vận không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm giác Khương Tuyết tựa hồ xem Tân Bách Phong ánh mắt có điểm không thích hợp, nàng cũng là từ tuổi trẻ đi qua, cái loại này ánh mắt rất giống là rất có hảo cảm. Đến nỗi Tân Bách Phong đứa nhỏ này đối Khương Tuyết cùng Tiểu Ngũ là cái gì tâm tư, nàng tạm thời còn nhìn không ra tới. Bất quá, nàng khẳng định là không xem trọng có tâm kế Khương Tuyết. Âu Dương Chân cũng lo lắng Tiểu Ngũ không bố trí phòng vệ lại lần nữa bị tính kế. Nàng nhìn xem thời gian, lập tức đi đầu hẻm quầy bán quà vặt, hướng Tiểu Ngũ trường học đánh một hồi điện thoại. Xét thấy Khương Tuyết sự tình, cũng không phải một câu hai câu lời nói có thể ở trong điện thoại nói rõ, cho nên Âu Dương chăn chỉ là nhắc nhở Tiểu Ngũ đề phòng điểm Khương Tuyết, đồng thời cùng nàng ước hảo cuối tuần lại đây trong nhà làm khách. Đối với Tiểu Ngũ có điện thoại tìm, Khương Tuyết thập phần tò mò, nàng chờ Tiểu Ngũ đi trở về phòng học về sau, truy vấn cái không ngừng. Tiểu Ngũ chỉ nói là nàng chăn tỉ tới điện thoại, mời nàng cuối tuần đi trong nhà làm khách. Khương Tuyết đặc biệt muốn cho Tiểu Ngũ nhân cơ hội hỏi thăm người kia sự, nhưng nàng lại không dám dễ dàng bại lộ chính mình chân thật ý tưởng. Nói cách khác, nếu Tiểu Ngũ cũng đối người kia có hảo cảm, như vậy nàng lộ ra dấu vết liền không xong. Lại nói bên kia, Đàm Chí Võ mang theo cảnh vệ viên cùng Ứng Cẩm xuống xe sau, trước đem Ứng Cẩm đưa về trong nhà, bọn họ mới hồi chính mình ra. Đàm Chí Võ lần này ra cửa thời gian nhưng không ngắn, tuy rằng ngày thường cũng sẽ cùng Đinh Văn Nguyệt ngẫu nhiên thông cái điện thoại, nhưng rốt cuộc hắn đã lớn tuổi, Đinh Văn Nguyệt ở bên này rất là lo lắng nhớ thương. Đang hỏi qua Đinh Văn Nguyệt hết thể đều hảo sau, Đàm Chí Võ liền mệt mỏi muốn đi trên giường nằm thượng một nằm. Năm tháng không buông tha người, hắn lại là tự mình cảm giác tốt đẹp, cho rằng thân thể cũng không tệ lắm, trải qua một đêm lữ đồ cũng có chút ăn không tiêu. Đinh Văn Nguyệt đi theo hắn phía sau, cẩn thận giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, hai người một cái nằm một cái ngồi nói chuyện thiếm. Các ngươi đã trở lại, kia một đợt đại khái bao lâu có thể triệu hồi tới? Không dùng được bao lâu. Hắn trở về cũng hảo, nói cách khác đãi ở bên kia cũng không thích ứng. Đúng vậy. Đàm Chí Võ đối Diệp Nhất Ba vẫn là có cảm tình, lúc trước đổi hắn cũng là vô tội người bị hại, ở hắn khả năng cho phép trong phạm vi, hắn nguyện ý nhiều hơn đi bồi thường hắn. Hắn thuận miệng hỏi Sa Cương bọn họ sau khi trở về, có hay không lại đây trong nhà. Đinh Văn Nguyệt thanh âm ôn hòa nói, đã tới, Sa Cương cùng Lâm Tương cùng nhau tới trong nhà ngồi ngồi, đều khen không dứt miệng khen một sâm, còn có hắn tức phụ cùng với nhạc gia. Nghe được ta đều thập phần khát vọng có thể mau chút trông thấy bọn họ. Còn có, Sa Cương trở về sau liền đi tìm Trung Hiểu Nam tính sổ, lúc này Bạch Gia đang theo nàng nháo ly hôn đâu, dù sao gà bay chó sủa thập phần náo nhiệt. Đối với kết quả này, Đàm Chí Võ đương nhiên thấy vậy vui mừng, Trung Hiểu Nam càng không hảo quá, hắn càng cao hứng. Kỳ thật so sánh mà nói, hắn cảm thấy Ứng Sa Cương muốn so Ứng Sa Thịnh hộ người nhà, hơn nữa cũng khoát phải đi ra ngoài dám xuống tay. Đinh Văn Nguyệt cười nói, đúng rồi, không ngừng là bọn họ hai vợ chồng, Tuyết Thuần cũng cùng nàng mẫu thân tới trong nhà. Chương 1527 không có biện pháp ném rớt nàng. Nhắc tới Nhậm Tuyết Thuần, Đàm Chí Võ nhịn không được nhăn lại mày, các nàng tới đều nói gì đó. Đinh Văn Nguyệt ôn nhu nói, cũng không nói gì thêm, chỉ là nói qua đến xem, thuận tiện cùng ta tâm sự bên kia tình hình. Đàm Chí Võ khỏe môi lộ ra một mạt cười lạnh, nàng cùng ngươi nói chưa nói, cùng một đợt cãi nhau. Nói, còn nói là nàng nguyên nhân, bởi vì quá không hiểu chuyện không biết thông cảm một đợt, cho nên hai người mới có thể xảo lên. Đàm Chí Võ châm chọc nói, phải không, rốt cuộc ý thức được chính mình vấn đề. Có chút lời nói, cho dù là đối mặt Đinh Văn Nguyệt, hắn cũng chưa biện pháp dễ dàng nói ra. Nhậm Tuyết Thuần đối tôn tử có tiểu tâm tư. Sau lại thậm chí còn bởi vì cái này cùng Diệp Nhất Ba cãi nhau, tuy rằng đại gia hỏa đều không lo hắn mặt nhắc tới, nhưng hắn xem cũng đã nhìn ra hai người không thích hợp. Đinh Văn Nguyệt nhìn ra Đàm Chí Võ biểu tình tựa hồ thuyết minh việc này không có đơn giản như vậy, nhưng nàng thông minh không truy vấn, mà là lo chính mình tiếp tục nói, ta xem Tuyết Thuần lần này qua đi gầy, chân vặn bị thương cũng không có hảo nhanh nhẹn, còn muốn qua trận mới có thể tham gia diễn xuất. Ngươi cũng biết, lập tức tới rồi đoàn văn công vội vàng hội báo diễn xuất thời điểm, nàng lại là trong đoàn đài cây cột. Tựa hồ thực sốt ruột đâu. Đàm Chí Võ yên lặng nghe, ừ một tiếng xem như đáp lại. Thời gian qua đến bay nhanh, thực mau tới rồi cuối tuần, Tiểu Ngũ đúng hẹn tới. Khoảng cách lần trước nàng cùng Đào Tư Mộng cùng nhau lại đây làm khách, nhoáng lên đã qua hơn 2 tháng. Âu Dương chăn cái này tuần cố ý không có trở về bộ đội cùng Đàm Nhất Sâm đoàn tụ, vì chính là chiêu đái Tiểu Ngũ, thuận tiện cùng nàng tâm sự. Tiểu Ngũ tới thời điểm không có tay không, còn xách theo 2 bình trái cây đồ hộp. Khâu Thi Vận thật sự thực thích Tiểu Ngũ, vì thế còn nhắc mãi nàng vài câu. Tiểu Ngũ chỉ là cười, cũng không nói nhiều cái gì. Âu Dương chăn lôi kéo Tiểu Ngũ đi nàng phòng, hai người ngồi ở cùng nhau thân thiện nói chuyện hiếm. Chăn tỷ, ngươi gần nhất giống như rất bận. Đích xác rất bận, bằng không đã sớm tìm ngươi. Ngươi tỷ phu ra thân thích lục tục lại đây. Này không chu toàn một thời điểm mới tiễn đi cuối cùng một bác. Âu Dương chăn nói đơn giản tình huống, không quá quan với Đàm Nhất Sâm thân thế chưa từng có nói thêm cập. Đi rồi thì tốt rồi, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tiểu Ngũ minh bạch Âu Dương Chăn kết hôn, cùng không kết hôn nàng khẳng định là không giống nhau, nhà chồng thân thích có tới bên này, nàng phải phụ trách hảo sinh chiêu đãi. Đúng vậy, hiện tại có thể xuyễn khẩu khí. Âu Dương Chăn thẳng đến chủ đề, Tiểu Ngũ, học kỳ này ngươi cùng Khương Tuyết còn đi rất gần. Âu Dương Chăn ngày thường ngẫu nhiên cũng cùng Tiểu Ngũ thư từ qua lại, nhưng hai người ở tin vẫn chưa quá nhiều nhắc tới Khương Tuyết. Âu Dương Chăn lo lắng thư tín lại phát sinh có bị nhìn lén tình huống, nàng ở tin cũng thông thường không nói phương diện này. Tiểu Ngũ trên mặt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ, Chăn tỷ, ta biết lúc ấy kia sự kiện, Khương Tuyết hiểm nghi rất lớn, nhưng là mỗi ngày một cái ký túc xa ở, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nàng lại vẫn luôn dính ta, mặc kệ ta đi làm gì, nàng đều cùng ta như hình với bóng, ta cũng không có biện pháp ném rớt nàng. Âu Dương Chăn biết có người kia cổ truyền kính đi lên, thật sự không hảo ném rớt, đặc biệt Tiểu Ngũ vẫn là một cái phi thường thiện lương cô nương, nàng ngượng ngùng đem sự làm được quá tuyệt. Nhưng ngươi phải đề phòng A, ta còn là hoài nghi lúc trước An Thiến kia chuyện, là nàng ở sau lưng khiến cho hư. Vừa nghe Âu Dương Chăn nhắc tới An Thiến, Tiểu Ngũ đôi mắt ảm đạm một chút, nàng trầm mặc trong chốc lát, mới nói, Chăn tỷ, ta cùng ngươi nói thật đi, bởi vì An Thiến sự tình, trong phòng ngủ những người khác đều xa cách ta. Phỏng chừng các nàng là sợ hãi cũng phát sinh bị thôi học sự tình đi. Sau đó chỉ có Khương Tuyết nguyện ý cùng ta cùng tiến cùng ra, cho nên ta cũng chỉ có thể cùng nàng ở bên nhau. Ta sợ hãi một người. Chương 1528 hẳn là không thể nào. Âu Dương Chăn đối mặt Tiểu Ngũ trong mắt một lát mềm yếu cùng cô đơn, nàng đau lòng ôm chặt Tiểu Ngũ. Nàng minh bạch cái loại này bị xa cách bị cô lập cảm giác, thật sự sẽ làm người thập phần khổ sở. Đáng tiếc các nàng hai cái không ở một cái trường học, chỉ có thể ngầm làm ơn đào tư ngộng. Tiểu Ngũ, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi bị đồng học xa cách cô lập, có Khương Tuyết ở sau lưng châm ngòi quan hệ? Hẳn là không thể nào. Tiểu Ngũ cũng có chút lấy không chuẩn. Âu Dương Chăn kiến nghị, không bằng ngươi đa lưu tâm quan sát một chút. Chăn tỷ, ta sẽ nhiều chú ý quan sát, cũng sẽ đề phòng Khương Tuyết. Tiểu Ngũ biết Âu Dương Chăn nói này đó đều là vì nàng hảo. Cho nên nàng thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi nàng kiến nghị. Âu Dương Chăn vui mừng xoa xoa nàng tóc, hảo. Khâu Thi Vận làm một bàn phong phú đồ ăn chiêu đãi Tiểu Ngũ, ăn cơm thời điểm, nàng cũng nói bóng nói gió hỏi chút Khương Tuyết sự. Nghe xong Tiểu Ngũ một ít giảng thuật về sau, Khâu Thi Vận càng thêm cho rằng Khương Tuyết tâm cơ rất thâm trầm, nàng kỳ thật sự không kiến nghị đơn thuần thiện lương Tiểu Ngũ lại cùng người như vậy ở bên nhau. Đáng tiếc, nàng không phải Tiểu Ngũ chí thân. Có một số việc cũng không có biện pháp quản quá rộng. Tiểu Ngũ sau khi ăn xong chủ động cùng Âu Dương Chăn cùng nhau hỗ trợ nhặt cái bàn. Đương nàng còn muốn hỗ trợ soát chén khi, bị Khâu Thi Vận cự tuyệt, nàng thúc giục Âu Dương Chăn cùng Tiểu Ngũ đi xem TV. Tiểu Ngũ ở Âu Dương Chăn trong nhà đãi thật lâu, lúc gần đi còn ở Âu Dương Chăn nơi này mượn mấy quyển thư. Đưa nàng ra cửa thời điểm, Khâu Thi Vận liên tiếp mời nàng về sau có rảnh liền tới đây. Chẳng sợ Âu Dương Chăn đi bộ đội cũng không quan hệ, bọn họ đều sẽ ở nhà. Tiểu Ngũ thống khoái đáp ứng rồi. Chờ Tiểu Ngũ đi rồi, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn hai mẹ con ở bên nhau tham thảo một phen, nhất trí cảm giác Tiểu Ngũ hẳn là đem các nàng nói đều nghe lọt được. Đến nỗi Tiểu Ngũ về sau sẽ như thế nào làm, liền phải xem nàng chính mình. Kế tiếp, Âu Dương Chăn sinh hoạt tựa hồ lại khôi phục dị vãng bình tĩnh. Mỗi ngày đi học về nhà. Cuối tuần thời điểm hồi nơi dừng chân cùng Đàm Nhất Sâm đoàn tụ. Sau đó không lâu, Diệp Nhất Ba đều đi rồi. Lại đây tiếp nhận hắn vị trí chính là một vị họ Mục đoàn trưởng, lớn lên cao to, tính cách cũng thập phần hào sảng. Âu Dương Chăn hồi nơi dừng chân thời điểm, vị này Mục đoàn còn cố ý tới trong nhà ăn cơm. Âu Dương Chăn cảm giác hắn tướng mạo bình thường, người lại phi thường sang sảng, hơn nữa đặc biệt có thể uống rượu. Âu Dương Chăn từ nhận thức Đàm Nhất Sâm bắt đầu liền biết hắn có thể uống, rất ít có thể gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, vị này Mục đoàn xem như trong đó một cái. Bọn họ nam nhân ở bên nhau uống rượu nói chuyện phiếm, Âu Dương Chăn cùng Dương Tố Vi các nàng mấy cái nữ không uống rượu, mang theo bọn nhỏ sớm ăn xong hạ bàn. Đại gia ngồi vây quanh ở sofa phụ cận cùng nhau xem TV. Bởi vì truyền phát tin phim truyền hình quá mức hấp dẫn người. Liền bình thường chỉ cần vừa thấy đến Âu Dương Chăn liền phi thường có chuyện nói Dương Tố Vi đều không lên tiếng, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm TV. Đãi lại đây trong nhà ăn cơm mọi người đều đi rồi, Âu Dương Chân còn hỏi hỏi Đàm Nhất Sâm vị này mục đoàn thế nào. Đàm Nhất Sâm trả lời là thực không tồi. Có thể từ hắn nơi này được đến những lời này, Âu Dương Chân cho rằng vị này mục đoàn nhất định là tương đương không tồi. 12 tháng hạ tuần, Khâu Kế Phàm có việc muốn qua đi Hải Thành một chuyến. Khâu Thi Vận cho dù biết rõ con thứ hai lại quá chút thiên phóng nghỉ đông liền sẽ trở lại, nàng vẫn cứ cấp bách muốn biết hắn cùng Thư Tiểu Phỉ tình huống hiện tại. Âu Dương Chân cũng đối nàng nhị ca trước mắt trạng huống thập phần tò mò, xem hắn hồi lại đây lá thư kia, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng cho dù hắn lại che giấu, giữa những hàng chữ cũng lộ ra một cổ nói không nên lời trầm thấp. Chương 1529 náo loạn điểm tiểu biến yếu. Khâu Kế Phàm chịu muội muội cùng cháu ngoại gái gửi gắm, tới rồi Hải Thành sau, tìm được khách sạn buông đồ vật liền trực tiếp tìm xe đi Âu Dương Nghị trường học.